Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, mặt thế năm thứ 10, ta còn chưa có chết, nhưng không thể hiểu được sinh hạ một cái tiểu quái vật. Một nữ nhân mặt thế phế thổ sinh tồn, ngôi thứ nhất thận nhập. Không ám hắc, ý nghĩa chính cũng không phải vạch trần nhân tính hắc cá mặt. Đại khái là đối thủ đồng văn học. 1001. Mặt thế đệ thập năm, không biết cụ thể ngày, ấn mùa tới xem, đại khái ở đầu mùa xuân. Ta đã không sai biệt lắm mau nửa năm chưa thấy qua người sống. Từ buổi sáng lên, ta liền cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, ôm nô lên bụng, ta lại lần nữa tự hỏi khởi nơi này đến tột cùng là cái gì đồ vật. Ta cảm thấy ta hẳn là mang thai, nhưng là lý trí nói cho ta không có khả năng, bởi vì ta thượng một lần cùng nam nhân từng có thân mật tiếp xúc vẫn là ở 3 năm trước đây, mà ta bụng là ở 3 tháng trước đông nhiên chậm rãi biến đại, cho nên từ thời gian đi lên nói, ta trong bụng không có khả năng là cái hài tử. Mặt khác, hoài 3 tháng có thai thai phụ, bụng cũng sẽ không giống ta như thế đại. Này 3 tháng gian, ta cảm thụ được bụng chậm rãi biến đại, vẫn luôn ở suy đoán rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Ban đầu ta cảm thấy chính mình là sinh bệnh, bởi vì ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Ở cái này hoàn toàn biến thành phế thổ giống nhau mà thế, sở hữu văn minh thời kỳ sinh sản đồ ăn cơ hồ tất cả đều đã qua kỳ, liền tính có thể tìm được may mắn còn tồn tại đồ ăn, cũng đã sớm biến chất. Mà có thể làm đồ ăn biến dị động vật thực vật. Ai cũng không biết trưởng kỳ dùng ăn có phải hay không sẽ phát sinh cái gì bệnh biến. Vì sinh tồn, ta ăn rất nhiều lung tung rối loạn biến dị động thực vật, may mắn vẫn luôn không bị độc chết, nhưng ta này phân may mắn, có lẽ sắp kết thúc. Ta ôm loại này ý tưởng qua một tháng rưỡi sau, bắt đầu ngẫu nhiên cảm thấy chính mình nghe được trong bụng một cái khác nho nhỏ tim đập. Ban đêm một người an tĩnh nằm ở kia thời điểm, nghe được phá lệ rõ ràng. Ta hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác, nhưng là 2 tháng sau, ta lại sờ đến trong bụng kia đồ vật ở động. Lần đầu tiên sờ đến nhảy lên thời điểm, ta bị kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu tự hỏi, trong bụng chính là cái gì quái vật. Sau đó tới rồi hôm nay, ngày thường còn tính ăn tĩnh kia đồ vật, bắt đầu thường xuyên ở ta trong bụng lăn lộn lên. Thứ này nên không phải muốn ra tới đi. Ta nghĩ như vậy, sau đó quấn chặt trên người quần áo, đứng dậy cầm cái ly cùng bàn chải đánh răng ngồi xổm trước cửa mương nước nhỏ trước đánh răng. Nay bàn chải đánh răng nguyên bản nồng đậm mao soát liền dư lại thưa thớt mấy cây, nhưng ta còn ở dùng. Bởi vì ta phía trước tìm được bàn chải đánh răng đã tiêu hao hết, nếu là ném này chi, ta đại khái cũng chỉ có thể xúc xúc miệng thay thế đánh răng. Kem đánh răng cũng đã sớm dùng hết, không tìm được thay thế phẩm, chỉ có thể nhiều soát vài lần tận lực bảo trì thanh khiết. Nếu là sớm mấy năm, vội vàng đào vong thời điểm ta đại khái không cái này tâm tư suy xét hàm răng, nhưng hiện tại, còn sống người cũng không nhiều ít, ta một người ở chỗ này sống ở, có thể làm sự rất ít, khó tránh khỏi liền đối này đó việc nhỏ cũng bắt đầu để ý lên. Trong phòng có một khối gương, đi ngang qua thời điểm ta chiếu chiếu, phát hiện tóc lại thật dài. Ta không lưu tóc dài thói quen là từ mặt thế bắt đầu có, còn đã từng cạo quá vài lần đầu trọc, trừ bỏ mùa đông thời điểm lạnh điểm, còn lại thời điểm đều phi thường phương tiện, ít nhất sẽ không cùng những cái đó tóc dầu mỡ không có thủy tẩy, kết ở bên nhau còn trường con giận các nữ nhân giống nhau bần dầu. Mấy năm nay, ta đầu tóc chiều dài bảo trì ở lỗ tai hạ, bởi vì không có xương tay công cụ. Ta không dám cầm ngày thường dùng để chém tang thi cùng biến dị động vật thực vật 2 thanh dao trẻ tuổi dán ra đầu cạo tóc, một cái không tốt, nói không chừng muốn đem đầu mình tức đi một khối. Nhĩ hạ vị trí này, dùng dao trẻ tuổi tức tương đối phương tiện. Ta cầm lấy dùng để sắt biến dị động vật thực vật kia đem dao trẻ tuổi, đối với chính mình đầu tóc khoa tay múa chân một chút, sau đó nghiêng đầu tức. Dao trẻ tuổi có điểm độn, lôi kéo ta đầu đau, bất quá này không tính cái gì, ta mặt không đổi sắc tức tiếp theo tảng lớn tóc. Lại đem bên phải cũng giống nhau tức đi, xong rồi chiếu chiếu gương, so cẩu gặm cũng không hảo đi nơi nào. Cảm giác đầu nhẹ nhàng rất nhiều, ta cũng mặc kệ này kiểu tóc có bao nhiêu khó coi, dù sao mấy năm nay đều như vậy, đã sớm xem thói quen. Vung dao trẻ tuổi, đem đầu tóc gom lại thu hồi tới, tóc có thể làm đồ vật, ném xuống đáng tiếc, ta chuẩn bị thử dùng tóc tới làm chút bàn trải. Ta trụ địa phương là cái ở nông thôn lão phòng, nhưng là tường vây rất dày, cửa sắt cũng thực kiên cố, ta ở nơi này chính là nhìn chúng điểm này. Hơn nữa chung quanh không có gì tăng thi, tương đối an toàn, chính là có đôi khi biến dị động vật nhiều điểm. Từ nhà chính đi đến phòng bếp, ta quả nhiên nhìn thấy một cái bóng rổ như vậy đại biến dị lao thử đang ở bếp thượng bò. Nó tưởng ăn vụng ta đặt ở nồi to bên trong đồ ăn, nhưng là lại cậy không ra ta gắn vào mặt trên kia một khối to sắt lá. Ta đứng ở cửa, một tay nắm dao trẻ tuổi, một tay lặng lẽ sờ ở cạnh cửa phóng một cái buồn. Sau đó đông nhiên một đi nhanh bước vào đi chiều kia chỉ lao thử múa may dao trẻ tuổi. Gia hỏa này rảo hoạt thực, ta rất nhiều lần cũng chưa có thể bắt lấy nó, nhưng ta lần này là có chuẩn bị, nó ở ta giao trẻ tuổi hạ hoảng không chọn lộ chạy đi, lại nhanh như chớp chui qua ta chụp xuống đi buồn, từ trên bệ bếp chạy đi xuống. Ta nhìn chuẩn cái này thời cơ, ở bệ bếp bên cạnh một phách. Chỉ nghe một tiếng, trên nóc nhà rơi xuống một khối to thép tấm đem kia chỉ lao thử cấp nện ở phía dưới. Ta cũng không dám lúc này liền thả lỏng, trực tiếp nhào lên đi ngăn chặn kia thép tấm, hướng tới kia lão thử cổ khởi vị trí dùng sức gáp xuống đi. Ta cảm giác được dưới thân kia chỉ lão thử ở dãy rủa, chi chi dây thành rõ ràng đau đớn. Ta căn bản là không nương tay, dùng dao trẻ tuổi bính từng cái cách thép tấm đánh, thẳng đến ta cảm thấy kia chỉ biến dị lão thử hẳn là đã chết ấu, lúc này mới rời đi thép tấm. Lão thử quả nhiên đã chết, ta đối những cái đó bị đè ép ra tới đỏ đỏ trắng trắng chất lỏng đã sớm chết lặng. Đem cái chết lao thử sách đến trong buồn, chuẩn bị ăn xong đồ vật lại liệu lý. Bắt được này chỉ thường xuyên ăn vụng ta đồ ăn lao thử, tâm tình của ta cũng không tệ lắm, như vậy một con phì lao thử, hảo hảo thu thập một chút chính là một đại đốn thịt. Xúc lên cái ở nồi thượng sắt lá, trong nồi mặt phóng hai cái khoai lang đỏ cùng hai cái bánh bao. Khoai lang đỏ là ta chính mình ở trong sân loại, ở chỗ này trụ 2 năm, ta đều loại, thứ này hảo loại sản lượng lại đại, hầm còn có một túi không có ăn xong. Màn thầu là ta chính mình làm, liền bột mì đều là ta chính mình mài ra tới. Kiểm tra rồi một chút phát hiện đồ ăn không bị cái gì đồ vật căn quá, ta lúc này mới đắp lên cái nắp, ngồi vào bếp trước nhóm lửa chuẩn bị đem ăn hâm nóng. Nhóm lửa xài rất nhiều, phụ cận cách đó không xa chính là sơn, tùy tiện phủi đi liền đủ thiêu, bất quá đây là quen thuộc sau. Ban đầu ta chạy đến trên núi đi đốn tuổi, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ, lộng xuống dưới tất cả đều là lá xanh tử, thiêu đều thiêu không. Xài nhưng thật ra nhiều. Nhưng là nhóm lửa bật lửa mau dùng xong rồi. Ta trong tay cái này giá rẻ màu xanh lục bật lửa đã là cuối cùng một chi, phía trước tìm được một đại hộp tất cả đều dùng xong rồi, nếu là chờ này chi bật lửa cũng dùng xong, ta phải suy xét ở bếp lưu trữ hỏa, bằng không ta nhưng không có biện pháp làm ra hỏa tới. Có lẽ, lại đi ra ngoài tìm một ít sinh hoạt vật tư. Nghĩ đến đây, ta lại không tự giác sờ sờ chính mình nô lên tới bụng. Kỳ thật, mấy tháng trước ta liền suy xét quá muốn hay không đi ra ngoài tìm xem một ít đồ dùng sinh hoạt, bởi vì rất nhiều chữ hàng đều không sai biệt lắm sắp dùng xong, chính là nếu quyết định, ta phải chuẩn bị đi xa hơn xa lạ thành trấn. Phu cận cái kia đi nửa ngày liền đến trấn trên đồ vật không sai biệt lắm đều bị ta phiên một lần, đã tìm không thấy cái gì hữu dụng đồ vật. Vốn dĩ liền không phải cái gì phồn hoa địa phương, mặt thế sau bị rất nhiều người sống sót lăn lộn một trận, cũng liền không dư thừa cái gì. Ta là sau lại mới đến nơi này trụ hạ. Lúc ấy mặc kệ là trong thôn vẫn là trấn trên đều đã không có người, ngay cả tang thi cũng là linh tinh ba lượng chỉ. Ta muốn tìm đồ vật, muốn tới xa hơn càng nguy hiểm địa phương đi, trừ bỏ một chiếc phá xe đạp, ta chỉ có thể dựa đi, này một cái qua lại bảo thủ phòng trường ít nhất muốn 10 ngày, ai biết lại xa trong thị trấn còn lưu có bao nhiêu tang thi, ta một người liền tính lại lợi hại, kia cũng vô pháp lớn bụng ở một đám tang thi vây công chung lông tóc không tổn hao gì mang theo đồ vật chạy ra. Nếu không có trong bụng thứ này, nói không chừng ta thật sự sẽ đi một chuyến. Nhưng là hiện tại, ta không dám tùy tiện ra cửa chạy qua xa, một là bởi vì ta hiện tại hành động có điểm không có phương tiện, chém khởi tang thi cùng biến dị động vật thực vật đều thực phiền toái, nhị là nếu ta đi xa lạ địa phương, trong bụng thứ này vừa vặn muốn ra tới, vậy xui xẻo. Ta phải đãi ở chỗ này, chờ trong bụng thứ này ra tới. Ta có một loại dự cảm, nó thực mau liền phải ra tới. Chờ nó ra tới, nếu ta còn sống, lại đi tìm đồ vật không muộn. Nếu này quái vật muốn ta mệnh, ta cũng không cần lại đi suy xét như vậy nhiều. Đã khẳng định chính mình trong bụng suy cái quái vật, nhưng ta thực bình tĩnh. Mặt thế 10 năm, ta đã trải qua quá nhiều không sóng sự, có thể sống đến bây giờ, đã không có nhiều ít sự có thể làm ta cảm thấy sợ hãi kinh ngạc. Ta ngồi ở bếp trước ăn màn thầu khoai lang đỏ thời điểm, cảm giác được trong bụng kia đồ vật lại bắt đầu lan lộn, nó giống như nỗ lực muốn khiến cho ta chú ý. Ta mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm bụng nhìn trong chốc lát, rốt cuộc giơ tay ở mặt trên sờ soạn một chút. Tay sờ đến địa phương, lập tức nhô lên một cái bọc nhỏ, đồng thời chính là một trận run rẩy đau. Ta hít một hơi, không hề quản nó, tiếp tục ăn màn thầu, ba lượng khẩu nuốt xuống đồ ăn, ta đỡ bếp đứng lên, bắt đầu thiêu nước ấm. Ta muốn đem ta giao trẻ tuổi tẩy một lần, còn muốn chuẩn bị nước ấm. Hôm nay trong bụng thứ này quá sinh động, ta tim đập cũng rất lợi hại, cảm giác có cái gì sự muốn phát sinh. Ta tưởng nó đại khái là muốn ra tới. So với ta dự đoán trước tiên rất nhiều, ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay nguyên bản đi ngoài ruộng đào rau dại kế hoạch đến tạm thời gác lại. Tẩy xong rồi đau, ta còn ở cửa đá mài dao thượng ma ma. Trong bụng lạnh lẽo hạ truy đau, ta một bên ma đau một bên hít sâu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sáng như tuyết lơi đau tẩm ở trong nước, lóe hàn quang, rửa sạch sau cùng hai thùng nước gấm cùng nhau, bị ta đưa tới ta ngủ cái kia trong phòng. Căn phòng này không lớn, chỉ có 7 mét vuông bộ dáng, tắt một chiếc giường không sai biệt lắm liền đầy. Nơi này không phải không có lớn hơn nữa phòng, nhưng là chỉ có cái này phòng nhỏ mới có thể cho ta cảm giác an toàn, ta tình nguyện ngủ ở cái này càng tiểu nhân trong không gian. Ta đem viện môn cửa phòng đều gắt gao quan hảo, cửa sổ khe hở tắc thượng mảnh vải, sợ chờ lát nữa mùi máu tươi sẽ đưa tới cái gì nguy hiểm đồ vật. Dựa vào tường ngồi ở trên giường, ta nỗ lực điều chỉnh chính mình hô hấp, một tay vuốt bụng, một tay nắm chặt trong tay dao trẻ củi. Hai thùng nước gấm bốc hơi, trong phòng trở nên oi bức lên, ta bụng co rút đau đớn càng thêm lợi hại, ta hoài nghi thứ này có lẽ sẽ đâm thủng ta bụng ruột hoặc là dạ dày cái gì, sau đó chạy ra. Nếu là như thế này, ta đây trước khi chết cũng đến giết nó. Chờ đợi thời gian là dài dòng, ở đau đớn cảm giác hạ, càng là vô hạn kéo dài. Hai thùng nước gấm dần dần lạnh, ta đã đau nhịn không được rảo phá miệng mình, cuối cùng lung tung đem bên cạnh gối đầu thượng áo gối kéo xuống tới, nhét vào trong miệng cắn. Trong bụng lăn lộn lợi hại, kia đồ vật giống như chuẩn bị hướng lên trên chạy, lòng ta một cái lạc, cũng nảy sinh ác độc, một tay hung hăng đè ở trên bụng vương, tưởng đem nó từ phía dưới bài trừ tới. Này nhấn một cái một áp, ta đau đến cả người run lên. Liền tính miệng bị áo gối đổ cũng hàm hồ phát ra một tiếng rên. Nhưng ta lúc này không thể dừng tay, cho nên ta không ngừng ấn bụng, dần dần mà, kia đổ vật đại khái cũng minh bạch không thể hướng lên trên chạy, bắt đầu theo ta lực đạo đi xuống. Lần này, không bao lâu, kia đổ vật thuận lợi ra tới. Ta cảm giác đau đến chết lặng hạ thân hoạt ra tới một đoàn ướt rầm rề ấm áp vật thể, vội kéo xuống trong miệng áo gối, mồm to thở phì phò túi đầu nhìn lại. Kia quả nhiên là một cái tiểu quái vật. 2002. Tiểu quái vật không lớn, nhỏ nhỏ gầy gầy, đoàn thành một cái cầu lăn xuống ở ta khúc khởi bên chân. Ta có thể rõ ràng nhìn đến nó mông mặt sau có một cái nhân loại không nên có cái đuôi, là màu trắng, ước chừng cùng nó chân giống nhau trường, mặt trên bao trùm tinh tế vậy. Này cái đuôi từ giữa hai chân vòng đến trước ngực, ngoan ngoan dán ở tiểu quái vật trên ngực. Từ cái đuôi liên tiếp bộ vị, đến sau lưng xương sống vị trí, đều bao trùm thật nhỏ màu trắng vậy, mãi cho đến gáy nơi đó. Nó lỗ thai không giống nhân loại. Chỉ là liền cái rán ở đầu mặt bên tiểu hoa hoa, nhìn có chút cứng rắn, nhắm chặt mắt có chút quá lớn, còn có miệng cũng là. Nó tay chỉ có 3 ngón tay, hoặc là nói đó là một đôi móng vuốt, đồng dạng bao trùm màu trắng tế vẩy, tới tay khuỷu tay bộ vị mới biến thành nhân loại làn da. Chân cũng là giống nhau, đồng dạng tam nền móng ngón chân, màu trắng vẩy, so với tay càng giống nào đó động vật móng vuốt. Đại khái là bởi vì mới sinh ra, những cái đó vẩy còn có ngón tay ngón chân thượng móng tay. Đều mang theo điểm giống như thực dễ dàng bị xé rách rất nửa trong suốt nhan sắc. Nay tiểu quái vật nắm ở trước ngực móng vuốt, mặt trên nhọn nhọn móng tay, tuy rằng hiện tại nhìn qua mềm giống như có thể tùy tay bẻ gãy, nhưng là ta có thể tưởng tượng chờ nó thật sự trưởng thành, có lẽ sẽ biến thành một kiện đáng sợ hung khí. Đây là chỉ một khi làm nó trưởng thành lên, liền sẽ rất nguy hiểm quái vật. Tuy rằng nào đó địa phương giống nhân loại, nhưng nó không phải cái thuần túy người, mà lại như ta trong tưởng tượng quái vật. Ta không tự chủ được nắm chặt trên tay dao trẻ tuổi. Mồ hôi lạnh sũng nước toàn thân. Ta tưởng ta cần thiết làm một cái quyết định. Liên ở ta mặt vô biểu tình hơi hơi nâng lên dao trẻ tuổi thời điểm, cái kia tiểu quái vật giật giật đầu, ướt rầm rề tóc máu cùng ở ta mắt cá chân thượng. Nó từ trong cổ họng phát ra non mịn xì sụp thanh âm, hai chỉ quận lên cái vướt cửa quẹ một chút, lộ ra trên bụng hợp với cuống rốn. Nó cuống rốn còn không có cắt đoạn. Nay căn cuống rốn giống như ở nhắc nhở ta, nó là từ ta trong bụng lăn ra đây. Ta vướt ve một chút dao trẻ tuổi. Sau đó cầm lấy dao chém đi xuống. Máu tươi toát ra tới, kia căn cuống rốn bị ta chặt đứt. Theo ta động tác, kia tiểu quái vật giật giật, nằm nghiêng đầu lộc chuyển động một chút, hướng tới ta, chậm rãi mở nhắm chặt mắt. Ta nhìn đến nó mí mắt sốc lên, trước lộ ra tới chính là một mảnh màu trắng lá mỏng, chờ kia tầng lá mỏng lùi về đi, mới lộ ra mắt. Đó là một đôi màu xanh lục mắt, mang theo điểm màu vàng xanh non, trung gian có một cái dựng đồng, xem người thời điểm có một loại lạnh như băng hàn ý. Ta tiếp xúc đến nó ánh mắt sau, trong tay theo bản năng nắm chặt dao trẻ tuổi, hơn nữa cảnh giác lên. Nó mắt to lộc cộc chớp hai hạ, tiếp theo chiều ta vươn móng vuốt. Ta phát hiện nó móng vuốt trung gian có màu trắng ngà màng, mở ra thời điểm có điểm giống một con tiểu chân vịt. Nó muốn làm cái gì? Muốn ăn ta? Ta lạnh lùng nhìn nó, trong tay dao trẻ tuổi vận sức chờ phát động. Ta đã sớm học xong, không nên mềm lòng thời điểm không thể mềm lòng. Nhưng này tiểu quái vật móng vuốt rôi đến một nửa liền mềm như bông rũ xuống. Nó còn không thể bò, không xương cốt dường như tại chỗ cỏ hai cỏ, sâu lông giống nhau cùng tới cùng đi, nhiều nhất liền động động móng vuốt, không có ta phía trước tưởng tượng như vậy nguy hiểm. Ta thoáng thả lỏng, lại dùng một chút lực, trong bụng hợp với mặt khác nửa thanh cuống rốn nhau thai, cũng theo một cổ chất lỏng cùng nhau trượt ra tới. Huyết ô hôn tạp hương vị không dễ ngửi, kia tiểu quái vật nằm ở kia giấy rua, ta lại không có chạm vào nó ý tứ, chỉ mắt lạnh nhìn nó muốn làm cái gì. Nói thật ta hiện tại không biết nên làm sao bây giờ, nguyên bản ta tính toán là nếu sinh hạ cái quái vật, liền sấn nó còn không thể thương tổn ta thời điểm một đao giải quyết, sau đó ném rất xa, hoặc là tìm một chỗ đem thi thể chôn lên. Nhưng hiện tại, nay tiểu quái vật trừ bỏ tay cùng chân cùng với cái đuôi lỗ thai mắt, địa phương khác, thật sự rất giống cái em bé. Ném xa một chút, làm nó tự sinh tự diệt đi. Cuối cùng ta nghĩ như vậy. Nếu quyết định, ta cũng mặc kệ này tiểu quái vật, chính mình bỏ dậy dùng đã lạnh thủy rửa sạch một chút chính mình, sau đó hợp với chân cùng nhau, đem tiểu quái vật đóng gói phóng tới một cái khác phòng, chính mình trở lại nguyên bản phòng, khóa kỹ môn nằm xuống nghỉ ngơi. Lan lộn như thế lâu, ta thật sự quá mệt mỏi, trong bụng còn ở đau, hợp với ta đầu đều đau lên. Nếu không thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta sợ chính mình chịu đựng không nổi. Hiện tại đã sớm đã không có bác sĩ, mỗi một lần sinh bệnh đều chỉ có thể chính mình ngạnh kháng, liền dược đều không có, ta phải mau chóng dưỡng hảo thân thể, nếu không chờ ta cũng chỉ có tử vong. Mặt thế 10 năm rèn luyện, có thể làm bất luận cái gì một nữ nhân đều so thời kỳ hòa bình nam nhân càng thêm cường tráng cứng cỏi, liền tính mới vừa sinh hạ kia đồ vật, ta cũng vô pháp tính dưỡng, cho nên chỉ có thể nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ngủ một giấc này thời điểm ta nằm mơ, trong mộng luôn có cái thanh âm ở mị mị đều, thực xảo. Chờ ta tỉnh lại, đã tới rồi buổi tối, xem sát trời đại khái là buổi tối 7-8 giờ bộ dáng, ta không ngủ bao lâu. Nhưng là đã cũng đủ làm ta điều chỉnh lại đây, mặt thế bắt đầu kia 2 năm, ta cơ hồ là mỗi ngày đều không thể ngủ, thời gian dài mệt nhọc cùng chỉ có quá ngắn thời gian nghỉ ngơi, làm ta luyện liền loại này nhanh chóng khôi phục bản năng. Từ trên giường lên, ta cảm giác chính mình đã không sai biệt lắm không có gì sự. Đầu tiên muốn giải quyết chính là ta bụng vấn đề, sinh hạ kia đồ vật tiêu hao ta quá nhiều thể lực, ta phải trước làm điểm ăn điền điền bụng. Từ phòng ngủ ra tới, đi ngang qua bên cạnh cái kia phòng thời điểm, ta bước chân dừng một chút. Ta nhớ tới nơi này còn có cái tiểu quái vật, mấy cái giờ không quản, nói không chừng đã chết. Đông. Bên trong truyền đến một tiếng cái gì đồ vật té ngã động tĩnh. Ta nắm bắt tay đẩy cửa ra, người đứng ở cửa không có đi vào, dao trẻ tuổi hoành ở trước mặt, trước đem tình huống bên trong thấy rõ ràng, mới chậm rãi buông xuống dao trẻ tuổi. Nguyên bản bị ta liền chăn cùng nhau ném ở trên giường tiểu quái vật, lúc này ngã ở trên mặt đất, dính hôi có vẻ xám xịt, vẫn không nhúc nhích. Đã chết sao? Ta hơi hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi đi vào đi, dùng dao trẻ tuổi bính đem kia tiểu quái vật trở mình. Nó ngực còn ở phập phồng, hiển nhiên không chết. Tiểu quái vật đống nhiên mở bừng mắt chử, cặp kia lục mắt vẫn không nhúc nhích nhìn ta, đống nhiên, nó giống như lại hăng hái, vươn móng vuốt tới bắt ta. Ta không trốn, ống quần bị nó móng vuốt câu lấy. Ta có điểm kinh ngạc, như thế một đoạn thời gian, nó móng vuốt giống như so lúc mới sinh ra sắc bén không ít, ta lại giơ tay sờ soạng một chút này tiểu quái vật cái đuôi, cảm giác cái đuôi thượng vậy cũng so ngay từ đầu muốn ngạnh. Tiểu quái vật thấy ta sờ nó cái đuôi, không biết vì cái gì giống như có điểm cao hứng, nỗ lực duỗi dài hai chỉ móng vuốt, ôm lấy ta một chân, sau đó ngửa đầu đối với ta kêu. Nó tiếng kêu làm ta lộ ra kinh ngạc biểu tình. Bởi vì nó là mị mị kêu, giống con dê giống nhau. Mềm như bông, còn mang điểm âm dung, một bên kêu, một bên dùng sức ngửa đầu tới xem ta, nhưng là không có gì sức lực, nâng trong chốc lát đầu, lại thoát lực rũ xuống, kêu cái đầu liền đáp ở ta dày trên mặt. Ta bỗng nhiên một tay nâng lên nó khuôn mặt, niết khai nó miệng hướng trong xem, quả nhiên trong miệng của hắn đều là cái loại này nhọn nhọn hàm răng, sáng như tuyết. Vừa rồi ta nghe nó mị mị kêu thời điểm lộ ra một chút màu trắng, liền hoài nghi thứ này mới vừa sinh ra tới là có hàm răng, hiện tại vừa thấy, không chỉ có là có hàm răng, còn so nhân loại hàm răng càng sắc nhọn. Từ này khẩu nha tới xem, thứ này là ăn thịt. Nếu là không hé miệng, nay tiểu quái vật miệng nhìn qua chỉ là so giống nhau em bé hơi chút lớn một chút mà thôi, nhưng là liệt khai sau liền phát hiện, nó miệng khẳng định có thể trương rất lớn. Ta nhéo nó miệng tả hữu nhìn, nó cũng không phản kháng, ngoan ngoãn làm ta nhéo, màu xanh lục mắt to nhìn ta, rõ ràng là cái loại này động vật máu lạnh trời sinh lạnh lẽo, ta lại từ bên trong nhìn ra chút nhu mộ quyến luyến linh tinh cảm tình. Quái vật cũng có chim non tình tiết sao? Lòng ta quái quái. Trầm mặc trong chốc lát, bung ra nó đầu, ta trên tay hơi chút dùng điểm lực đạo tưởng đem nó từ ta trên đùi túng khai. Nhưng là nó giống như ý thức được ý nghĩ của ta, hai chỉ móng vuốt nhỏ gắt gao ôm ta mắt cá chân, như thế nào cũng không chịu bung ra, trong miệng không ngừng mị mị tê ơ. Ta cảm giác trong ngộng cái kia tiếng tê ơ, chính là thứ này. Bung ta ra. Ta đối này tiểu quái vật nói. Nó nghe không hiểu ta nói, như cũ gắt gao ôm ta chân, liền hai chân móng vuốt đều dùng tới. Nhưng nó rốt cuộc còn quá tiểu, ta bung dao trẻ tuổi đôi tay đem nó lôi kéo khai, ném trở về trên giường. Nó ở trong chăn lăn một vòng, chiều ta phát ra ai ai tiếng kêu. Ta không xem nó, sờ soạn một chút ống quần thượng bị nó móng nuốt câu ra tới phá động, cầm dao trẻ tuổi xoay người rời đi phòng này. Đi đến trong viện thời điểm, ta nhìn thoáng qua chính mình trong tay dao trẻ tuổi. Cái này tiểu quái vật lớn lên quá nhanh, nó xa so với ta phía trước tưởng tượng càng nguy hiểm, nếu là làm nó trưởng thành lên, nói không chừng về sau sẽ là một cái đáng sợ địch nhân, có lẽ nó sẽ cùng những cái đó hung tàn biến dị động vật giống nhau, săn thú nhân loại. Ta đã từng có cái bằng hữu, nàng dưỡng một con chó, các nàng người một nhà cơ hồ là đem kia chỉ cẩu trở thành trong nhà một vị khác thành viên, nhưng là mặt thế sau kia chỉ cẩu biến đến dị, cắn chết ta cái kia bằng hữu cùng cha mẹ nàng. Ta là chính mắt nhìn thấy kia chỉ cẩu gặm thực bọn họ thi thể, bởi vậy sau lại ta đối sở hữu biến dị động vật đều vẫn duy trì một loại tuyệt đối cảnh giác cùng sợ hãi, loại tâm tính này vô số lần đã cứu ta. Ta không thể hoàn toàn tín nhiệm người khác, thậm chí mặt khác sinh vật, cho nên hiện tại ta mới một người ở nơi này. Ngay cả cái gọi là trung thành nhất, từ nhỏ dưỡng đến đại cẩu đều có thể phệ chủ, như vậy một cái quái vật, ta có thể đối nó có cái gì chờ mong. Nếu đặt ở bên người, như vậy chờ nó trưởng đến cũng đủ giết chết ta thời điểm, có lẽ liền sẽ ăn ta. Nếu đem nó ném xa, nó may mắn không chết, như vậy sau khi lớn lên tái kiến ta, nói không chừng còn sẽ ghi hận trong lòng, đối ta tạo thành uy hiếp, cho đến lúc này ta có thể chạy trốn sao. Cho nên nhất dứt khoát phương pháp giải quyết vẫn là giống ta ban đầu tính toán như vậy, giết nó. Cũng thật muốn giết nó sao? Ta khó được do dự lên. Trầm mặc đi vào phòng bếp, đem buổi sáng giết kia chỉ lao thử nhắc tới bên bờ ao biên xử lý, thuần thục băm rất lao thử đầu, lột bỏ ra, đem thịt thiết khối rửa sạch sẽ. Phòng bếp bên cạnh có một tiểu khối thổ địa, ta ở bên trong loại chút hành gừng tỏi, lúc này rút ra một chút hành, ở trong nước rửa sạch sẽ, lấy về phòng bếp. Lao thử thịt đánh thủy đặt ở trong nồi nấu, rải lên hai thanh muối. Ta hiện tại có thể sử dụng gia vị trừ bỏ muối cùng hành gừng tỏi. Không có cái gì mặt khác. Ta phía trước may mắn tìm được rồi rất nhiều muối, nhưng là mặt khác gia vị liêu đã sớm dùng xong. Làm củ tỏi lột hai cánh, hương thiết một tiểu khối, tất cả đều phóng trong nồi nấu, sau đó liền mặc kệ, lấy ra bột mì điều hồ. Mễ không nhiều lắm, nhưng là bột mì còn có rất nhiều, ta chuẩn bị hạ điểm mặt ngật đáp ăn. Ta nấu cơm tay nghề không được tốt lắm, rốt cuộc mặt thế trước ta mới là cái 17 tuổi vị thành niên cao trung sinh, trên cơ bản trừ bỏ đọc sách cái gì đều không biết. Rất nhiều sinh hoạt kỹ năng đều là mạt thế này 10 năm học được. Có ăn liền có thể, cái ăn loại này tật xấu, mặc kệ là ai đói thượng mấy tháng liền sẽ không lại có. Lao thử thịt tản mát ra mê người mùi hương, trong nồi quay cuồng mặt ngật đáp cũng chín, vớt lên mặt ngật đáp đặt ở canh trong buồn, liền lao thử thịt, chính là một đốn phi thường không tồi cơm chiều. Ta đem chính mình uy no, mới lại lần nữa tự hỏi khởi tiểu quái vật vấn đề. Sắt vẫn là không giết. Ở bên ngoài ngồi nửa đêm, trên người lạc đầy sương sớm. Ta rốt cuộc lại lần nữa cầm lấy chính mình dao trẻ tuổi, đi bước một chiều cái kia đóng lại tiểu quái vật phòng đi đến. Ta còn là đến giết nó. 3003. Trong phòng thức hắc, ta điểm một cây ngọn nến, dẫn theo dao trẻ tuổi, dùng chân đẩy ra kia phiến đóng lại tiểu quái vật môn. Nó lại lăn đến trên mặt đất tới, vẫn không nhúc nhích nằm ở kia, giống như đã chết giống nhau. Ta đi qua đi đem ngọn nến du tích ở trên bàn, cố định hảo ngọn nến, mới ngồi xổm xuống đi lật xem kia chỉ tiểu quái vật. Ta đem nó trở mình, nó cũng không động tĩnh, mắt gắt gao nhắm. Chết thật. Ta dùng tay ở nó ngực thượng cảm thụ một chút, sau đó trầm mặc. Tiểu quái vật không có hô hấp, thân mình cũng lạnh lạnh. Nó trên bụng cũng rốn bóc ra, nhưng là còn có chút vết máu lưu tại nó cái bụng thượng, đã khô cạn loang lổ. Ta không phải cái rất có đồng tình tâm người, ít nhất hiện tại đã không phải, nhưng không biết vì cái gì, giờ khác này lòng ta bỗng nhiên sinh ra một loại mạc danh khó chịu. Nhân loại thật sự rất kỳ quái. Thượng một khắc rõ ràng ta đã quyết định giết nó, nhưng thứ này chết thật, ta lại có điểm làm ra vẻ lên. Ta buông dao trẻ tuổi, đem nó thi thể cầm lấy tới. Ta tưởng đem nó chôn ở trong viện, bất quá ở kia phía trước, ta chuẩn bị cho nó rửa trên người vết máu cùng cho bụi. Ta không biết thứ này là như thế nào xuất hiện ở ta trong bụng, cũng không có đem nó coi như chính mình hài tử. Loại này hành vi có điểm dư thừa, tạm thời liền tính ta là đột nhiên mềm lòng một chút. Cầm tiểu quái vật thi thể đi ra ngoài thời điểm, ta nhớ tới một sự kiện. Dưới chân một quải, vào một cái khác không chí phòng, từ lạc đầy hôi tủ quần áo nhảy ra kiện tiểu hài tử quần áo ra tới. Nay quần áo là nguyên bản chủ nhà, bọn họ đại khái có cái hài tử, tiểu hài tử quần áo còn rất nhiều. Ta tùy tiện cầm một kiện nhỏ nhất, mang theo tiểu quái vật thi thể đi phòng bếp. Phía trước nấu cơm sau lưu tại trong nồi nước gấm ta còn không có đảo, lúc này múc ra tới đảo tiến trong buồn, đoái nước lạnh. Ta đem tiểu quái vật thi thể bỏ vào nước gấm, nâng nó mềm mại đầu, cho nó tẩy rất cái bụng thượng vết máu. Tay chân móng nuốt thượng hôi cùng thổ, lại rửa sạch kết thành khối đầu tóc. Tiểu quái vật đầu tóc thực mềm, cảm giác so với ta trong ấn tượng giống nhau trẻ con muốn trưởng. ta không chiếu cố quá loại này nhỏ yếu sinh vật, hơn nữa này cũng đã là cổ thi thể, không cần ta cỡ nào cẩn thận, cho nên ta cũng không cần phải xen vào như vậy nhiều, liền đem nó đương cái củ cải tẩy. Cho nó lau cổ thời điểm, ta cảm thấy có điểm không thích hợp. Ta đem nó từ trong nước vớt ra tới, cẩn thận sờ sờ cổ, giống như còn có khí. Ta mới vừa như thế tưởng, liền cảm giác trong tay vừa động, kia tiểu quái vật thế nhưng lại mở bừng mắt chử. Ta cả kinh liền đem nó quăng ngã trở về chậu nước, bán buồn chung quanh đều là thủy. Ta quản không được như vậy nhiều, theo bản năng liền nhìn quanh chung quanh tìm ta dao trẻ tuổi. Chờ ta bắt được đao thời điểm, kia tiểu quái vật đã từ chậu nước bò ra tới, nó cả người ướt lộc cộc, tóc toàn bộ dính ở trên mặt, có vẻ cặp kia lục mắt lớn hơn nữa đáng sợ. Nó chiều ta bò lại đây. Nó sinh ra còn bất quá một ngày, cũng đã sẽ bò, ta một bên tưởng một bên gắt gao nhìn chằm chằm nó động tác. Nó bò lại đây, cùng phía trước giống nhau, vươn móng vuốt ôm lấy ta chân, sau đó ngửa đầu chiều ta mị mị tê, vẫn là cái loại này thực mềm mị mị tê, nhìn qua thực vô hại. Thứ này phía trước là chết giả sao? Ta lại lần nữa đem nó kéo ra, ấn nó đầu, đồng thời đem dao trẻ tuổi để đến nó trên cổ. Vừa rồi tẩy thời điểm ta xác định, nó cổ thực mềm, ta dao trẻ tuổi tuyệt đối có thể chém đứt. Nếu là vừa mới cho rằng nó đã chết phía trước, ta cảm thấy ta có thể chặt bỏ đi, chính là xuất hiện như vậy một cái nhạc đệm, ta rồi lại không động đậy tay. Ta mấy năm nay quá thật sự thái bình, đã không có mấy năm trước cái loại này tàn nhẫn kính, nếu là đổi thành mấy năm trước ta, thứ này chân trước từ ta trong bụng bò ra tới, ta sau lưng mắt chớp đều không nháy mắt là có thể bóp chết nó, nhưng ta hiện tại lại do dự thành như vậy, vài lần muốn giết lại vài lần thay đổi chủ ý, kết quả biến thành hiện tại cái dạng này. Kia tiểu quái vật giống như thực thông minh, đối với trên cổ hàn quang lấp lánh đao, tựa hồ minh bạch tình cảnh hiện tại, nó không dám lại kêu, bị ta nhéo đầu, liền xúc ở nơi đó phát ra nhẹ nhàng tiếng ấy, cái đuôi cũng cuốn lên tới, kẹp ở giữa hai chân. Nó biết sợ hãi. Qua thật lâu, ta thanh đao rời đi, đặt ở trên bàn, lại buông lòng tay, đem tiểu quái vật đặt ở trên mặt đất. Có lẽ ta sẽ bị thứ này hại chết, ta nghĩ như vậy. Tiểu quái vật một bị ta buông ra, liền bay nhanh vươn hai chỉ móng vuốt nhỏ ôm lấy ta chân. Lại bắt đầu giống như làm nũng giống nhau mị mị tê, hoàn toàn đem vừa rồi sinh tử một khắc cấp đã quên. Ta nâng lên tay kéo một phen chính mình đầu tóc, lại xoa xoa mặt. Túi đầu xem kia tiểu quái vật, ta cũng không biết là cười chính mình vẫn là cười nó, xả một chút khỏe miệng. Ta đem nó bắt xuống dưới, làm lơ hắn lại xúc khởi móng vuốt, đem nó thả lại chậu nước. Chậu nước thủy có điểm lạnh, ta lại bỏ thêm một gáo nước ấm, đem tiểu quái vật vừa rồi dính lên đi hôi tẩy rớt. Ta đem nó đặt ở trong nước, nó còn tưởng phát lại đây rửa gần ta. Ta không hào tẩy, chỉ có thể một bàn tay chống nó đầu, một cái tay khác cho nó tẩy, ta cũng không cọ sát, ba lượng hạ rửa sạch sẽ, dẫn theo nó hai cái cánh tay phóng tới trong lòng ngực, chuẩn bị dùng khăn lông lau khô. Tiểu quái vật bị ta nhắc tới không chung thời điểm, lại ôm móng vuốt xúc cái đuôi giống cái cục đá giống nhau không dám động, chờ tới rồi ta trên đùi, liền lại sống, một đầu ngã vào ta trên bụng, thực an tâm dùng đầu chống ta bụng, đem chính mình cuộn thành một cái cầu. Nó còn chép chép miệng, nheo lại mắt một bộ chuẩn bị ngủ bộ dáng. Ta nhìn đến nó cái dạng này, dừng một chút, sau đó không khách khí đem nó nhắc tới tới dùng khăn lông lau khô, đầu cánh tay cái bụng mông, cái đuôi chân, còn có tiểu. Này tiểu quái vật là cái nam hài tử. Tùy tay xoa xoa, ta đem vừa rồi tìm ra quần áo cho hắn trồng lên. Đây là kiện trường áo thun, nhưng là đầu không biết vì cái gì đặc biệt tiểu, này tiểu quái vật đầu lớn điểm, quần áo trồng lên đi xả không xuống dưới. Ta hiện tại đã biết, thứ này sinh mệnh lực ngoan cường, cùng nhân loại bình thường trẻ con không giống nhau. Cho nên ta cũng không lo lắng, trực tiếp đi xuống lôi kéo, chính là đem nó đầu từ cái kia cổ áo lộng ra giới. Nó bị quần áo che đầu thời điểm lại kêu lên, có điểm hoảng mị mị kêu, còn múa may móng vuốt, ta một tay liền nắm nó hai chỉ móng vuốt, không được nó lộn xộn, chính mình cùng này quần áo phân cao thấp, bất quá chờ ta đem quần áo kéo xuống tới, hắn lại an tĩnh, dựa vào ta trong lòng ngực ngoan ngoan ôm chính mình cái vuốt. Bộ xong rồi đầu, ta tiếp tục cho hắn bộ cánh tay. Vấn đề lại tới nữa, nay tiểu quái vật tay là móng vuốt. So trẻ con tay thô, mặt trên móng tay còn thực tiêm, ta đem nó tay hướng trong tay áo bộ, lập tức liền cấp quải ở. Thử vài lần cũng chưa bộ đi vào, ta chỉ có thể đem nó tay xả ra tới, nhìn kỹ xem, kia tam căn móng vuốt còn rất linh hoạt, méo lên tới nói hoàn toàn có thể đem bén nhọn móng vuốt bao ở bên trong. Ta chính mình động thủ đem nó móng vuốt nắm thành quyền, lại hướng trong tay áo tắc, nhét vào một nửa nó giang hai tay lại cấp quải ở. Ta đem nó móng vuốt lại lần nữa lôi kéo ra tới, sau đó làm nó nhìn ta. Ở nó trước mắt vươn ta tay mình. Ta khúc khởi ngón tay cái cùng ngón út, chỉ để lại ba ngón tay đầu, chậm rãi xúc lên. Tiểu quái vật mắt nhìn ta mặt, ta đem nó đầu đi xuống lôi kéo, làm nó xem tay của ta, lại thử một lần. Nó ôm chính mình hai chân chảo, cái đuôi có tiết tấu vung vung, nhẹ nhàng chụp ở ta cẳng chân thượng. Ta liên tục làm 3 lần, nó cũng không phản ứng. Ta kiên nhẫn kỳ thật không tốt lắm, nếu xuyên không đi vào, ta liền không mặc, trực tiếp đem nó hai tay cánh tay cùng nhau chụp xuống tới. Nay quần áo tay áo cùng cổ áo là căng trùng, thân mình nhưng thật ra rộng thùng thình, cấp tiểu quái vật cháo đi lên sau, liền biến thành một cái váy, liền mông cũng cấp che khuất, đỡ phải ta lại cho nó tìm quần. Ta đem nó xử lý xong liền phóng tới một bên trên ghế, chính mình đi múc nước rửa mặt. Ta rửa mặt thời điểm nhìn đến nó tưởng từ trên ghế bò xuống dưới, hướng ta bên này chảo. Lòng ta trong nháy mắt hiện lên một ý niệm, nay tiểu quái vật luyến mâu tình kết có phải hay không quá nghiêm trọng, nhìn đến ta liền tưởng cọ lại đây. Vì tránh cho nó lại lần nữa làm dơ chính mình, ta trên mặt còn nhỏ nước, xoay người đi đem nó để qua tới đặt ở trên bẫy bếp, nó đỡ ta chậu rửa mặt liền bất động. Ta rửa mặt xong ngồi ở kia phao chân, tiểu quái vật lại hoa vào ta trong lòng ngực. Chân tẩm ở hơi năng nước gấm bên trong thực thoải mái, bếp còn có củi lửa không đốt sạch, ngẫu nhiên phát ra bang một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Ngồi ở bếp động bên cạnh ấm áp dễ chịu, ta có điểm mơ màng sắp ngủ. Đông nhiên nhớ tới mấy năm trước một cái mùa đông, quên là 7 năm trước vẫn là 8 năm trước, ta khi đó tạm thời ở một cái lâm thời trong căn cứ đặt chân. Năm ấy mùa đông hạ rất lớn tuyết, cái kia tiểu trong căn cứ người đều bị vây chết ở đầy trời phong tuyết chung, đông chết chết đói rất nhiều người. Ly ta trụ cái kia phá nhà ở không xa, có cái thai phụ. Khi đó, ta đã rất ít nhìn thấy thai phụ. Đặc biệt là giống nàng như vậy còn có thể đối người xa lạ lộ ra tươi cười thái phụ. Ở một cái phong tuyết điên cuồng gào thét ban đêm ta nghe được nàng đau hô mơ hồ truyền đến, kia thống khổ tiếng gọi ầm ĩ rằng có hơn phân nửa đêm sau dần dần ngừng lại. Ta khi đó còn không có sau lại như vậy nhẫn tâm, nhịn không được đứng dậy trộm chạy tới xem. Kia thái phụ không có thể sinh hạ hải tử, đại khái bởi vì khó sinh, nàng cùng nàng chưa sinh ra hải tử cùng chết. Sau lại sự ta không muốn nhiều hồi tưởng. Một khối không có thân nhân thi thể, chung quanh tất cả đều là bởi vì không có đồ ăn mà đói khát phát của người, sẽ phát sinh cái gì căn bản không hề trì hoãn. Rất nhiều thời điểm ta đều sẽ tưởng, ta là từ trong địa ngục đi tới người, liền tính không biết vì cái gì mà sống, ta cũng đến tồn tại. Cô! Này đột nhiên thanh âm đem ta bừng tỉnh, ta cúi đầu vừa thấy, nhìn thấy tiểu quái vật an an phận phận xúc ở ta trên đùi. Tiếng kêu là từ nó trong bụng truyền đến, nó đói bụng. Tiểu quái vật ăn cái gì, ta không xác định. Ta không có sữa cho nó, xem nó kia một miệng răng nhọn, đại khái cũng không phải uống sữa. Ta lau chân đứng dậy, đi đến nồi to trước. Còn thừa một ít phía trước ăn thừa lao thử thịt, ta không biết nó ăn không ăn. Vạch chân nắp nồi, ta cầm một miếng thịt thử. Thịt đưa tới nó bên miệng, nó giật giật cái mũi, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Ta đến lúc này mới thấy rõ, đầu lưỡi của hắn rất dài, phảng phất có thể co rối. Xoạch xoạch liếm vài cái, nó giống cái trở uy thực chim non như vậy há to miệng. Quả nhiên là trương buồn máu mồm to. Ta đem thịt khối ném vào đi, nó cắn kéo kẹt rung động, một lát liền ăn luôn, ta đành phải từng khối tiếp theo uy nó. Lao thử thịt không thừa nhiều ít, chờ đến ăn xong rồi, nó còn ở dương miệng. Nó nếu là chỉ ăn thịt, ta nhưng dưỡng không được nó. Ta nghĩ như vậy, xoa xoa tay, sau đó nhéo nó miệng khép lại. Nay tiểu quái vật nhưng thật ra ngoan, bị ta khép lại miệng, cũng không biết là ăn no vẫn là biết không có ăn, không lại dương miệng muốn ăn. Ta nghe nó bụng không có lại thầm thịt đều, còn chưa tính, chờ ngày mai thử xem cho nó ăn mặt khác đồ vật. Ta cho chính mình tìm cái phiền toái không nhỏ. Chuẩn bị đi ngủ thời điểm ta như thế tưởng. Ta không có khả năng tiếp thu cái này tiểu quái vật nằm ở ta bên người, như vậy ta sẽ suốt đêm ngủ không được, thời khắc theo bản năng bảo trì cảnh giác, cho nên ta cuối cùng quyết định đem nó đặt ở một cái khác phòng, làm nó chính mình ngủ. Ta đem nó đặt ở cái kia trong phòng thời điểm, nó vốn dĩ đều mau ngủ rồi, mắt to cũng híp. Nhưng ta một phen nó buông đi, nó lập tức liền tỉnh, bay nhanh lại lần nữa ôm lấy tay của ta. Chính mình ngủ. Nó ôm tay của ta tưởng hướng lên trên bò, chính là cuối cùng vẫn là bị ta ném ở kia gian trong phòng. Ta chính mình trở lại ngủ thói quen kia gian hẹp hòi tiểu phòng, nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng ta không có thể nghỉ ngơi bao lâu, sắp hừng đông thời điểm ta tỉnh, ta làm ngộng, trong ngộng lại là không ngừng có người ở mị mị kêu. Ta ngồi dậy nhìn bên trái kia mặt tường, bên kia liền có cái sẽ mị mị kêu tiểu quái vật. Chính là trong mộng nghe được mị mị tiếng kêu cũng không có xuất hiện, bên kia im ắng. Ta do dự trong chốc lát, vẫn là bỏ dậy mặc vào giày, chuẩn bị đi bên cạnh nhìn xem. 4004. Tiểu quái vật ở cái kia phòng, hương vị rất khó nghe. Ta giữ cửa vừa mở ra đã bị bên trong tình cảnh cấp kinh ngạc một chút, nhưng thực mau ta liền phản ứng lại đây, bước nhanh đi vào. Tiểu quái vật nằm liệt trên giường, chung quanh đều là một ít giống như nhổ ra huế vật, bên trong còn có không tiêu hóa xong láo thử thịt. Trời còn chưa sáng. Bên ngoài như cũ thực ám,

Kia sinh mệnh lực ngoan cường tiểu quái vật lúc này giống như tốt một chút, vươn móng vuốt chộp vào giỏ tre bên cạnh tưởng bò ra tới, mới vừa nâng lên cái đầu liền bang một tiếng đảo trở về, ở trong rổ đáng thương vô cùng mị mị kêu lên. Ta không còn nó. Vung lên cái cuốc đào thổ, đào vài cái, ta liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm dã căn, bàn tay như vậy thô dã căn có 3 cái, còn có 2 cái tiểu một chút, xuyến ở bên nhau. Ta ngồi xổm xuống thân mình cầm lấy những cái đó dã căn, run rất thổ tất cả đều xách lên tới. Vừa chuyển đầu, nhìn đến tiểu quái vật đã đem nửa cái thân mình từ trong rổ rẽ rủa ra tới, nhưng là bởi vì bị ta dùng quần áo bọc, nửa người dưới như thế nào đều bò không ra. Dâm một tiếng, tiểu quái vật đầu chiều hạ ngã quỵ ở điền biên ướt trong đất, tạp bẹp một mảnh tân mọc ra tới nộn thảo. 5005. Ta run run dã căn thượng thổ, qua đi thuận tay liền đem tiểu quái vật nhấc lên, dùng quần áo gói kỹ lưỡng lại lần nữa hệ ở trước ngực, lại đem đào ra dã căn bỏ vào trong rổ. Tiểu quái vật trên tóc dính thổ, vừa đến ta trong lòng ngực liền dán ta cọ đầu, đem về điểm này thổ tất cả đều cọ đến ta trên quần áo, ta không còn nó, dẫn theo đồ vật trở về đi, nếu ra tới, ta liền chuẩn bị thuận tiện ở ngoài ruộng mang gọi món ăn trở về. Nay tiểu quái vật sinh mệnh lực sắc thật ngoan cường, không lâu trước đây còn một bộ sắp chết suy yếu bộ dáng, lúc này liền lại sống lên, bắt đầu ở ta trong lòng ngực mị mị kêu. Tiếng kêu giống dương giống nhau, có thể hay không thứ này kỳ thật là ăn cỏ. Đi tôi chính mình trồng ra trên mặt đất, ta bắt đầu động thủ chém cải trắng, qua đông cải trắng lớn lên lão đại một viên, phía trước còn tưởng rằng đại tuyết sau sẽ chết, không nghĩ tới tuyết một hóa này đó cải trắng còn hảo hảo. Ta không có kinh nghiệm, cũng không biết này có phải hay không trường hợp đặc biệt, dù sao có ăn liền có thể. Một đại viên cải trắng bên ngoài đều đã già rồi, dùng tay kéo xuống bên ngoài đồ ăn bọn, cuối cùng dư lại bên trong nộn cải ngồng. Ta xé một mảnh lá cây thử đưa cho tiểu quái vật, nó mở to cặp kia màu xanh lục mắt to, hé miệng liền sát sát cắn 2 khẩu lá cải trắng. Thứ này là cái gì đều ăn sao, mặc kệ là lao thử thịt vẫn là cải trắng diệp, đưa tới bên miệng giống như đều ăn rất cao hứng. Đem cải trắng bỏ vào rổ, ta lại đi bên cạnh ruộng nước khắp một phen thủy rau cần, cái này mùa hoang dại thủy rau cần mới vừa mọc ra tới, phi thường nộn, ở trong nước nấu một nấu, lại thêm chút muối hương vị phi thường tiên. Khắp một cây đưa cho tiểu quái vật thử xem, nó đồng dạng thật cao hứng mở ra miệng rộng nhai nuốt xuống đi. Ngoài ruộng lúc này thu hoạch không mọc ra tới cái gì, nhưng là rau dại toát ra tới rất nhiều. Mấy năm trước khó nhất lúc ấy, ta cơ hồ chính là dựa vào trên đường tìm được những cái đó linh tinh rau dại căng xuống dưới. Bởi vì đói thời điểm quá nhiều, cho dù hiện tại đói không, ta cũng để lại loại này nhìn đến đồ ăn liền nhịn không được đi chú ý thói quen. Nơi nào có cái dạng gì nguy hiểm, nơi nào có thể ăn đồ vật, đều là trước hết ở ta trong đầu mặt hình thành ấn tượng. Cái này mùa xuân rất nhiều vũ, nhưng 2 ngày này thời tiết đều không tồi, thiên sáng sủa thật xinh đẹp. Nơi xa có một khối điền thượng lác đác lưa thưa khai rất nhiều hoa cúc, đó là hoa cải dầu, không phải ta loại, là nó chính mình lớn lên. Ta trải qua bờ ruộng thượng cũng có 2 cây, rũ hoa xẹt qua tiểu quái vật đầu, nó bỗng nhiên đánh cái hắt xì, một đôi mắt lăn long lóc xoay một chút, quay đầu đi xem đã đi qua hoa cúc. Ta đều đi đến một khác khối điền, nay tiểu quái vật còn rỗi dài đầu hướng phía sau đi xem kia mấy cây hoa cải dầu. Ta xem nó rỗi trưởng cổ dạng, giơ tay liền đem nó cấp ấn trở về, nó cũng ngoan, bị ta ấn đi trở về cũng không dám lại lộn xộn, từ trong bao quần áo lẩu ra tới cái đuôi ném tới ném đi. Xoay người đi trở về đi, đem kia một đống hoa cải dầu tất cả đều bẻ tới, nhét vào trong bao quần áo. Tiểu quái vật hưng phấn trừng mắt nhìn 2 hạ chân, vươn móng vuốt ôm kia hoa cải dầu liền gặm. Thật đúng là ăn cỏ. Ta cúi đầu xem xét nó liếc mắt một cái, nghĩ thầm nếu ăn cỏ hàm răng lớn lên sao sắc bén làm cái gì. Đồng thời ta cũng yên tâm điểm, nếu thật là động vật ăn cỏ, hẳn là không ta ban đầu tưởng như vậy nguy hiểm. Tiểu quái vật không biết ta đối nó ý tưởng thay đổi, vô cùng cao hứng đem kia một phen hoa cải dầu ăn chỉ còn lại có mấy cây lục ngạnh. Chờ đi trở về ta trụ cái kia nhà ngói, đem tiểu quái vật cùng một rổ rau dại cải trắng đặt ở cùng nhau, ta cầm dã căn đi trong viện múc nước rửa sạch. Trong viện có một ngụm giếng, nhất cổ xưa cái loại này hình thức, muốn trước đổ nước đi vào dẫn thủy, mới có thể rút ra thủy tới. Giếng này thủy mùa đông là ấm áp, mùa hè còn lại là lạnh lẽo, uống thực ngọt lành. Đem dã căn đằng chém nước, rửa sạch sẽ dã căn, sau đó cắt thành phiến chiên thủy. Hương vị không tốt lắm nghe, một cổ chua xót vị. Chờ dã căn chiên thủy thời điểm, ta đi nhìn một chút bị ném ở một bên tiểu quái vật, nó trần trụi mông ghé vào giỏ tre, đã đem ta một viên trắng non đồ ăn cắn rất hơn một nửa. Nó xoay đầu tới xem ta, vẻ mặt vô tội. Ta không còn nó, làm nó tiếp tục cắn, xoay người ở trạn thức ăn nhảy ra mùa đông dùng một cái ấm sành, cùng phóng than tiểu bếp lò. Bếp thiêu củi đốt lâu rồi, liền sẽ biến thành màu đen than, bất quá loại này than không quá kinh thiêu, lập tức liền thiêu qua, biến thành rào rạt tán tán ôi. Ta đã tích cóp non nửa túi như vậy vôi than, làm ra một chút đặt ở tiểu bếp lò điểm thượng, ấm sành rửa sạch sẽ đảo thượng nước trong, phong bốn đem mễ cùng nhau nấu. Ta mễ không nhiều lắm, còn đều là gạo cũ, ta không biết như thế nào loại lúa nước, ăn một chút thiếu một chút, cho nên vẫn luôn không quá bỏ được ăn, ngày thường ăn nhiều nhất vẫn là bột mì làm ngật đáp mặt bánh linh tinh, dễ dàng chắc bụng. Ta buổi sáng còn không có ăn, lúc này trong bụng cũng đói lên, bên kia tiểu quái vật ở trong rổ mặt ăn sát sát, giống như rất thơm bộ dáng. Ta đem nó tính cả rổ cùng nhau kéo dài tới tiểu bếp lò bên cạnh, từ nó thuộc hạ xé một mảnh lá cải trắng ăn sống. Giòn nhưng thật ra rất giòn, còn có điểm ngọt. Ta một khối lá cải trắng không ăn xong, tiểu quái vật lung lay dơ dư lại nửa viên cải trắng muốn đưa cho ta. Ta sửng sốt một chút, đem trong tay cuối cùng một chút cải trắng nhét vào trong miệng, nói. Chính ngươi ăn. Nó lại đệ hai lần, bị ta ấn trở về, lúc sau nó liền vui vui vẻ vẻ tiếp tục ôm cải trắng gặm, cái đuôi vẫn luôn ở sau người ném tới ném đi. Ta ngồi ở cửa ghế nhỏ thượng, nhìn kia căn bạch cái đuôi phát ngốc. Thứ này cùng bình thường trẻ con hoàn toàn không giống nhau, quá thông minh, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Nồi to chiên giã căn nước sôi trào, phát ra phụt phụt bọt khí tan vỡ thanh âm, chua xót hương vị tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Ta đứng dậy xốc lên nắp nồi nhìn thoáng qua, thoáng quấy một chút, đến bếp trước đem hỏa dùng hôi chôn chôn. Chiên ra tới thủy có hai chén, ta dùng thiết muỗng múc một chén đoan đến tiểu quái vật bên người. Nó một bút cải trắng mau gặm xong rồi, nhưng bụng nhìn qua vẫn là như vậy bẹp bẹp. Nóng bỏng giã căn thủy liền chén cùng nhau tẩm ở trong nước, thực mau liền biến lạnh, vừa vặn tiểu quái vật ăn xong rồi một chỉnh cây cải trắng. Ta đem nó xách lên tới, dơ chén liền nó bên miệng. Xem nó hiện tại cái dạng này, đại khái đã không cần uống cái này giã căn, nhưng là ta đảo đều đảo, không uống quá lãng phí. Uống. Tiểu quái vật đột nhiên bị ta xách lên tới, xúc móng vuốt xem ta. Ta nhìn nó cũng nhìn ta. Ta dơ lên chén uống lên một cái miệng nhỏ, tỏ vẻ là như thế này uống, sau đó lại đưa tới nó bên miệng. Nó cái mũi giật giật, thử vươn so nhân loại trường rất nhiều đầu lưỡi tới liếm. Không được liếm, uống. Nó đem đầu lưỡi lùi về đi, nhỏ giọng rầm rì lên. Ta không nói lời nào, chỉ đem chén hướng nó bên miệng tấu, luôn mãi xuống dưới, nó minh bạch, học ta cúi đầu ngủ cùng ngủ uống. Thứ này thức khổ, ta uống một ngụm cảm giác miệng đều đã tê dần, tiểu quái vật uống lên một chén, đem đầu lưỡi nổ ra ô ô kê. Ta niết nó miệng, đầu lưỡi nhét trở lại đi. Nó nghe không hiểu, ta chính mình động thủ cho nó nhét trở lại đi. Lúc này ấm sành nước sôi trào, màu trắng mẹ biến thành mễ hoa. Theo quay cuồng thủy hiện lên tới lại rơi xuống đi, bắt đầu có nhàn nhạt mễ hương trôi nổi. Đem tiểu quái vật đặt ở một cái khác có chỗ tựa lưng ghế trên, từ rổ phía dưới lấy ra thủy rau cần cùng mặt khác vài loại kêu không nổi danh tự rau dại, đặt ở trong bồn giặt sạch, lấy một tiểu đem cắt thành đoạn ngắn, bỏ vào đã sôi trào ấm sành, cuối cùng hơn nữa một muỗng muối, tích thượng hai giọt hạt mẹ ru. Hạt mẹ ru là ta chính mình năm trước ma, từ trấn trên con đường kia lại đây, có một tảng lớn hạt mẹ điền. Ta hoa một tuần đem bên trong hạt mẹ tất cả đều thu hồi tới, lại thử dùng trong thôn tìm được thạch ma mài ra như là hạt mẹ du đồ vật, trừ bỏ hương vị có điểm kỳ quái, mặt khác cũng khỏe, ở đồ ăn thêm một chút phi thường hương. Nhưng ta không có thể mài ra tới nhiều ít, chỉ có một tiểu hồ. Ta cũng không biết năm nay kia vài miếng ngoài ruộng còn có thể hay không trường hạt mẹ, ta đem hạt mẹ đều thu hồi tới, đại khái sẽ không lại dài quá. Ấm sành ngao ra tới cháo tiên hương lại thanh đạm, mẹ cùng tươi mới rau dại quẻ với nhau. Trong sạch nhan sắc rất đẹp. Uống một ngụm như vậy nóng bỏng cháo, nháy mắt cảm giác dạ dày cũng thoải mái không ít. Từ tối hôm qua khởi, ta bụng liền có điểm đau, ta cũng phân không rõ rốt cuộc là bởi vì sinh này tiểu quái vật dẫn tới, vẫn là dạ dày tật xấu lại tái phát. Từ mặt thế lại đây người, phần lớn đều có bệnh bao tử, bởi vì từ trước thường xuyên chịu đói, một hai ngày tìm không thấy ăn đều thực bình thường. Cùng đói chết người so sánh với, chỉ là có điểm bệnh bao tử thật là quá may mắn. Tang thi xuất hiện kia mấy năm, không biết vì cái gì thực vật cũng đã chịu ảnh hưởng, rất nhiều thực vật đều không thể hiểu được tử vong, nhân loại bị những cái đó khủng bố hoặc tử nhân đuổi theo vội vàng, còn gặp gỡ cái loại này năm mất mùa, thật là cơ hồ không có một chút đường sống. Mấy năm nay hảo, rất nhiều thực vật lại lần nữa mọc ra tới, còn so trước kia lớn lên càng tươi tốt, cuối cùng không như vậy sầu không ăn, ngẫu nhiên cũng có thể biến hóa điểm đa dạng cho chính mình thay đổi khẩu vị. Ở như vậy bình tĩnh một cái sáng sớm, ngồi ở chỗ này phơi thái dương uống một chén mới vừa nấu tốt cháo, như vậy nhật tử an nhàn làm ta cảm thấy cơ hồ giống ở trong ngộng giống nhau. Ta một người ở chỗ này ở có đôi khi sẽ nhịn không được tưởng, có phải như vậy hay không sinh hoạt chỉ là ta đang nằm mơ, kỳ thật ta còn thân ở địa ngục, chỉ là ta điên rồi, hoặc là sắp chết, mới tại ý thức cấu tạo ra như vậy một cái tốt đẹp địa phương. Ngẫu nhiên ta sẽ hoài nghi chính mình cũng là giả, nơi này không có một người khác, không có người nói cho ta, này hết thể rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bên cạnh tiểu quái vật bỗng nhiên ngã xuống ghế. Ta đem nó vớt lên đặt ở trên đùi, nhìn nó mắt nói, ngươi cũng là giả, có phải hay không? Bằng không ta như thế nào sẽ không thể hiểu được sinh hạ ngươi như vậy tiểu quái vật. Ta không trông cậy vào nó trả lời ta, chỉ là ở lầm bầm lầu bầu, ta thói quen nói điểm cái gì không ai đáp lại nhật tử. Hỏi xong ta liền bưng bên cạnh một chén lượng lạnh cháo rau, cùng vừa rồi uy dã căn thủy giống nhau tiến đến nó bên miệng. Tiểu quái vật ngửi ngửi, sau đó hai chỉ móng nuốt ôm tay của ta, vùi đầu uống cháo, uống rối tinh rối mù, giống chỉ tiểu trư. Tiểu quái vật thực thích uống cháo rau, ta liền uống lên một chén, dư lại đều bị nó uống sạch. Ta không ăn no, đi hầm phiên hai cái khoai lang đỏ chôn đống lửa, chờ lát nữa thiêu chín ăn. Lúc này qua một hồi lâu tiểu quái vật vẫn là sinh long hoạt hổ, không có phun, ta ở trong phòng bếp ngoại đi tới đi lui làm việc, nó liền đi theo ta phía sau bò, mặc kệ ta đem nó đặt ở nơi nào, vừa chuyển đầu liền sẽ thấy nó lại hự hự chiều ta bên này té ngã lộn nhào lại đây, quả thực cùng cái đuôi giống nhau phiền nhân. Liền như thế tới lui lui hai lần, nguyên bản trắng nón một cái tiểu quái vật toàn thân đều là hôi. Trong viện có cái mặt cỏ, còn có hai cây, ta ở mặt trên giá căn cây gậy chúc lượng quần áo. Thừa dịp thời tiết hảo, thường đem chăn rửa rửa. Ta tẩy chăn thời điểm, tiểu quái vật từ phòng bếp cửa bò tới rồi trên cỏ. Ta quay đầu nhìn đến nó tiêm máu gà giống nhau có lực, không biết nó rốt cuộc ở hưng phân cái gì. Một lát sau không nghe được động tĩnh, lại nhìn lại, nó ngồi ở trên cỏ đi tiểu, nhìn chằm chằm bỗng nhiên xuất hiện với nước, nó khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có điểm mờ mịt. Ta tiếp tục tẩy chăn, tẩy xong chăn liền dư lại thủy đem tiểu quái vật cũng thuận tiện soát một soát. Tiểu hài tử thực phiền toái, tiểu quái vật cũng giống nhau phiền toái. 6006. Ta tẩy chăn dùng chính là bộ kết, cái này nhà ngói bên trái nơi rửa gần núi còn có một hộ nhà, trong viện liền loại một cây rất lớn bộ kết thụ, này hộ nhân ra cửa còn có một cái dòng suối nhỏ, chạy tới bên này trước cửa, biến thành cái mương nước nhỏ. Một túi bộ kết là ta năm ngoái hái về, dùng dư lại non nửa túi. Hiện tại cái này niên đại, công nghiệp sinh sản theo nhân loại giảm bớt sau này thoái hóa, sinh hoạt cũng giống như sau này hồi tưởng trăm năm, từ trước thói quen nước giặt quần áo bột giặt là đã không có. Có thể sử dụng thượng bồ kết cũng đủ làm người thỏa mãn. Kỳ thật bồ kết thứ này ta tới nơi này phía trước chưa thấy qua, càng đừng nói dùng, thứ này tồn tại vẫn là ở lý gì nơi đó nghe tới. Ta sinh ra ở thành thị lớn lên ở thành thị, tiền 17 năm giống một phế nhân, liền nấu cơm đều không biết, trừ bỏ nội y không có động thủ tẩy quá quần áo. Đào vong thời điểm, lý gì cùng ta nói rất nhiều đồ vật, trong đó liền có bồ kết thụ, nàng nói chính mình khi còn nhỏ trong thôn từng nhà đều loại bồ kết thụ. Lạch ngòi phía trước cũng loại vài cây, mỗi ngày sáng sớm tiểu tức phụ nhóm đi lạch ngòi giặt quần áo, chiết bù kết xoa lạn khóa lại trong quần áo, dùng chày gỗ gõ, có thể đem quần áo tẩy thực sạch sẽ. Nàng trước khi chết lúc ấy, phá lệ ai cùng người ta nói lời nói, mà chỉ có ta nghe nàng nói chuyện. Nàng cùng ta giảng nàng khi còn nhỏ đi trên núi lớn tuổi, ở ngoài ruộng phóng ngưu chạy, nàng sợ tới mức thẳng khóc, đuổi theo hai cái thôn mới cho truy hồi tới. Còn giảng khi còn nhỏ trong nhà xay đậu hủ. Trong nồi nấu một chén nhiệt sữa đậu nành đặc biệt hảo uống, ăn tiết trước phát một chậu mạch nha, ngao ra kẹo mạch nha, ngọt có thể đem người hàm răng tất cả đều dính ở bên nhau. Ta một bên nghe, một bên ôm không bẹp ao hãm bụng chảy nước miếng. Ta thực cảm tạ nàng cùng ta nói những cái đó, 2 năm trước ta quyết định ở tại cái này địa phương, có một bộ phận nguyên nhân chính là nàng ảnh hưởng. Bù kết cùng đại đậu cổ vợ lớn lên không sai biệt lắm, bản thân mang theo một loại tạo hương. Vừa mới bắt đầu nhìn đến kia cây bù kết thụ thời điểm ta không chú ý. Bởi vì nó không kết quả, ta nhận không ra, sau lại qua bên kia tiểu mương vớt tôm thời điểm, nhìn đến kia cây kết trái cây, nghe đi lên có một chút như là nào đó bột giặt hương, liền thử hái được chút trở về giặt quần áo, phát hiện thứ này không chỉ có thể rửa sạch trên quần áo một ít vết bẩn còn có thể đi du, ta mới thật xác định đó chính là bồ kết. Tới nơi này thời điểm ta lẻ loi một mình, mang theo vài món rách nát ra hỏa, giống chỉ cô hồn dã quỷ. 2 năm sau hiện tại, ta đã bất chi bất giác có như vậy một cái có thể che mưa chắn gió địa phương, bên trong phóng rất nhiều ta chính mình thân thủ tìm được cùng làm được đồ vật, nơi trốn đều là ta sinh hoạt dấu vết. Loại cảm giác này thực hảo, giống như ta lại lần nữa có ra giống nhau. Buổi chiều ta không đi ngoài ruộng, cũng chưa đi đến sân xem, chỉ là ngồi ở chân tường phía dưới phơi nắng. Đồ ăn cũng đủ, ta không có vội vã đi tìm càng nhiều đồ ăn, hơn nữa ta mới vừa sinh hạ tiểu quái vật mới qua một ngày nhiều. Không có sung túc nghỉ ngơi với ta mà nói không phải cái gì chuyện tốt, cho nên ta quyết định mấy ngày nay đều hảo hảo nghỉ ngơi. Một lần nữa bị rửa sạch sẽ tiểu quái vật ở ta trong lòng ngực đoàn ngủ, một bên ngủ một bên ngáy ngủ, cái loại này nhỏ giọng cục cục, ta ngại xảo, túm túm nó cái đuôi, nó lập tức bừng tỉnh lại đây, mắt bá mở, ngẩng lên đầu nhìn xem chung quanh, không có nhìn đến mặt khác cái gì đồ vật mới cúi đầu tiếp tục ngủ. Cách trong chốc lát nó lại đánh lên tiểu khò khè, ta lại kéo nó cái đuôi, như vậy qua lại vài lần, nó không ngủ, mắt ủy khuất ba ba nhìn ta, đầu đỉnh ở ta ngực mị mị tê, như là không thể nề hà chiều ta làm nũng, làm ta đừng cố ý tún nó cái đuôi. Ta tò mò nó có thể hay không nói chuyện, chẳng lẽ về sau đều chỉ biết như vậy mị mị tê. Ngươi có thể hay không nói chuyện? Mị. Chỉ biết mị mị tê. Mị. Ta từ bỏ giáo nó nói chuyện, ta cảm thấy cái này tiểu quái vật giống cái tiểu ngốc tử. Ta đem những cái đó bị nhét ở trong ngăn tủ tiểu hài tử quần áo đều tìm ra tới, quần áo phần lớn mang theo mùi mốc, còn có một ít đã thượng mốc đốm, đem những cái đó quần áo đặt ở dưới ánh mặt trời phơi, cây gậy trúc thượng lượng đầy, liền phơi ở nắp giếng thượng, phơi ở trong sân mấy cây thấp bé cây trà thượng, phô một sân. Này đó quần áo đối tiểu quái vật tới nói lớn, ta liền cho hắn bộ kiện trường tụ, hạ thân và táo che đến cẳng chân bụng, không có mặc quần, đỡ phải nó chờ lát nữa nước tiểu ở trên quần áo, hơn nữa này đó quần thượng cũng không động, thật mặc vào tiểu quái vật cái đuôi cũng không chỗ phóng. Tiểu quái vật giống xuyên kiện váy giống nhau, còn rất cao hứng, ta cho nó tuyển cái này trên quần áo mặt có màu vàng tiểu hoa đồ án, nó mới vừa mặc vào liền ý đồ dùng miệng đi cắn những cái đó tiểu hoa cúc, bị ta nhéo miệng ngăn lại. Nếu là cắn hỏng này đó quần áo, ngươi liền cởi chuồng quá, ta sẽ không đi cho ngươi tìm tân. Ta đối tiểu quái vật như thế nói. Ta cảm thấy nó nghe không hiểu ta nói, nhưng ta ngăn cản ý tứ nó đại khái có thể lý giải, cho nên thực mau liền từ bỏ đi cắn trên quần áo tiểu hoa hoa. Ta rất vừa lòng nó ngoan ngoãn, nếu là đổi cái không nghe lời tiểu quái vật, nói không chừng quá hai ngày ta liền phong sinh, nhưng cái này, nếu nó có thể vẫn luôn ngoan ngoãn, ta có thể dưỡng nó lâu một chút. Mùa xuân thời tiết chính là như thế vô thường, ban ngày ra thái dương, tới rồi buổi tối bỗng nhiên một tiếng sấm mùa xuân, ầm ầm ầm vang, tế tế mật mật mưa bụi liền lách cách gõ ở trên nóc nhà, trên lá cây. Ta ở nhỏ hẹp tối tăm trong phòng, lặng lặng nghe tiếng mưa rơi, nhớ tới một kiện không quá tương quan sự. Ta 16-17 tuổi thời điểm thích chơi game, thường xuyên đem bàn phím gõ đến lách cách, ta mẹ buổi tối đẩy ra ta cửa phòng đối ta nói ta còn tưởng rằng bên ngoài trời mưa lách cách vang đâu, nguyên lai là ngươi gõ bàn phím thanh âm, như thế chậm còn không ngủ, chạy nhanh ngủ. Những việc này giống như đều cách rất xa, chỉ cần không đi hồi tưởng, chính là mơ hồ không rõ, chính là một khi chạm được nào đó điểm, liền không thể hiểu được ở ta trong đầu toát ra tới, không hề có đạo lý, không thuận theo không buông tha muốn câu ra ta vài phần đau đớn. Ta đã quên đương một cái nữ nhi là cái dạng gì cảm giác, có người sủng ái, có người quản. Đồng dạng ta cũng không rõ ràng lắm như thế nào đi đương một cái mẫu thân, cho nên ta cũng không thể đem như vậy chính mình trở thành một cái mẫu thân, cảm giác. Sẽ làm bẩn cái này từ. Ta này một đường gặp được mẫu thân, phần lớn có lệnh nhân sinh sợ, làm mẫu thân dũng khí, mà ta cảm thấy chính mình không có, cũng sẽ không có. Nằm ở ta bên người tiểu quái vật nguyên bản ngủ rồi, đầu dựa gần ta. Nhưng là ngoài cửa sổ xẹt qua một đạo tia chớp, tiếng sấm ầm ầm ầm một vang, tiểu quái vật liền dọa tỉnh, run thành cái chim cút, tiếng sấm vang một chút, nó liền run một chút, phát ra nhỏ vụn nước nở. Một cái ăn chay người nhát gan tiểu quái vật. Ta vươn ra ngón tay chọc chọc run bần bật tiểu quái vật, nó liền cùng bắt được cái gì cứu mạng rơm rạ giống nhau, gắt gao nắm lấy ngón tay của ta. Người nhát gan, uống nước lạnh, mụ mụ đánh ngươi méo mó miệng. Ta bỗng nhiên nhớ tới như thế một câu không biết ở nơi nào nghe qua ca dao, hẳn là khi còn nhỏ cùng tiểu đồng bọn cùng nhau sướng mố câu nói, nhưng nhớ không rõ mặt sau tử, chỉ toát ra tới như thế một câu sau liền tập trụ. Bỗng nhiên nghe được ta ra tiếng, tiểu quái vật lộc cộc mắt nhìn ta, giống như không như vậy sợ hãi. Ta xem nó ánh mắt, giống như đang nói tiếp tục nói tiếp tục nói. Sơ soạn một phen tiểu quái vật đầu to, ta thật đúng là lại nhớ tới một cái. Đầu to, trời mưa không lo, nhân gia có rủ, ngươi có đầu to. Kỳ quái, này đó đều là nơi nào? Ngày thường ta nghĩ không ra thời điểm, mấy thứ này giấu ở ta trong đầu cái nào bộ phận đâu. Trước cửa đại dưới cầu, du quá một đám vịt, ngạch, cạc cạc cạc cạc cạc. Ta có điểm không xác định có phải như vậy hay không? Nhưng là tiểu quái vật nghe ta cạc cạc cạc, đồng nhiên phe phẩy cái đuôi nở nụ cười, chúng ta một ngón tay lay động, trong miệng hoa hoa hoa đi theo kêu. Lúc này tiểu quái vật giống cái bình thường hài tử, ta không biết xuất phát từ một loại cái dạng gì tâm tình, xoa nó bụng, tiếp tục hướng nó cạc cạc cạc. Vật nhỏ này quả nhiên lại cười rộ lên, như thế dễ dàng bị đậu cười sao. Bên ngoài lôi còn ở đánh, sát sát, trên giường tiểu quái vật còn ở, quả thực cười rừng không được tới. Vì cái gì kêu vài tiếng cạc cạc cạc. Nó liền cười thành cái đại ngốc tử, ta không thể lý giải. Ta nhớ rõ giống như có ai nói qua, tiểu hài tử ý tưởng đều là không thể lý giải, đại nhân sẽ không biết bọn họ suy nghĩ chút cái gì. Nửa đêm, tiểu quái vật rốt cuộc mệnh ngủ rồi, bên ngoài lôi cũng ngừng nghỉ, chỉ có vũ còn tại hạ. ta còn chưa ngủ. Ta ngủ không được, bên người có cái vật còn sống, ta rất khó ngủ. Nhiều năm dưỡng thành thói quen, không như vậy dễ dàng sửa lại. Kỳ thật buổi tối lúc ấy ta vốn dĩ không nghĩ làm tiểu quái vật cùng ta ngủ một phòng, nhưng là ta đem nó đặt ở một cái khác phòng không trong chốc lát, liền nghe được mị mị mị tê, còn có cào môn thanh. Rằng có ít nhất 2 cái giờ, cuối cùng ta nhận thua, đứng dậy qua đi xem, nhìn thấy này tiểu quái vật đem cửa gỗ cào ra hoa, trên mặt đất tất cả đều là mảnh vụn. Gia hỏa này có thể bò lúc sau, từ trên giường một lộc cộc lăn xuống tới, quăng ngã một chút, da dày thịt béo hoàn toàn không có việc gì, té ngã lộn nhào giống cái bóng cao su đầy đất lăn, có thể lăn lộn, vừa thấy không thấy ta liền lăn lộn, ta đem nó đặt ở bên người, nó mới có thể ngoan ngoãn. Ta thực phiền nó lao trên mặt đất lăn qua lăn lại cọ một thân hôi, ta phải mỗi ngày cho nó tẩy 2 lần, ta chính mình cũng chưa như thế sạch sẽ. Cho nên, ta cho nó dùng áo mưa làm cái xấu hoác áo khoác, khóa lại trên người. Cái này mặc kệ nó hướng nơi nào lăn dính nhiều ít hôi, chỉ cần một phách một sắt liền sạch sẽ, chính là ăn mặc kia xấu xấu áo khoác, nó nhìn qua càng giống cái quái vật. Nó chính mình nhưng thật ra vui vẻ, cả ngày ở trong sân kia phiến trên cỏ lăn qua lăn lại, không chỉ là ở nhà lăn qua lăn lại, quá mấy ngày ta mang theo nó đi ngoài ruộng rút đồ ăn, riêng đi đến kia phiến hoa cải dầu ngoài ruộng, đi cho nó chém hoa cải dầu ăn, một phen nó phóng tới trên mặt đất, nó liền cùng cái cầu dường như, huyên thuyên một đường riêu rơi xuống vô số hoa cúc. Lăn vào hoa cải dầu điển chỗ sâu trong. Ta ở bên ngoài dùng dao cắt hoa cải dầu, bỏ vào mang đến đại trong rổ. Chỉ cần dương mắt nhìn đến nơi nào hoa cải dầu bị đè dẹp lép, ta liền biết tiểu quái vật tới nơi nào. Ta cắt một mảnh nhỏ hoa cải dầu thời điểm, đồng nhiên nghe được tiểu quái vật mị mị mị kêu lên, tiếng kêu so ngày thường tiềm tế, ta cảm giác ở bên trong nghe được hưng phấn. Ta dẫn theo dao hướng nửa người cao hoa cải dầu ngoài ruộng mặt đi, nên diện lăn lại đây một cái xỉu quái vật, nó móng vuốt thượng bắt lấy một cái vặn vẹo thằn lằn. Mị. Ta giơ tay niết quá ở nó trong tay rẽ rùa thằn lằn, tùy tay ném tới nơi xa. Tiểu quái vật ngốc, nhìn chính mình giống tuyết tay, còn không có phản ứng lại đây. Ta chít một cây hoa cải dầu, hướng nó bên miệng một ấu, nó lập tức đã quên việc này, mở ra miệng rộng ăn luôn kia căn hoa cải dầu, sau đó lại vui vui vẻ vẻ lăn xa. Ta tiếp tục cắt hoa cải dầu, chẳng được bao lâu, tiểu quái vật huyên thuyên lại lăn lại đây, cho ta xem nó trên tay bắt lấy một con ếch xanh. Cái này mùa hết xanh còn ở trong đất ngủ đông không ra tới, gia hỏa này hẳn là từ trong đất đem nhân gia cấp bào ra tới. Kia xui xẻo hết xanh ở tiểu quái vật trong tay rẽ rùa rũa chân, ta xách quá lớn hết xanh kia chỉ loạn đặng chân, đem nó nhắc tới tới nhìn nhìn. Rất phì, trở về xào một xào, một chén nhỏ thịt hẳn là có. Đem hết xanh quăng ngã vượng nhét vào trong túi, ta lại cấp tiểu quái vật uy căn hoa cải dầu. 7007. Hết xanh thịt rất non, nấu cháo tư vị tốt nhất, bỏ vào cháo phía trước. Trước hạ nồi cùng tỏi xào hương, chiên thành kim hoàng sắc, sau đó lại bỏ vào cháo, nấu ra tới tiên hương chân mềm, đáng tiếc hai chỉ hết xanh quá ít, nếm thử mùi vị liền không có. Uống cháo thời điểm, ta nghĩ chờ mùa hè, điền biên trong ao nơi nơi đều là hết xanh, làm câu côn cột lên tép dịu, nửa ngày có thể câu một cái sọt. Ta uống cháo thịt, tiểu quái vật liền ngồi ở ta bên người gặm hoa cải dầu, ta muốn thử xem nó có phải hay không chỉ ăn chay, cho nó uy 2 khối hết xanh thịt, nó cũng không cự tuyệt, cao hứng ăn. Nhưng là qua nửa giờ, nó hoa hoa hoa đem phía trước ăn hết xanh thịt, liên quan hoa cải dầu đều cấp phun ra. Thế nhưng thật là cái thuần đồ chay tiểu quái vật. Xác nhận điểm này, làm ta cảm thấy thả lỏng rất nhiều, buổi tối cùng tiểu quái vật cùng nhau ngủ cũng không như vậy kháng cự, tuy rằng ngủ một lát liền sẽ bừng tỉnh, nhưng tốt xấu cũng có thể hơi chút nghỉ ngơi. Lão như vậy mở to mắt miên man suy nghĩ phát ngốc một suốt đêm, liền tính là ta từ trước thói quen cũng có chút ăn không tiêu, ban ngày làm việc thực chịu ảnh hưởng. Như thế một chút hết xanh thịt không đỉnh cái gì dùng, đi theo tiểu quái vật cùng nhau ăn nửa tháng tố, ta cảm giác chính mình muốn biến thành dương, vì thế quyết định tiến tranh sơn. Mỗi ngày ăn chay đồ ăn cũng không đủ để cho ta bổ sung sung túc thể lực, ta cảm thấy chính mình thân thể khôi phục không sai biệt lắm, mang lên tiểu quái vật tiến tranh sơn hẳn là không có gì. Vào núi không phải giống phía trước như vậy chỉ ở chân núi đi một chút, ta chuẩn bị hướng trong núi mặt đi một chút xem, ước chừng phải tốn thượng 1-2 ngày bộ dáng, trung gian muốn ở trong núi quá một đêm. Phía trước ta đã từng vào vài tranh sơn, đều là tuyển ở mùa thu. Mùa thu trong núi thổ sản vùng núi nhiều, có rất nhiều quả dại thành thục, rất nhiều động vật đang ở vì qua mùa đông rán phì ngó, đều thực màu mỡ. Nếu là đánh thượng một con đại gia hỏa, dùng mùa yêm, tỉnh điểm ăn, một cái mùa đông thịt đều có. Năm trước mùa đông ta may mắn đánh tới một con tiểu lợn rừng, thịt không nhiều lắm, nửa cái mùa đông qua đi liền ăn xong rồi. Lúc này lên núi ta không muốn đánh cái gì đại đồ vật. Đánh 2 chỉ gà rừng con thỏ chim ngói linh tinh liền không sai biệt lắm, thời gian này trong núi đại gia hỏa nhóm còn không có ra tới, đều là một ít đồ vật, không như vậy nguy hiểm, bằng không ta cũng không dám mang theo cái này tiểu quái vật cùng đi. Muốn vào sơn đến làm không ít chuẩn bị, ta lúc trước lần đầu tiên chạy trên núi đi thời điểm không có kinh nghiệm gì, gặp gỡ lang thiếu chút nữa bị gặm thành khung xương, còn hảo kia chỉ là một con cô lang, cũng không có xuất hiện bầy sói, bị ta thành công từ kia chỉ lang mí mắt phía dưới chạy trở về. Sau lại còn quên mất lộ, ở trong núi xoay thật nhiều thiên tài tìm được lộ xuống dưới. Bánh ở đại nồi sắt lạc hai mặt khô vàng, cắn đi lên giòn ngạnh, dùng bọt nước ngâm thực dễ dàng chắc bụng, đây là ta chuẩn bị lương khô. Thủy nhưng thật ra không nhiều mang, trong núi sơn tuyền ngọt lành, vẫn luôn từ trên đỉnh núi đi xuống lưu, đi một đoạn đường là có thể thấy. Các loại công cụ cũng chuẩn bị tốt, dao trẻ tuổi đừng ở trên eo, côn sắt tiểu đao còn có vong cùng dây thừng, trừ bỏ này đó ta còn có một phen ná, là ở cái này thôn mộ đống trong phòng tìm được, kia người nhà từ trước hẳn là cũng thích lên núi săn thú, có không ít công cụ, còn có đem sinh thổ săn một thương, nhưng ta sẽ không dùng, nhìn qua cũng đã sớm vô dụng. Ta tìm được này đem ná không phải tiểu hài tử món đồ chơi, hẳn là từ trước chính là dùng để đánh điểu đánh gà rừng, lấy ta sức lực tưởng kéo ra này ná 7 giây, tay cũng đến bắt đầu run. Năm trước ở hoa sen điến bên kia, ta còn dùng này ná đánh chỉ vịt hoang. Trừ bỏ này đó công cụ, có chút tiểu ngoạn ý cũng đến chuẩn bị tốt, bật lửa linh tinh tất cả đều trang ở một cái túi nhỏ bên người phóng. Ta lên núi xuyên y phục là cái loại này thực thô giáp ma hôi bố, chính là ngày thường cắt xài xuyên, không dễ dàng bị trong núi những cái đó bụi gai thứ thảo câu phá. Trên eo buộc lại hai điều dây lưng, một cái khẩn vòng eo, một cái dùng để quải túi xuyên dao nhỏ, không nói như vậy, này đó treo ở trên eo đồ vật thực dễ dàng liền sẽ đem ta quần cấp truy rớt. Ống quần dùng mảnh vải chắt lên trói chặt, miễn cho từ ống quần khẩu tiến cái gì tiểu sâu. Thời gian này vào núi, mặt khác vấn đề không lớn, tương đối phiền toái chính là các loại tiểu sâu bắt đầu lục tục tỉnh, ai hướng nhân thân thượng bò. Nếu là không có độc sâu còn hảo, chính là phiền nhân điểm, sợ nhất là gặp gỡ có độc sâu, hướng trên người một bò tùy tiện chính là xương đỏ tiêu không đi xuống, nhưng chân chính đến chết độc trùng cũng khó gặp được. Dây là từ trước chủ nhân ra kiểu cũ quân dày vải, phía dưới là thật dày keo, dây mặt là màu xanh lục hậu vải bạc, còn có bao tay cũng đến trống lên. Ta là toàn bộ võ trang ngựa quen đường cũ, nhưng tiểu quái vật. Nhìn qua bạch bạch nộn nộn không tốt lắm làm. Ta từ trong ngăn kéo nhảy ra tới một lọ màu lục đậm thảo nước, đây là ta mài ra tới thảo nước, không biết loại này thảo kêu cái gì, nhưng là từ trước lý gì đi tìm loại này thảo đồ ở trên người, nói có thể phòng trùng đinh, ta mùa hè phòng mỗi liền dựa nó. Trước đảo ra tới thảo nước hướng chính mình lộ ra tới trên cổ sát, sau đó đảo một tay hướng tiểu quái vật trên người sát. Nó bị này thảo nước gây mũi hương vị cấp hơn đến nheo lại mắt to, liền gương mặt đều nhíu lại, giống vỏ quýt, quái xấu. Há mồm chính là mị mị mị tê, múa may móng vuốt giấy rùa. Ta mới mặc kệ nó, một tay đem tiểu quái vật ấn ngã vào trên bàn, một cái tay khác cho nó toàn thân trên dưới nhanh chóng đổ hai lần thảo nước, thủ pháp đại khái liền cùng mùa đông khi đó dùng muối yếm lợn rừng không sai biệt lắm. Đổ xong thảo nước ta buông lòng tay, tiểu quái vật giơ lên móng vuốt nghe chính mình, dầm một tiếng sau này ngã quỵ trên mặt đất. Trong miệng phát ra thật dài một tiếng mị ẩn, thanh âm, đều biến điệu. Một lần nữa cho nó mặc xong quần áo, trồng lên kia kiện dùng áo mưa sửa xấu áo khoác, cuối cùng dùng cải tiến móc treo đem nó bối ở trên lưng. Sáng sớm, ta cùng tiểu quái vật ra cửa, từ trong thôn bên kia con đường kia trải qua. Trên đường có một tòa cầu đá, nói là cầu đá, kỳ thật là hai khối điệp lên cái hố phiến đá xanh, đơn sơ đặt tại một đạo thanh triệt dòng suối mặt trên, chỉ có thể cùng một người đi qua đi độ rộng. Cầu đá phía dưới dòng suối bên cạnh trường thon dài thảo diệp, chính là ta dùng để ma phòng trùng căn chất lòng thảo, bên này một tảng lớn đều trường. Loại này tiểu kiều tràn ngập năm tháng cùng lịch sử dấu vết, bị nước mưa cỏ rửa sạch sẽ, lại bị mọi người đế giày dẫm đến vô cùng bóng loáng, đến bây giờ trừ bỏ ta không ai hướng này mặt trên dẫm, đá phiến chung quanh liền mọc ra tới từng cụm cỏ dại. Tiểu biên có một cây lão cây đào, cành khô thượng đều là chén khẩu đại sẹo, như là lão nhân làng ra, ngưng ra một ít nửa trong suốt màu vàng nửa đào. Này cây đào nở hoa rồi, mấy ngày hôm trước còn không có chú ý, hôm nay đi qua nơi này, phát hiện mãn thụ đào hoa đều lặng lẽ khai. Ta từ dưới gốc cây đi qua, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cảm thấy này cây đào năm nay có thể kết rất nhiều quả đào. Này cây đào là lão cây đào, kết ra tới quả đào thực ngọt. Hiện tại lúc này muốn ăn trái cây, đương nhiên không có từ trước trực tiếp đi siêu thị mua như vậy phương tiện. Nhưng thôn này cây ăn quả không ít, người nhà quê mọi nhà ra hộ hộ đều hái ở trong sân trồng cây. Cây ăn quả nhiều nhất, cây đào, cây lê, cây mận, cây sơn trà, cây táo từ từ, đều là có, trở lại quá đoạn thời gian, này đó mở ra hoa liền sẽ kết ra một đám thấm ngọt trái cây. Ta đang nghĩ người tới, cảm giác đỉnh đầu rào rạt một trận cánh hoa vũ, ta sau lưng tiểu quái vật vươn móng vuốt hưng phấn đi bắt đỉnh đầu khai thật sự thấp đào hoa chi. Sắt một thanh âm vang lên, nó móng vuốt thượng liền bắt được một chi đào hoa, ở ta mặt vô biểu tình nhìn chăm chú hạ, vui vui vẻ vẻ hướng trong miệng tác. Ta không biết bao nhiêu lần như vậy cảm thán, thứ này là cái gì đều ăn sao. Nhanh hơn bước chân đi qua cái kia dưới cây hoa đào, ta hướng bao phủ mông lung lụa mỏng xanh dãy núi hạ đi đến. Lúc này nắng sớm hơi hi, bên người dòng suối len ken rung động, ven đường côn trùng kêu vang tê tê chi chi, trên lưng tiểu quái vật kỳ kỳ hoa hoa. Đi ngang qua ngoài ruộng thời điểm ta chém hai viên cải trắng bỏ vào bố trong túi, coi như tiểu quái vật đồ ăn. Đi vào núi khẩu tử, ta dùng dao trẻ tuổi chém rất chặn đường mang thảo, một cái mùa đông không có tới, lộ có điểm trường khép kín, đường núi chính là như vậy, một đoạn thời gian không ai đi, liền sẽ bị các loại thực vật bao trùm. Quá đoạn thời gian người hướng nơi này đi qua dấu vết đều sẽ hoàn toàn biến mất. Cũng may trừ bỏ ban đầu phía dưới kia phiến mang thảo, hướng trong đi liền không có gì trở ngại, ngẫu nhiên có hai cây châm thụ đem cảnh trưởng tới rồi trên đường, duỗi tay chém rất bắt đến lộ một bên là được. Mới vừa vào núi này một mảnh độ dốc phi thường hòa hoãn, một cái đường hẹp quanh co khúc khuỷu, không đi trong chốc lát, ven đường thượng xuất hiện một mảnh rừng trúc phụ cận còn có hai cái nấm mồ. Thôn phụ cận trên núi có rất nhiều như vậy nấm mồ. Đều là hồi lâu không ai quét tước rửa sạch, hoang phế mọc đầy cỏ dại, có thể cho này đó mồ quét tước mọi người đã sớm không còn nữa, hiện giờ thi thể thượng lớn lên thảo, đại khái cũng có thể có mồ thượng như thế cao. Ta từ trước nhắc gan, đặc biệt sợ người chết, chính là sau lại xem đến nhiều, cả người xem đến chết lặng, cũng liền không cảm thấy có cái gì sợ quá. Ánh mắt từ kia hai cái nấm mồ thượng sẽ qua, ta nhấc chân đi vào bên cạnh rừng trúc. Cây trúc mặc kệ cái gì thời gian đều là giống nhau xanh ngắt. Những cái đó lá rụng cây cối lúc này vừa mới mọc ra tới chồi non, này đó cây trúc vẫn là cái dạng này. Dùng trên tay dao trẻ tuổi đẩy ra trên mặt đất lá rụng, ta ở trong rừng trúc dạo qua một vòng, chỉ có thấy một cái măng nhọn nhọn mới vừa toát ra thổ, mặt khác măng còn không có toát ra tới, ta tưởng lại quá thượng nửa tháng, hẳn là có thể tới đào măng. Đi ngang qua rừng trúc tiếp tục hướng lên trên đi. Bên này còn có một khối giá điển, là từ trước có người ở chỗ này trồng hoa sinh, ta phát hiện này phiến điển thời điểm. Bên trong còn trường đậu phộng. Năm trước mùa đông ta ở chỗ này treo cái võng, tưởng võng một ít điểu, sau lại hạ đại tuyết phong sơn, ta liền không đi lên xem qua. Ngoài ruộng mọc đầy cỏ dại, ta phía trước treo ở nơi này vong phá cái lỗ thủng, chỉ còn lại có một cái rác hệ ở điền biên nhánh cây thượng. Ta ước lượng sau lưng tiểu quái vật, đi qua đi từ cỏ dại đôi nhặt lên cái kia võng. Trên mạng quấn lấy một con bàn tay đại hôi điểu, nhìn qua đã chết thật lâu, điểu thi bị sâu cùng một ít con kiến đào rỗng, liền dư lại cái khô quắt khung xương tử. Hợp với mấy cây cho đen sắc lông chim. Ta đem điểu thi cởi xuống tới ném tới một bên, một lần nữa đem vong quải hảo, lỗ thủng không bổ liền như vậy đặt ở kia. Bên này điểu còn rất nhiều, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể vong đến một hai chỉ. Ta cũng không kỳ vọng này phá vong có thể vong đến cái gì, chẳng qua là tùy tay quải hảo, liền tiếp tục con tiểu quái vật hướng trên núi đi. Lại hướng lên trên đi lên một đoạn đường, có nhân loại hoạt động quá dấu vết liền càng ngày càng ít. Chỉ có không biết từ nơi nào truyền đến chim hót vang vọng toàn bộ cánh rừng. Ngẫu nhiên ven đường thượng sẽ có chút động tĩnh, đó là điểu hoặc là sóc ở bụi gai tùng toàn động. Tiểu quái vật từ vào sơn liền rất an tĩnh, ghé vào ta trên người ngoan ngoãn nhai lá cây. Lá cây là ta ở trên đường nhìn đến tùy tay hái được đưa cho nó cũng ăn thực hăng say. Chính là chẳng được bao lâu, trên lưng nguyên bản ngoan ngoãn tiểu quái vật bỗng nhiên nhỏ giọng kêu lên, ta nghi hoặc xem nó liếc mắt một cái, cảm thấy nó đại khái là muốn ị phân. Vì thế đem nó thả xuống dưới. Chính là nó mới vừa bị buông xuống liền hướng một phương hướng chỉ, trong miệng trong chốc lát mị mị mị trong chốc lát ngao ngao ngao gọi bậy. Ta một tay vớt lên nó theo nó chỉ phương hướng đi, thực mau tìm được một đại tùng hoa lan. Này hoa lan đang ở nở hoa, hương vị rất thơm. Tiểu quái vật vây quanh kia tùng hoa lan đối ta vẫy đuôi, ta trầm mặc trong chốc lát, túm lên tiểu quái vật cũng không quay đầu lại đi rồi. Nay tiểu quái vật giống như đặc biệt thích ăn các loại hoa, đây là cái gì thực đơn? Bị ta mang theo rời xa kia tùng hoa lan, tiểu quái vật hể vải tháp, cái đuôi cũng không riêu. Ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, ta 15-16 tuổi lúc ấy, giống như đặc biệt thích hoa, giữa một đại ban công hơn 20 buồn, nhưng ta cũng sẽ không chiếu cố, đều là ta mẹ ở chiếu cố, nàng mỗi ngày cấp những cái đó hoa tới nước, liền phải nhắc mai ta. Nàng lại như thế nào nói ta tới? Giống như nhớ không rõ lắm, ta khi đó ngại nàng hợp lại hoách diệp trí lâu hoàn thân. Hoán hy ngạn cơ hoạn hố mọi thứ, ê. 8008. Ta hiện tại tiến ngọn núi này cũng không phải đơn độc một tòa, mà là một sơn hợp với một sơn, trùng trùng điệp điệp, mặt sau một mảnh đều là phập phồng dãy núi. Vào núi đánh ra đồ vật, không cần vẫn luôn hướng lên trên bò, quá cao địa phương đánh không đến những cái đó vật nhỏ, ta muốn đánh con thỏ chim ngói linh tinh đồ vật, phần lớn đều hoạt động ở giữa sườn núi đi xuống vị trí này, hướng thâm đi chính là tiến hai tòa sơn lúc sau. Ta vừa đi một bên chú ý chung quanh cây cối thảo diệp, nếu là phát hiện lá rụng thượng có cái gì đại đồ vật dấu chân, cây cối nhánh cây bị đại diện tích bẻ gãy, ta liền yêu cầu đổi một phương hướng đi, bằng không rất có khả năng hội ngộ thượng ta không đối phó được đồ vật. Mặt thế đi tới sơn liền không phải một việc dễ dàng, mặt thế sau, rất nhiều động vật thực vật biến đến dị, vào núi nguy hiểm trình độ cũng đề cao, bất quá cùng trong thành thị còn di lưu những cái đó tang thi so sánh với, vẫn là trong núi tốt hơn một chút, rốt cuộc biến dị động thực vật chỉ là số ít, hơn nữa rất nhiều chỉ cần tiểu tâm chớ chọc đến đối phương nói, chúng nó đều không thế nào sẽ chủ động công kích người. Thời tiết không thế nào nhiệt, nhưng ta xuyên rắn chắc, còn có một cái lớn lên thực mau tiểu quái vật cùng một đống đồ vật. Thực mau liền ra một thân hãn, mồ hôi trên trán đem tóc mái đều làm ướt. Ta không để ý tới, chuyên chú hướng chung quanh xem. Loại nhỏ động vật từ phụ cận trải qua dấu vết không rõ ràng, yêu cầu cẩn thận quan sát mới có thể thấy, ta muốn trước tiên ở chúng nó thích kiếm ăn địa phương tìm xem mới nhất dấu vết. Đồng nhiên, ta cảm thấy trên trán chợt lạnh, tiểu quái vật đem nó móng vuốt phóng tới ta trên trán tới, nó dùng nắm thành quyền móng vuốt cho ta sát mồ hôi trên trán, bởi vì thân mình quá ngắn, ta còn nghe được nó ngô nỗ lực duỗi trưởng tay thanh âm. Lau hai hạ nó lùi về móng vuốt, bắt đầu đối với ta mặt cùng gãy thổi khí. Ta quay đầu mặt vô biểu tình ấn nó đầu, đem nó duỗi lao lớn lên cổ ấn trở về, thuận tay chọc một chút nó phồng lên gương mặt. Đừng thổi khí, nước miếng đều thổi đến ta trên người tới. Tiểu quái vật trưởng thành tốc độ thực mau, trí lực cũng so giống nhau hải tử muốn cao, tuy rằng không thể hoàn toàn làm rõ ràng ta nói, nhưng đại đa số thời điểm ta ý tứ nó có thể minh bạch, nó từ sinh ra đến bây giờ, không sai biệt lắm gần một tháng. Đã có thể ở trên đất bằng đi ra vài chục bước khoảng cách. Quả nhiên là cái tiểu quái vật. Ta giơ tay lau một chút cái trán trên má hãn, nghiêng hai nghe xong một chút, len ken nước suối chảy xuôi thanh mơ hồ từ hữu phía trước vang lên, ta hướng bên kia đi qua đi, không một lát liền thấy được một cái sân khê. Nhảy lên dòng suối nhỏ bên cạnh một cục đá, đem trên lưng con tiểu quái vật buông xuống, ta quyết định ở chỗ này nghỉ một chút. Bên dòng suối trên tảng đá mọc đầy rêu xanh, có điểm hoạt, ta ở mặt trên dùng đế giày trà sát. Lại dùng trong tay dao trẻ tuổi ở thanh triệt suối nước rào rào, không phát hiện cái gì dị thường, lúc này mới ngồi xổm xuống đi vốc khởi thủy rửa mặt. Suối nước thấm lạnh, hắt ở trên mặt, lập tức liền đem bởi vì lên đường sinh ra nhiệt độ tất cả đều đè ép đi xuống. Tiểu quái vật ngồi ở bên cạnh, xem ta đi vốc thủy, cũng học ta động tác hướng dòng suối nhỏ đấu, một cái không cẩn thận liền hướng trong nước ngã quỵ đi xuống. Ta tay mắt lanh lẹ lập tức túm chặt nó quần áo đem nó vớt trở về, cuối cùng không làm nó thật rơi vào trong nước. Dùng tay ở tiểu quái vật trên mặt lau lau, đem nó nhu thuận màu đen tóc mặt thành tam mao, sau đó ta cùng nó nói, đừng lộn xộn. Thật té xuống nhưng không quần áo đổi, hơn nữa lúc này suối nước thực lạnh, là từ trên đỉnh núi chạy xuống tới. Tiểu quái vật nhìn chằm chằm ta mặt xem, lại nhìn xem lóe quang thanh triệt suối nước, bắt lấy chính mình móng vuốt, lộ ra rất muốn chơi thủy biểu tình. Ta lau một phen mặt đứng lên, dẫn theo nó hai tay, đem nó toàn bộ xách tới rồi dòng suối nhỏ phía trên. Nó cái đuôi rũ. Cái đuôi nhọn nhọn bộ phận bị ta bỏ vào suối nước. Cái kia bao trùm màu trắng vậy cái đuôi vừa đến trong nước, tiểu quái vật lập tức liền cười rộ lên, đem vung góc cái đuôi cuốn xúc lên. Ta cảm thấy nó ý tứ là này suối nước quá lạnh. Ta dẫn theo nó tiếp tục đi xuống phóng, cái vướt tử cũng dần dần có thể gặp được lạnh leo suối nước, nó lại đem cái vướt xúc lên, theo ta không ngừng đi xuống phóng động tác, nó xúc thành một cái cầu, nỗ lực bắt lấy tay của ta, giống một con bắt lấy nhánh cây koala. Tay toan. Ta đem nó thả lại trên tảng đá, nói, còn tưởng chơi thủy sao. Nó bắt lấy chính mình cái vớt, đánh cái dùng mình, đồng nhiên lại đánh cái hát xì. Kia thật là cái uy lực thật lớn hát xì, đem nó chính mình chấn sau này ngã quỵ ở trên tảng đá. Tiểu quái vật ngã vào trên tảng đá vẻ mặt mộng bức, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ hơn nữa cặp kia hoàng màu xanh lục dựng đồng mắt to, làm ra cái này biểu tình, nhìn qua đã quái dị lại khôi hài. Có loại hung manh cảm giác. Nay một rừng cây không thế nào mật, đều là thấp bé cây cối. Cao lớn tán cây đều sinh trưởng ở càng cao địa phương, cho nên ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua những cái đó lớn lớn bé bé khe hở rơi xuống. Tiểu quái vật trước mặt vừa vặn có một cái quần sáng, nó bị hấp dẫn lực chú ý, hết sức chuyên chú dùng móng vuốt vuốt trên tảng đá quần sáng. Ta vén lên thủy rửa mặt xong, ngồi ở trên tảng đá xem tiểu quái vật ngây ngốc sờ quần sáng sờ soạng đại khái 3 phút. Ta trên lưng nó một lần nữa xuất phát thời điểm, nó còn lưu luyến nhìn cái kia chiếu vào trên tảng đá lượng lượng quần sáng. Ta đi được thực mau. Ước chừng buổi chiều thời điểm ta đã đi vào trong núi, ở mấy cái trong núi hồ nước biên phát hiện không ít dấu vết, còn phát hiện hai cái con thỏ hoa, đáng tiếc bên trong đều là trống không. Buổi tối thời điểm, ta tìm cái tương đối trống trải địa phương nghỉ ngơi. chung quanh đều là cây dụng lá chi, tùy tiện hợp lại một hợp lại là có thể phát lên một cái đống lửa. Dọn một cục đá đặt ở đống lửa bên cạnh, đem trang thủy lon sắt tử đặt ở hỏa thượng thiêu nước ấm, buổi sáng nướng bánh bột ngô đã lạnh, dùng dây thép mặc vào tới đặt tại đống lửa thượng nướng nhiệt. Lon sắt không lớn, bên trong thủy không nhiều lắm, chỉ chốc lát sau liền thiêu hùng ngục cùng ngục mạo phao, kéo một phen thật dày lá xanh đương rẻ lau, đem nóng bỏng lon sắt xách đến một bên phóng lạnh, tiếp tục nướng bánh. Tiêu hương hương vị làm ta bụng ục ục vang lên tới, dựa vào ta trong lòng ngực gặm cải trắng tiểu quái vật động tác ngừng một chút, sau đó nó ghé vào ta trên bụng nghiêm túc nghe xong trong chốc lát. Ta đều có thể đoán được nó muốn làm gì, quả nhiên, nó ghé vào ta trên bụng nghe xong, đem trong tay lá cải trắng đưa cho ta. Ta cúi đầu cắn một ngụm lá cải trắng, sau đó đem nó móng vuốt ấn trở về, nó liền vui vui vẻ vẻ tiếp tục gặm cải trắng. Nướng qua bánh bột ngô so với phía trước còn muốn ngạnh, nhưng uống thủy cũng không như vậy khó có thể nuốt xuống. Bất luận cái gì một cái trải qua quá mạt thế người đều sẽ không ghét bỏ đồ ăn khó ăn. Bánh bên ngoài kia một tầng tiêu da giòn giòn, ta cắn lên tư tư vàng, trong lúc vô ý cúi đầu vừa thấy, tiểu quái vật lại bắt đầu nhìn chằm chằm ta. Nó kia hai mắt chữ quá lớn, ở trong đêm tối còn sẽ phiếm sâu kín quang, ta phía trước rất nhiều lần buổi tối trong lúc vô ý đã bị nó này mắt cấp kinh đến, bất quá hiện tại đã không sai biệt lắm thói quen. Không chỉ có thói quen, ta còn ngẫu nhiên có thể từ bên trong đọc ra tới nó một ít ý tưởng. Tỉ như hiện tại, ta đoán nó lại đối ta trong tay bánh tò mò lên. Tiểu gia hỏa này có tràn đầy lòng hiếu kỳ, đối cái gì nó chưa thấy qua đồ vật đều sẽ rất tò mò, có thể phát ra âm thanh, tản mát ra các loại khí vị, đặc biệt làm nó cảm thấy hứng thú. Ta lột hạ nướng bánh mặt ngoài tiêu sắc đưa cho nó, tay còn không có voi qua đâu, nó liền tự giác há to miệng. Nó kia há mồm trương đại thời điểm thật sự rất lớn, ta mỗi lần cho nó uy đồ vật, đều cảm giác nó một không cẩn thận liền sẽ cắn được tay của ta. Hơn nữa nó không biết vì cái gì, rõ ràng có thể chính mình ăn cái gì, lại càng thêm thích ta đút cho nó đồ ăn, mỗi lần ta cho nó uy thực, nó đều thực vui vẻ, cái đuôi bãi tới bãi đi, miệng trương lão đại, tổng hội làm ta nhớ tới xào chim non, nhìn thấy đại điểu bay trở về liền dương miệng rộng muốn ăn. Ta có đôi khi sẽ cảm thấy tiểu quái vật xuất hiện thời gian thật tốt quá, nó nếu là xuất hiện ở ta chính mình đều ăn không đủ no kia 2 năm, đừng nói đút cho nó đồ ăn, nói không chừng nó chính mình đều sẽ bị trở thành đồ ăn. Mấy năm trước khi đó, không có người sẽ chia sẻ đồ ăn cấp những người khác, cho dù là thân nhân ái nhân, cũng rất khó ở cái loại này cực độ đói khát hoàn cảnh hạ từ bỏ chính mình hy vọng, nhường cho người khác. Còn hảo ta chỉ là một người, không cần suy xét người khác, lúc ấy ta liền sẽ nhịn không được như thế tưởng. Hiện tại, ta đem kia phiến tiêu xác bỏ vào tiểu quái vật trong miệng, nó cắn ra cùng ta giống nhau sát sát thanh âm, tức khắc cao hứng mị mị kêu lên, làm ta đi xem nó miệng, sau đó tiếp tục sát sát cắn. Bất quá cắn hai hạ liền không có, phát giác trong miệng không đồ vật, nó xoạch chép miệng, cũng không tiếp tục quản ta muốn ăn, liền vươn móng vuốt ôm ta eo chuẩn bị ngủ. Ta tiếp tục ăn chính mình cơm chiều, phía trước không chú ý, nhưng là bị tiểu quái vật như thế một náo, ta bắt đầu có ý thức chú ý lên chính mình cắn ra sát thanh. Một tiếng hai tiếng, sát sát, ta nhịn không được số lên, ăn xong sau ta mới ý thức được chính mình vừa rồi ở làm một kiện chuyện rất nhàm chán. Tiểu quái vật ngủ rồi, ngủ thực an tâm. Trên núi ban đêm thực lãnh. Tuy rằng đống lửa liền ở phía trước, nhưng có thể nướng đến hỏa địa phương là nhiệt, sau lưng lại là lạnh vèo vèo, gió lạnh một thổi liền cảm giác lạnh hơn. Ở bên ngoài phiêu bạc nhật tử quá nhiều, như vậy màn trời chiếu đất nhật tử càng là đã sớm thói quen, chỉ có tại đây loại ngẩng đầu có thể nhìn đến thiên chỗ ở lâu rồi, mới có thể càng thêm thân thiết hướng tới một cái có thể che mưa chắn gió phòng ở. Nửa đêm, trong núi hạ mau mau mưa phùn, đống lửa dập tắt, ta ôm ngủ say tiểu quái vật trốn đến dưới gốc cây. Suy xét đến khả năng sẽ trời mưa, ta mang theo áo mưa. Loại này màu xanh biển áo mưa là đặt ở xe máy thượng cái loại này, trước sau bãi đều rất dài, còn có mũ. Ta nhớ rõ ta học tiểu học thời điểm, ngày mưa, ta ba liền cưỡi xe ăn mặc như vậy áo mưa tới đón ta. Khi đó ta ngồi ở ghế sau, ôm ta ba eo, màu lam áo mưa đem nho nhỏ ta che khuất, đem ta cùng bên ngoài màn mưa phân cách thành hai cái thế giới. Bang tiếng mưa rơi đánh vào ta đỉnh đầu áo mưa thượng, áo mưa và áo bị phong nhấc lên tới. Có thể nhìn đến trên đường bị giọt mưa tạp ra tới vũ hoa. Yên lặng đem áo mưa mặc ở trên người, ta đứng ở dưới gốc cây đợi mưa tạnh. Tinh tế mưa bụi đánh vào áo mưa thượng, cũng không có phát ra bàng tiếng vang. Mưa xuân phần lớn thời điểm đều hạ như thế an tĩnh. Vũ tuy rằng hạ không lớn, nhưng là không có đống lửa, thân thể độ ấm nhanh chóng giảm xuống, làm người cảm thấy đặc biệt lạnh. Tiểu quái vật bị ta ôm ở trước ngực, nơi đó thực cấm áp, áo mưa cách trở giọt mưa, nó ở bên trong ngủ thực an ổn. Nó nằm ở ta trên người nhất ấm áp địa phương, đồng thời, nó tự thân phát ra ấm áp cũng cho ta dễ chịu rất nhiều. Giờ phút này tiểu quái vật tựa như cái tiểu lò sưởi giống nhau.

tiểu quái vật ôm ta chân cỏ, một cái kính cao hứng mị mị tê. Xem nó như vậy, ta liền nhớ tới ta khi còn nhỏ muốn mua cái gì đồ vật, cũng sẽ ôm ta mẹ nó đùi cọ sát, chờ nàng đáp ứng yêu cầu của ta, ta cũng sẽ giống như vậy làm nũng. Cho nên nói tiểu hài tử quả nhiên đều là giống nhau. Xuống núi thời điểm còn phát hiện cái ngoài ý muốn chi hỉ, kia cánh hoa sinh ngoài ruộng tùy tiện treo lên đi vong quải ở một con chim nhỏ, tuy rằng thiếu nhưng cũng là thịt ta. Đi đến nơi này thời điểm đã ly thôn rất gần, sắc trời cũng bắt đầu biến hắc, chỉ có nơi xa liên miên trên núi còn lộ ra một tầng vượng hoàng quang, như là cấp kia một mảnh sơn nạm điều biên. Lui tới khi lộ trở về, lại trải qua kia cây dưới cây hoa đào, phiến đá xanh thượng rơi xuống một mảnh màu hồng phấn cánh hoa, đại khái là tối hôm qua thượng kia trận mưa cấp đánh hạ tới, phía dưới bên dòng suối nhỏ thượng cũng rơi xuống một tầng. Tiểu quái vật lại muốn đi chảo đào hoa, bị ta chụp hạ móng vuốt. Dẫm lên cuối cùng một mạt hơi lượng, chúng ta về tới trong nhà. 10.010. Bởi vì thời tiết bỗng nhiên liền nhiệt lên, cho nên hiện tại hẳn là thanh minh qua đi. Ta không lịch ngày, hiện tại cũng rất ít người nhớ thời gian, từ trước mấy năm quá đến mơ màng hồ đồ, nơi nào quản cái gì mùa, phân rõ xuân hạ thu đông cũng liền không sai biệt lắm. Lý gì còn ở thời điểm, ái niệm lẩm bẩm tiết, cái gì hiện tại là xuân phân, tới rồi hạ trí. Hình như là quá đoan ngọ linh tinh, ta cũng không biết nàng là như thế nào phân biệt ra tới. Nhưng là hiện tại, ta không thể hiểu được cũng có thể từ khí hậu thay đổi cùng các loại thu hoạch sinh trưởng thượng cảm thấy ra đại khái thời gian. Ta cảm thấy này hẳn là một loại thuộc về trong đất bảo thực nông dân thói quen. Có lẽ ta ở chỗ này lại trụ mấy năm, cũng có thể biến thành lý gì như vậy. Nhìn xem thời tiết nhìn xem ngoài ruộng trạng huống, là có thể biết hiện tại là cái nào tiết. Bất quá hiện tại ta còn kém có điểm xa. Bởi vì ta không phải cái địa đạo nông dân, không có cái nào nông dân sẽ giống ta như vậy, hoàn toàn không làm rõ được cái gì thời điểm nên loại cái gì, chỉ có thể hạt loại một hồi. Ta từ trước không chú ý quá làm ruộng, phía trước thời tiết cực đoan ác liệt, rất nhiều địa phương thực vật sinh trưởng liền cùng người giống nhau thưa thớt, không có người có tâm tư làm ruộng, mọi người đều vội vàng nơi nơi tán loạn đào vong. Mấy năm nay yên ổn xuống dưới, ta thử loại không ít đồ vật, chỉ cần ta có thể tìm được hạt giống, ta đều sẽ thử loại một loại. Về loại đồ vật, ta chỉ biết mùa xuân loại mùa thu, đến nỗi mỗi loại thu hoạch muốn ở bất đồng mùa loại cái gì, ta hoàn toàn phân không rõ. Cho nên ta gieo trồng kỳ thật thất bại rất nhiều lần, tỉ như đậu phộng hạt mẹ ta đều loại quá, cũng không biết là gieo đi mùa không đối vẫn là mặt khác vấn đề, cũng chưa có thể mọc ra tới, lạn trên mặt đất. Thất bại không ít, thành công có một ít, cuối cùng tích góp điểm kinh nghiệm. Không ngừng trong đất việc, trong núi đồng ruộng nơi nơi có thể ăn đồ vật, ta cũng không sai biệt lắm sờ soạn cái đế. Tính toán trong núi măng mọc ra tới, ta tìm cái nhật tử mang theo tiểu quái vật đi đào măng, liền ở chúng ta phía trước vào núi con đường kia hướng lên trên đi, có hai tòa nấm mổ cái kia rừng trúc. Phía trước tới xem thời điểm vẫn là một mảnh lá khô, hiện tại là có thể phát hiện trên mặt đất toát ra một đám măng tiêm. Loại này măng dùng lý gì nói tới nói là đại măng măng, so tiểu quái vật đùi thô, một đốn đào một cái cũng là đủ rồi. Mọc ra tới quá cao măng không cần, kia đều quá già rồi, đặt ở kia mặc kệ nó làm nó trưởng thành tân cây trúc. Chỉ tìm những cái đó toát ra tới một chút nhỏ nhỏ măng, như vậy măng ăn lên nột. Trong rừng trúc đào măng kỳ thật không tốt lắm đào, nhưng là loại này thời điểm có cái kỹ xảo, rừng trúc cùng bên cạnh trên đường có chênh lệch, không ít măng liền sẽ lớn lên ở bên cạnh thổ vách tường. Loại này măng liền hảo đào nhiều, dùng cái cuốc bào hai hạ, những cái đó thổ liền sẽ theo độ dốc rơi xuống, ba bốn hạ là có thể hoàn chỉnh đào ra một con măng. Ta đem kia một mảnh hai mươi mấy chỉ măng đều đào, còn để lại mười mấy trưởng lão rồi măng ở kia không nhúc nhích. Này măng đào trở về ăn không hết, có thể cắt thành phiến phơi khô, làm măng khô, tồn tại kia về sau ăn. Măng đại khái còn có một đợt thời kỳ sinh trưởng, lại quá mấy ngày qua xem, bên này trên mặt đất lại tất cả đều là toát ra tới măng nhỏ nhọn, phi thường mau. Trừ bỏ loại này đại măng măng, còn có ngón cái đầu phẩm chất cái loại này tế măng, tiêu thủy măng, giống nhau lớn lên ở chân núi thứ đôi đường bên cạnh, những cái đó cây trúc đều không thế nào cao, cây gậy trúc cũng tương đối tế. Bất quá loại này thủy măng măng so đại mao măng càng nộn chút, liền ăn sống rồi cũng là hương vị thực tốt. Bất quá thời gian này thủy măng còn không có lên, muốn ăn đến lại chờ một đoạn thời gian mới được. Đào măng thời điểm ta ở rừng trúc bên cạnh thấy được rất nhiều thấp bé thứ hoa, từng đóa màu trắng khai thật xinh đẹp, tiểu quái vật vừa thấy đến liền muốn đi trích, bị ta cấp ngăn cản. Loại này hoa chờ cảm tạ lúc sau sẽ kết quả, trái cây kêu dâu đất, ngón cái bụng lớn nhỏ một cái, bề ngoài là tươi đẹp màu đỏ, liền cùng thu nhỏ lại bản dâu tây dường như. Phi thường ăn ngon. Mặt thế trước, mỗi năm cuối mùa xuân trong nhà phụ cận siêu thị đều sẽ tiến một đám như vậy dâu đất, ta mỗi năm đều sẽ muốn nhau ăn. Tiểu quái vật vẫn là như vậy, ta không cho nó ăn, nó liền ngoan ngoan không ăn, chính mình ở trong rừng trúc đi bộ. Chờ đào xong rồi măng, ta dùng đòn gánh chọn hai cái chứa đầy măng rổ xuống núi, tiểu quái vật trong lòng ngực cũng ôm một cái măng đi theo ta phía sau. Nó hiện tại đã sẽ đi đường, tuy rằng đi cùng cái chim cánh cụt dường như lắc lư, nhưng ngoài dự đoán phi thường vững vàng. Nhân loại hài tử trưởng thành chu kỳ ở nó nơi này bị ngắn lại rất ít, hiện tại nó đứng lên đầu có thể tới ta đầu gối hướng lên trên đùi trung bộ, còn trọng rất nhiều, ta đã không thể lại thường xuyên ôm nó, tay mệt. Trừ bỏ tay cùng chân là móng vuốt, còn có một cái đuôi, mắt nhan sắc không giống nhau, lỗ tai rất nhỏ, nó nhìn qua liền cùng một cái bình thường hài tử giống nhau, trên người là bóng loáng làn da, trên đầu là càng dài đầu tóc. Chẳng qua nó trên người nhìn qua bóng loáng làn da so trẻ con có dẻo dai nhiều, ít nhất ta trước nay không thấy được nó trên mặt đất quăng ngã bò bò làm ra quá cái gì hoa ngân ứ thanh tới. Nó mỗi ngày còn muốn ăn đại khái 10 cân đồ ăn, cơ hồ không ngừng ở ăn cơm, ta ăn cơm thời điểm nó ở gặm gặm gặm, ta nghỉ ngơi thời điểm nó còn ở gặm gặm gặm, cũng khó trách lớn lên như thế mau. Tiểu quái vật đống nhiên phốc đi phía trước té ngã một cái, trong lòng ngực ôm cái kia măng lộc cộc lăn đến ta bên chân. Ta dừng lại bước chân quay đầu lại xem nó chính mình bỏ dậy, lắc lư đi tới đem cái kia măng một lần nữa ôm đến trong lòng ngực, nghiêng đầu cọ cọ ta chân. Ta tiếp theo đi phía trước đi, nó ôm cái đại măng hự hự tận lực theo sát ta bước chân. Nó trong lòng ngực ôm cái kia măng là thuộc về nó, ta vừa rồi đào măng thời điểm nó liền ôm một cái măng dùng sức rút, chờ ta đào xong 20 mấy người măng, nhìn đến nó đã đem một cái măng đào ra một nửa, làm cho hai chỉ móng vuốt đều là thổ. Ta đem nó đẩy đến một bên. Mấy cái quốc đi xuống đảo ra măng cho nó liền vui dạo rực ôm không bông ra. Về đến nhà, ta kéo quá hình tròn tiểu ghế đầu, tìm cái đại bồn đặt ở giếng nước bên cạnh, đem măng tất cả đều đôi ở một bên, chuẩn bị đem măng y lìa cấp lột. Cây cỏ ma màu xám măng y lìa một tầng tầng bị lột ra, lộ ra bên trong một đoạn tiệt màu trắng măng thịt, chờ hoàn toàn lột xong thời điểm, trừ đi thật dày măng y lìa măng thể tích nhỏ một nửa, đặt ở vậy giống cái tiểu tháp. Tiểu quái vật ngồi ở một cái khác hình tròn tiểu ghế đầu thượng. Học ta tư thế lột măng. Ở nó lột măng trước, ta trước cho nó rửa móng vuốt, bằng không tràn đầy thổ chờ lát nữa đem bên trong măng thịt làm dơ. Nó học ta bộ dáng một tầng tầng lột ra măng y dì, tuy rằng cuối cùng ra tới thành quả có điểm không quá đẹp, nhưng cuối cùng cũng lột ra tới. Nó lột xong măng, cao hứng cử cho ta xem, ta nhìn hai mắt, ừ một tiếng, nó thật giống như được đến cái gì khẳng định, đem măng thu hồi đi, ôm ở trước ngực bắt đầu gầm lên. Đối với nó cái này hành vi ta không ngăn cản. Trong khoảng thời gian này đều như vậy, mang nó ra cửa nói, chỉ cần ven đường nó nhìn đến cái gì muốn ăn đồ vật đều sẽ chính mình chạy tới trích, sau đó ngồi ở ta bên người liền khai ăn, nó ăn cơm thời gian cũng không có một ngày tam cơm như vậy ổn định. Xem nó đã khai ăn, ta nhanh hơn lột măng tốc độ, phía trước còn một tầng tầng lột, hiện tại trực tiếp đem một cái măng dựng thiết hai nửa, sẽ hai hạ là có thể hoàn toàn đem măng y cấp lột bỏ, so với phía trước mau rất nhiều. Lột xong sở hữu măng y gì, ta chỉ chừa ra tới hai cái măng. Còn lại đều cắt thành phiến, dùng hàng tre chúc chúc bản bãi ở trong sân mở ra phơi hảo. Cơm trưa ăn chính là mặt, đem bột mì hòa hảo quán đến nhất mỏng sau, dùng dao cắt thành từng điều cái loại này mặt. Còn có một đạo đồ ăn, là chúc kê hầm măng. Phía trước trong núi bắt được chúc kê tất cả đều yêm phơi khô, đến bây giờ tổng cộng cũng mới ăn một con nửa. Lấy nửa chỉ chúc kê cắt thành khối, cùng chia làm lát cắt măng cùng nhau hầm, hơn nữa một ít rau dại, chỉ là nghe hương vị khiến cho người không tự giác nuốt nước miếng. Ung u cùng ngục. Chúc kê hầm ra tới canh có loại thiên bạch nhan sắc, một tầng váng dầu phiêu ở chung quanh, bị thoải mái thanh tân rau dại hút no, từng mảnh măng tắc không dao động, như cũng là giòn khẩu tươi mới bộ dáng. Nồi to thủy ở quay cuồng, hơi nước bốc hơi, đem cắt xong rồi mặt đảo đi vào, lập tức đã bị nóng bỏng thủy vứt lên, hoàn toàn nấu chín cũng bất quá 3 phút tả hưu. Chúc kê mang rau dại canh đảo tiến mặt quấy một chút, các loại tư vị đều có thể làm nguyên bản nhạt nhẽo mặt rau hòa ra không giống nhau đặc thù hương vị. Chỉ có ăn cái gì thời điểm trong lòng ta hạnh phúc cảm mới có thể bỗng nhiên xuất hiện, làm ta cảm thấy thỏa mãn. Có thể ăn no cũng đã đủ xa xỉ, ta thiệt tình cảm kích hiện tại hết thảy. Ta nhìn tiểu quái vật ăn cái gì thời điểm thường thường cảm thấy nó tựa hồ thực thỏa mãn, ta tưởng nó nhìn ta ăn cái gì thời điểm, đại khái cũng sẽ cảm thấy ta thực thỏa mãn đi. Đem nấu mặt cùng kia một tiểu buồn chúc kê mang tất cả đều nhét vào trong bụng, cảm giác không chỉ là dạ dày, liền tâm cùng đầu góc đều bị tràn ngập, phi thường phong phú. Buổi chiều đi hầm. Phát hiện một ít khoai lang đỏ nảy mầm, ta đem những cái đó nảy mầm khoai lang đỏ tất cả đều nhặt ra tới, chuẩn bị ngày mai liền đi gieo. Mấy năm nay ta loại tốt nhất chính là khoai lang đỏ, thứ này hảo loại, thu hoạch nhiều, còn đỉnh đói. Thuận tiện ta còn đem hầm quét tước một chút, nhìn thời tiết hảo, lại ở đại thái dương phía dưới cấp tiểu quái vật tắm rửa một cái. Cho nó tẩy não túi thời điểm, ta bắt lấy nó một đầu tóc đen tưởng có phải hay không trưởng quá nhanh, có điểm tưởng cho nó cạo rớt. Tiểu quái vật không biết ta suy nghĩ cái gì, nó nâng lên đầu ngưỡng đối mặt ta, nheo lại mắt, ân ân ân kêu tới bắt tay của ta. Mắt nước vào, không dám mở mắt ra. Ta tùy tay dùng tay háo cho nó xoa xoa mắt, sau đó chảo chảo đầu của nó phát, từ bỏ cho nó cạo rất ý tưởng. Ta xuống tay không nặng nhẹ, vẫn là tính. Sáng sớm thái dương còn không có ra tới, ta đã hạ điền. Năm trước mùa thu thu khoai lang đỏ lúc sau, ngoài ruộng liền không quản, lúc này mặt trên đều mọc đầy cỏ dại. Nhiều nhất chính là mây tía anh, hình dạng như là nho nhỏ màu tím hoa sen, một tảng lớn, bên này mười mấy khối ngoài ruộng đều mọc đầy, trừ bỏ mây tía anh còn có cỏ linh lăng, hoa tím mà đinh, thiềm thư thảo, như gân thảo những cái đó, dù sao ta đều nếm thử ăn qua, ăn không chết người. Bị ta cùng nhau đưa tới ngoài ruộng tới tiểu quái vật liền ngồi ở điền đầu rút mây tía anh hướng trong miệng tắc, nhìn qua cũng là ăn thật cao hứng. Ta ở bên này múa may cái cuốc đào đất, đem những cái đó ở cảnh xuân lắc lư xinh đẹp tiểu hoa đều sạn rớt, vùi vào thổ địa, tiểu quái vật ở một khắc đầu, vui sướng đang ăn cỏ. Ta cảm thấy ta là ở phóng ưu. 11.011 Ta bàn chải đánh răng, hoàn toàn hỏng rồi, liền dư lại chùi lủi một cái cột. Nhưng ta từ trước nghe người ta nói quá, nhai cây liễu cảnh cũng có thể đường đánh răng, hình như là nghe ai nói, lại hình như là ta mười mấy tuổi thời điểm ở trên mạng nhìn đến một ít cửa hồng tri thức. Bàn chải đánh răng khó tìm, cành liễu vẫn là có rất nhiều, lúc này trong thôn kia vài cây liễu đều chính trường trồi non, ta phiết mấy cây cành liễu trở về, còn không có xử lý, đi phòng bếp lấy cái buồn công phu trở về, liền phát hiện cành liễu mặt trên trồi non tất cả đều bị tiểu quái vật kéo xuống dưới ăn luôn, liền dư lại mấy cây chủi lủi cành ở kia. Đem chủi lủi cành liễu chiết thành đoạn ngắn, tầm ở trong nước, buổi sáng lấy một cây đặt ở trong miệng ngai, kia hương vị lại khổ lại sáp, ngai ra vút có điểm thứ miệng. Tiểu quái vật ngồi xổm ta bên người phốc thủy, xoắn đầu xem ta nhai cành liễu, nó cũng thử cầm một cây bỏ vào trong miệng ngai. Nó hàm răng hiển nhiên so với ta khá hơn nhiều, ta liền nghe được khái khái sát sát một trận vang, kia căn cành liễu đã bị nhai lạ đù ngục một tiếng nuốt xuống đi. Ta hàm một ngụm thủy, đem trong miệng kia sáp sáp hương vị tẩy rớt, sau đó nhéo tiểu quái vật miệng xem nó nha. Mỗi ngày ta đánh răng thời điểm nó đều ngồi xổm bên cạnh xúc miệng, nhưng là thường xuyên xúc xúc liền biến thành uống nước, đem một gáo thủy đều cấp uống lên. Mỗi ngày buổi sáng lên liền uống lên một bụng thủy. Tiểu quái vật hàm răng thực bạch, nhìn cũng thực sắc bén, ta cầm căn cành liêu tắc một nửa đi vào. Tiểu quái vật minh bạch ta ý tứ, phi thường ra sức ngay lên, sắt một tiếng liền đem cành liêu cắn rớt nửa thanh. Ta buông tay mặc kệ nó giống như không thích hợp nhai cành liêu. Trong miệng sắp sắp cảm giác vẫn luôn không đi xuống, còn có một cổ kỳ quái hương vị, ta đi cấp trong viện một ít tiểu thái tới nước thời điểm, nhìn đến trong một góc kia hai cây trà trường mầm. Lá trà giống như cũng có thể thanh khiết hàm răng. Ta bỗng nhiên nghĩ đến này, thuận tay nắm vài miếng lá cây tắc trong miệng nhai nhai. Tuy rằng hương vị cũng thực sáp, nhưng khí vị dễ ngửi, cảm giác trong miệng tươi mát một chút. Tiểu quái vật lại theo tới ta phía sau, nó gần nhất thực hiếu học, xem ta làm cái gì cũng muốn làm cái gì. Lúc này nó đi học ta động tác cũng hái được một phen lá trà phóng trong miệng nhai, bất quá nó trích đều là cái loại này lao lá trà. Nó giống như không quá thích dùng trà diệp. Khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình có điểm như là ăn tới rồi không thể ăn đồ vật. Ta cho nó kháp mấy cây chồi non, nó vẫn là kia phó thực miễn cưỡng biểu tình nuốt đi xuống. Đây là ta lần đầu tiên phát hiện này tiểu quái vật thế nhưng còn có không thích ăn đồ vật. Ngày thường ta xem nó ăn cái gì đều thực vui vẻ, mặc kệ là ven đường cỏ dại hoa dại, vẫn là trong đất trong núi lá cây cỏ dại, liền không nó không ăn. Lúc sau ta vẫn duy trì mỗi ngày rời giường nhai cây liễu chi, sau đó lại véo hai mảnh nộn lá trà nhai nhai thói quen. Lá trà lại quá đoạn thời gian liền không nộn, ta nghĩ nếu là về sau không có nộn lá trà, uống trà cũng có thể, quyết định đem lá trà hái xuống phơi phơi, về sau pha trà uống. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, này hai cây trà vẫn luôn lớn lên ở này, ta trước 2 năm nhưng vẫn không nghĩ trích lá trà uống trà. Trong đất khoai lang đỏ mầm trước 2 ngày đã toàn bộ loại hảo, hiện tại liền ngẫu nhiên đi tới nước, ta có điểm nhàn không xuống dưới. Tìm cái sạch sẽ túi tử đem trong viện hai cây trà thượng mọc ra tới nộn lá cây tất cả đều hái được. Nhưng là này lá trà quá ít, ta dứt khoát lại chạy lên núi. Trên núi ngẫu nhiên cũng sẽ trưởng dã cây trà, ta phía trước liền nhìn đến quá. Tiểu quái vật cũng vẫn là đi theo ta cho nó cũng treo cái túi tiền, bất quá không phải làm nó trích trà, mà là làm nó trang một ít nó chính mình tưởng trích đồ vật. Phía trước không cố ý đi tìm, hiện tại một tìm ta mới phát hiện trên núi dã cây trà so với ta tưởng muốn nhiều, một cây trà là có thể trích 2-3 đem lá trà, buổi chiều ta cũng không đi bao xa, liền chứa đẩy một cái túi tiền. Ta có điểm thích thượng loại này trích lá trà cảm giác, vẫn luôn trích đến mau trời tối mới xuống núi, trích đầy 3 cái túi tiền. Liên tiếp hái được 3 ngày giã trà ta mới dừng lại tới, đem trích tới lá trà tất cả đều phô khai ở nhà chính lượng. Trích trà thời điểm, phát hiện cái loại này tế căn thủy măng cũng dài quá ra tới, cho nên trừ bỏ trích trà bên ngoài, ta lại ở trên người treo cái da rắn túi dùng để trang măng. Những cái đó rút ra nửa người cao măng liền không cần rút, rút cái loại này tối cao trường đến đầu gối, lục thân xác hôi thân xác đều có, đi ở chân núi cây cối, hướng kia mũi nhọn đôi nhìn, dễ dàng là có thể tìm được mười mấy căn. Tiểu quái vật nguyên bản đi theo ta cũng là tả túm túm hữu đào đào, phát hiện ta rút măng sau, nó liền bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm măng, toàn bộ thân mình chui vào ta vào không được cây cối, chỉ chốc lát sau ôm mấy cây măng tung tăng lại đây, bái ta ra rắn túi đem trong lòng ngực ôm măng bỏ vào tới. Trà trích đến không sai biệt lắm, măng thu hoạch cũng không nhỏ. Đem trà phơi khô thời gian, ta liền ngồi ở cửa lột măng. Loại này tiểu thủy măng lột tới liền không có đại măng mùa xuân hảo lột, bất quá vẫn là có một loại hơi chút lười biếng điểm biện pháp. Đem thủy măng đỉnh đầu thượng xoa nắn chia làm hai cổ, phân biệt dùng hai ngón tay đi xuống quấn, thực mau là có thể lột ra tới một cây sạch sẽ măng. Tiểu quái vật cũng muốn học, đáng tiếc nó móng vuốt thượng chỉ có tam căn móng vuốt, căn bản học không được, chỉ có thể ôm măng ngốc nhìn ta bá bá bá lột măng. Ta coi nó liếc mắt một cái, lấy qua nó móng vuốt bắt lấy kia căn măng, dùng buồn biện pháp một tầng tầng lột ra măng y đi, sau đó dùng lột xuống dưới măng y cho nó làm cái mini tiểu dù. Chính là cái loại này rất đơn giản, chiết thượng hai chiết lại hợp lại hợp lại, xé mở măng ra trống, là cái phi thường đơn sơ tiểu dù. Tiểu quái vật bái ở ta đầu gối xem ta làm tiểu dù, mắt chừng đến phi thường đại, cái mũi đều mau chọc đến ta trên tay tới. Ta làm tốt như thế cái tiểu ngoạn ý, tùy tay đưa cho nó, tiếp tục đi lột măng, nó cầm măng ý để làm tiểu dù dựa vào ta bên chân chơi lên. Quá trong chốc lát, nó mị một tiếng, túng ta quần làm ta xem, kia đem tiểu dù tàng ra. Vốn dĩ chính là tùy tiện làm, măng y ghi cũng thực yếu ớt, phi thường dễ dàng hư. Tiểu quái vật nôn nóng dơ hư rất tiểu dù cho ta xem, giống như muốn cho ta tu. Tu là tu không hảo, chỉ có thể cho nó khác làm một cái. Ta một hơi làm 20 cái tất cả đều ném tới một bên, chơi đi. Tiểu quái vật chơi một buổi trưa tiểu dù, buổi tối còn tưởng đem tiểu dù mang lên giường, bị ta cự tuyệt. Cơm chiều là tân giúp măng, mới mẻ thủy măng so với phía trước măng mùa xuân càng nộn. Xào một xào ăn lên chính là đầy miệng giòn sảng sân vị. Không ăn xong măng cùng phía trước giống nhau tất cả đều cắt phơi khô làm măng khô lưu trữ về sau ăn. Lá trà ở nhà chính lượng mềm mại, có thể tiến hành bước tiếp theo công tác. Nói như vậy lá trà là muốn xào chế, nhưng là bước đi thực phiền thoái, ta cũng sẽ không. Bất quá còn có một loại biện pháp, lý gì cùng ta giảng quá thổ biện pháp, chính là đem lá trà lượng đến mềm mại, sau đó đặt ở trong buồn xoa nắn, cuối cùng dùng giấy dầu túi bọc lên hong khô cái 2-3 thiên. Cuối cùng phơi khô, cách thượng nửa tháng, là có thể pha trà uống lên. Cụ thể bước đi nhớ không rõ lắm, nhưng hình như là như vậy. Nghe nói xào chế lá trà có thể làm trà xanh, giống loại này không xào, làm ra tới là hồng trà. Chờ ta làm tốt lá trà có thể uống lên, ta buổi sáng lên cắn xong cành liễu, chính là phao thượng một bát lớn trà đặc, ngồi ở chân tường tử phía dưới uống trà. Tuy rằng làm được lá trà nhìn qua không quá đẹp, nhưng là phao ra tới trà hương vị còn không có trở ngại, ít nhất trà hương thực đùng. Nước trà thật đúng là không phải cái loại này từ trước gặp qua xanh biếc, mà là thiên hồng nhan sắc. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, tiểu quái vật không thích dùng trà diệp, đối với phao ra tới trà nó lại rất thích, ta bắt đầu uống trà chưa cho nó uống, sau lại nó chính mình có một ngày khát nước tìm nước uống, uống lên ta đặt ở kia dư lại trà lạnh, liền bắt đầu cũng muốn uống trà. Vốn dĩ ta ngày thường hạ điền vào núi đều sẽ tùy thân mang thủy, nhưng hiện tại đều đổi thành mang nước trà, tiểu quái vật cũng là giống nhau, từ nó đi đường càng ngày càng vững chắc bắt đầu. Tựa như ta giống nhau cũng có cái tùy thân bao bao, ta cho nó bao bao bên trong sẽ phong thượng nước trà cùng mặt bánh. Chứ bỏ gặm thảo cùng đồ ăn, tiểu quái vật cũng là sẽ uống cháo ăn bánh, tóm lại chỉ cần đồ ăn bên trong không thức ăn mặn nó là có thể ăn, tương phản, chỉ cần dính một chút du tanh, liền tính là cùng chúc kê cùng nhau nấu măng nó ăn đều sẽ phun. Tuy rằng phun một chút đối nó giống như cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng xác định điểm này lúc sau ta liền rốt cuộc chưa cho nó ăn qua bất luận cái gì du tanh. Chỉ có thỉnh thoảng nấu điểm rau dại cháo, bánh nướng áp chảo thời điểm cũng cho nó làm một chút. Tiểu quái vật không xuất hiện thời điểm, ta giống như không hiện tại như thế vội, ta một người trừ bỏ đem ngoài ruộng sự tình làm tốt, liền sẽ không tùy tiện ra cửa, đại ở trong phòng phát ngốc đều có thể quá một buổi trưa. Chính là hiện tại có tiểu quái vật, nó không yêu vẫn luôn đại ở trong phòng, thích đại ở bên ngoài phơi nắng, còn có nó cái kia không ngừng ăn ăn ăn cũng không thấy chướng đại bụng, ta không thể không thường xuyên ra cửa mang theo nó ở ngoài ruộng trên núi nơi nơi chạy. Làm nó tìm càng ăn nhiều. Chờ ta thói quen loại này sinh hoạt sau, ta bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng trước kia có điểm không giống nhau. Không biết cái gì thời điểm, ta cái kia hẹp hòi hắc ám phòng không bao giờ có thể vây khốn ta, ta cũng không hề thời khắc nghĩ đại ở nơi đó mặt. Cái này ta ở 2 năm cũng không có nhiều ít quen thuộc cảm thôn, giống như lập tức quen thuộc rất nhiều, ra cửa đi ở bên ngoài thời điểm, ta tưởng càng có rất nhiều tiểu quái vật lại chạy đến nào gặm hoa dại cỏ dại, mà không phải cảnh giác chung quanh nơi nào xuất hiện nguy hiểm. Ta nhất thời cảm thấy như vậy thực hảo, nhất thời lại cảm thấy như vậy thật không tốt. Tiểu quái vật đi đường càng ngày càng ồn sau, lại sẽ chạy, nhưng này đại biểu cho ta mang nó ra cửa có đôi khi sẽ tìm không thấy nó tung tích. Ta ở ngoài ruộng tưới nước, tưới xong sau phát hiện nguyên bản ngồi ở điền bên cạnh uống nước tiểu quái vật không thấy, tìm phụ cận 2 khối điền cũng chưa tìm được. Ta tưởng kêu nó, mới bỗng nhiên phát giác ta cùng nó ngày thường dùng ngôn ngữ giao lưu rất ít, ta ở trong lòng kêu nó tiểu quái vật, nhưng nó đến bây giờ còn không có một cái có thể bị người hô lên tới tên. Có lẽ ta nên cho nó khởi cái tên. Ta có điểm kháng cự cái này ý tưởng. Cấp một cái gì đồ vật đặt tên, với ta mà nói chính là có một cái trách nhiệm, ta liền chính mình đều phụ trách không được, như thế nào đi phụ trách một cái khác sinh mệnh. Nhưng là đương tiểu quái vật từ bờ ruộng phía dưới chui ra tới, chạy đến ta trước mặt mị mị kêu đưa cho ta một đại phùng hoa dại sau, ta nhìn nó tràn ngập vui sướng mặt, đồng nhiên lại không như vậy kiên định. Về sau, ngươi kêu dương đi. Ta như vậy đối tiểu quái vật nói. Đây là tên, kêu họ. Ta mông một chút, thế nhưng đồng nhiên nghĩ không ra tên của mình. Bởi vì lâu lắm vô dụng qua. Ta xa rời quần chúng rời xa những người khác, không ai cùng ta thành lập yêu cầu liên hệ tên họ liên hệ, thời gian lâu rồi, thiếu chút nữa liền tên của mình đều quên mất. Ta kêu Khương Linh, ngươi kêu Khương Dương. 12012. Thời tiết lập tức nhiệt lên, tuy rằng còn chưa tới lập hạ, nhưng là đã mơ hồ có mùa hè bóng dáng. Buổi chiều cùng buổi tối, điền vùng biên cương trong bụi cỏ côn trùng kêu vang lết thanh càng ngày càng ầm ĩ. Giữa trưa thái dương cũng bắt đầu trở nên phơi người lên. Ta thói quen dậy sớm, buổi sáng ngày mới lượng, ta liền chuẩn bị tốt đồ vật, mang theo ớt cay mầm cùng tiểu quái vật đi ngoài ruộng, tưởng đem ớt cay mầm loại lên. Muốn loại ớt cay địa phương khoảng cách ta phía trước loại khoai lang đỏ địa phương không xa, liền cách một tiểu khối điền mà thôi. Từ trong nhà đi đến điền biên này dọc theo đường đi, bên đường phía trước mở ra rất nhiều bạch hoa, ta là nhìn này đó bạch hoa khai lại tạ, cuối cùng mọc ra trái cây, trước 2 ngày còn không có thành thủ. Nhưng là hôm nay lại hướng bên này trải qua, ta phát hiện màu xanh lục lá cây nhiều ra rất nhiều ngón cái đại màu đỏ trái cây. Đây là ta phía trước nói dâu đất. Dâu đất sinh mệnh lực thực ngoan cường, sinh sản cũng phi thường mau, mặc kệ là bờ ruộng bên cạnh vẫn là mương nước nhỏ biên, một tảng lớn đều lớn lên là, phía trước nở hoa thời điểm tùy tiện vừa nhìn, nơi nơi đều là loại này bạch hoa. Hiện tại dâu đất bắt đầu thành thục, hướng phía trước những cái đó khai bạch hoa địa phương đi tìm. Chỉ cần đến gần một chút đều có thể nhìn đến một đám đỏ tươi trái cây. Tương đương một bộ phận màu xanh lục còn không có thành thục, màu vàng cũng còn không có thục thấu, chỉ có màu đỏ có thể ăn. Thành thục dâu đất thoáng méo liền sẽ rời đi nâng trái cây lông mi, dâu đất bên trong là giống ruột, bề ngoài cùng dâu tây cùng loại. Có chút cái đầu điểm nhỏ không như vậy ngọt, mà có chút cái đầu đại có thể có một nguyên tiền xu như vậy đại, loại này bỏ vào trong miệng không cần ai, nhẹ nhàng một nhấp, thơm ngọt nước sốt liền tràn ra tới. Ta ăn một cái. Tùy tay đem trích một cái khác nhét vào phía sau tiểu quái vật trong miệng. Nhìn đến tay của ta vói qua tựa hồ muốn uy thực, tiểu quái vật liền theo bản năng há to miệng, một cái dâu đất tới rồi trong miệng, nó nhai 2 hạ, lập tức liền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán ngao ô thanh, hẳn là thực thích loại này hương vị. Đi ở ven đường nó lại nhìn đến dâu đất, liền sẽ duỗi móng vuốt đi trích, sau đó bỏ vào chính mình quần áo phía trước một cái yếm. Ta tìm được tiểu hài tử quần áo chỉ có này một kiện phía trước có cái mở rộng ra khẩu yếm. Tiểu quái vật thích nhất này một kiện, bởi vì nó ngẫu nhiên ở ven đường tìm được cái gì cảm thấy hứng thú ngoạn ý đều sẽ bỏ vào trước ngực yếm. Lúc này cũng là, nó nhìn đến một bụi dâu đất liền dừng lại, ngồi xổm xuống đi đem trước mặt tiểu quả quả tất cả đều hái xuống, nhét vào yếm, nhưng là nó hiển nhiên không có kinh nghiệm, liền những cái đó thanh hoàng đều hái xuống. Ta nhìn đến nó động tác, buông trong tay dẫn theo giỏ tre cùng cái cuốc, ngồi xổm một bụi dâu đất bên cạnh, từ nhỏ quái vật trong túi nặn ra một cái màu xanh lá dâu đất nhét vào nó trong miệng. Tiểu quái vật cái mũi nhíu lại, nô ân hô một tiếng. Ta lại cho nó tắc cái màu vàng, nó mặt không vừa rồi như vậy nhíu, nhưng vẫn là thẻ lưỡi. Cuối cùng ta nhặt ra một cái màu đỏ nhét vào nó trong miệng, lúc này tiểu quái vật liền vui vẻ bãi cái đuôi. Ta cảm thấy nó đại khái minh bạch loại nào ăn ngon, vì thế lôi kéo nó quần áo phía trước cái kia đại yếm, đem bên trong chỉ có mấy viên màu đỏ tất cả đều tìm ra, nhét vào chính mình trong miệng, lại vừa chuyển đầu dẫn theo rổ cùng cái cuốc tiếp tục đi phía trước đi. Đi ra ngoài vài bước, phát hiện mặt sau tiểu quái vật không theo kịp, quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu quái vật ngốc đứng ở tại chỗ, móng vuốt lôi kéo chính mình yếm khẩu tử, há hốc mồm nhìn bên trong dư lại những cái đó khó ăn thanh hoàng trái cây, lại nhìn xem ta. Như vậy ngốc đến mạo phao. nhanh lên đi rồi. Ta đối nó nói. Tiểu quái vật liền xoạch xoạch chạy tới, đi theo ta phía sau, một móng vuốt nắm ta quần. Ta đi phía trước đi thời điểm, chú ý tới nó ở ăn trong túi những cái đó không thành thục trái cây, bị toan lông mày đều biến thành đảo bát tự. Ta nhịn không được cười một chút. Đến ngoài ruộng loại ớt cay mầm thời điểm, nghĩ đến tiểu quái vật vừa rồi kêu biểu tình, ta còn nhịn không được cười. Đại nhân đều là trên thế giới nhất hư gia hỏa, đương ba mẹ đặc biệt là như vậy. Năm đó ta khi còn nhỏ, ba mẹ mua đất môi về nhà, ta mới ăn hai cái, liền nhìn đến bọn họ hai cười tủm tỉm bắt lấy một đống dâu đất làm bộ hướng trong miệng tắc, sau đó bắt tay hướng sau lưng một tảng, ba lượng hạ trong chén dâu đất liền không có. Ta lúc ấy còn nhỏ, cho rằng thật sự bị bọn họ ăn xong rồi, ngậm bức trong chốc lát sau liền che lại mắt toa một tiếng khóc ra tới. Nhìn đến ta khóc ra tới, ba mẹ mới đối diện cười to, đem dấu ở phía sau dâu đất lại lấy ra tới đều phóng tới ta trước mặt, hống ta nói vừa rồi lừa ngươi đâu, không ăn, đều ở chỗ này à. Ba mẹ cùng ngươi nói giỡn đâu, lại khóc chúng ta liền thật ăn luôn không cho ngươi để lại. Ta nước mắt cũng chưa làm, vừa nghe lời này, vội vàng mắt hồng hồng giơ tay đem trang dâu đất chén vứt đến chính mình trong lòng ngực, bĩu môi đối bọn họ hai cái nói, các ngươi hư, không thích các ngươi. Bọn họ vừa nghe, lại ý xấu ha ha cười rộ lên. Một chút đều không rõ chính mình hành vi đối tiểu hài tử tạo thành bao lớn thương tổn. Ta mơ hồ có điểm có thể cảm nhận được khi đó bọn họ tâm tình. Ngồi xổm điền biên đẩy ra phía trước tùng tốt thổ, đem ớt cay mầm từng viên gieo đi, lại đi một bên gánh nước tới mầm. Mồ hôi làm ướt ta phía sau lưng, trên má cũng tất cả đều là hãn, ở trên má lưu lại từng đạo nhàn nhạt dấu vết. Rót hơn phân nửa khối điền thủy, ta nghe được tiểu quái vật tiếng bước chân đang tới gần. Nó tiếng bước chân thực đặc biệt, cùng ta không giống nhau. Có lẽ là bởi vì móng vuốt nguyên nhân, nó đi đường muốn so với ta trọng một ít. Ta ngồi xổm kia tới nước, động tác không có đỉnh, tiểu quái vật đi đến bên người, vươn móng vuốt ngéo một cái ta đầu gối. Ta quay đầu xem nó lập tức kéo chính mình trước ngực kiếm cho ta xem. Bên trong tất cả đều là hồng hồng dâu đất. Ngày thường ta làm việc thời điểm nó liền ở chung quanh chạy, vừa rồi phát hiện dâu đất ăn ngon, đại khái liền chạy đến phụ cận tìm dâu đất đi. Ta ngắm liếc mắt một cái những cái đó dâu đất, ừ một tiếng. Quay đầu tiếp tục tới nước. Nó lại dùng móng vuốt câu ta, trong miệng còn không dừng mị mị tê ơ. Ta coi nó trong chốc lát, ở thùng nước rửa chính mình trên tay thổ, sau đó rôi tay ở nó hiếm cầm ra tới một cái dâu đất. Nó nhìn đến ta động tác lập tức liền cao hứng lên, ta cho rằng nó là muốn ta đầu uy, cho nên đem dâu đất tiến đến nó bên miệng. Chính là tiểu quái vật không chịu há mồm, còn phồng lên mặt lắc đầu, lôi kéo hiếm lại hướng ta trước mặt thấu. Ta có điểm minh bạch nó ý tứ, thu hồi tay đem dâu đất hướng chính mình trong miệng tắc. Tiểu quái vật nhìn thấy ta chính mình ăn, mới thật sự cao hứng lên, mị mị kêu hiến vật quý, rất có đem yếm dâu đất tất cả đều cho ta tư thế. Ta trầm mặc một chút, sờ sờ nó trên đầu tế nhuyễn tóc, chính ngươi ăn đi. Mị mị nó xem ta bất động, chính mình một móng vuốt bắt lấy yếm khẩu tử, một móng vuốt hướng trong đảo dâu đất, sau đó học ta phía trước bộ dáng tiến đến ta bên miệng. Tiểu quái vật móng vuốt kỳ thật không rất thích hợp trích dâu đất, không ít dâu đất đều bị nó chảo lạ, hồ ở móng vuốt thượng bộ dáng có điểm không xong. Nhưng nhìn nó màu xanh lục mắt to, ta còn là túi đầu ăn luôn nó móng vuốt thượng những cái đó bán tương không tốt dâu đất, yếm dư lại những cái đó ta sẽ không chịu ăn, chính là ta làm tiểu quái vật chính mình ăn nó cũng không ăn, mang theo nửa yếm dâu đất lạch cạch chạy đi. Chờ ta loại xong ớt cay, cấp phía trước gieo khoai lang đỏ cũng tới quá thủy, mang theo đồ vật trở về, tiểu quái vật lại mang theo tràn đầy một túi hồng dâu đất đi đến ta bên người, một đường đi một đường hướng ta triển lãm nó yếm. Chờ trở về nhà. Nó ghé vào trên ghế nhỏ đem yếm dâu đất tất cả đều móc ra tới, sau đó đẩy ghế nhỏ đi vào ta trước mặt. Ta đang ở bếp trước nhóm lửa, nhìn đến tiểu quái vật kéo cái đuôi đẩy ghế dựa lại đây, có điểm không biết nên nói cái gì. Giống như bởi vì ta phía trước từ nó yếm đem màu đỏ dâu đất đều nhặt ra tới ăn luôn, nó hiện tại cảm thấy ta thực thích ăn thứ này, một đường đều tưởng cho ta ăn, chính mình một viên đều bất động. Chính ngươi ăn, ta không ăn. Ta lại lần nữa đuôi nó nói. Nhưng tiểu quái vật ghé vào ghế trên hất đuôi, chính là không có chính mình ăn ý tứ. Ta từ bếp lấy ra hai cái chén, một cái là ta ngày thường ăn cơm tiểu canh buồn, một cái là nhôm chế chén lớn là tiểu quái vật ăn cơm dùng. Ta đem ghế trên kia đôi dâu đất chia làm hai nửa, một cái trong chén phóng một nửa, sau đó đem tiểu quái vật cái kia nhôm chế chén lớn nhét vào nó trong lòng ngực, chính mình chén đặt ở một bên. Một người một nửa. Tiểu quái vật ôm chính mình chén chạy đến một khắc trương ghế trên tốt nhất. Nhìn chằm chằm ta ăn dâu đất, mới tới lui hai chân móng vuốt bắt đầu ăn chính mình trong chén dâu đất. Ta một bên ăn một bên tưởng, tiểu quái vật không rất giống ta khi còn nhỏ nhưng keo kiệt. Dâu đất một thành thục thời điểm, cây kim ngân cũng khai. Cây kim ngân sở dĩ kêu cây kim ngân, bởi vì nó hoa có hoàng bạch hai loại nhan sắc, thường xuyên là lớn lên ở một cây đằng thượng. Cây kim ngân cùng dâu đất giống nhau sinh sản cực nhanh, thực mau liền khai nơi nơi đều là, đại tùng màu xanh lục dây đằng liền leo lên ở thứ tùng thượng, mang theo vô số mùi hương nùng liệt hoàng bạch tiểu hoa, đem những cái đó thứ tùng trang điểm răng đèn kết hoa. Điền biên kêu bên một dòng suối nhỏ thượng chuỗi dài, ở phụ cận ngoài ruộng làm cỏ thời điểm đều có thể ngửi được nồng đậm cây kim ngân mùi hương. Ngay cả trong nhà mặt sau kia phiến trong bụi cỏ cũng mọc đầy cây kim ngân, buổi tối chỉ cần mở ra cửa sổ ngủ, mũi gian đều là cái loại này mùi hương. Ta từ ngoài ruộng trở về thời điểm, dùng dao trẻ tuổi đem những cái đó cây kim ngân liền dây đằng cùng nhau cắt xuống dưới, mang theo một đại rổ cây kim ngân đằng trở về. Này đó cây kim ngân đằng liền tính bị cắt bỏ, chỉ cần không bị phá hư căn, sang năm nơi này vẫn là hội trưởng khởi tảng lớn cây kim ngân, sinh mệnh lực phi thường ngoan cường. Màu trắng cùng màu vàng cây kim ngân mềm mại đáng yêu, mùi hương dễ ngửi, hái xuống phơi khô, dùng để pha trà có thể thanh nhiệt giải độc. Ta ba từ trước thường đi tiệm thuốc mua cái loại này làm cây kim ngân, dùng để pha trà, mùa hè thời điểm thường xuyên uống, hắn cái này thói quen rằng co thật lâu, từ ta có ký ức bắt đầu, đến ta đối hắn trong trí nhớ ngăn. Lại nói tiếp rất kỳ quái, tại đây phía trước, rất nhiều sự ta đều quên mất, đặc biệt là về cha mẹ ký ức, ta ấn tượng sâu nhất đều là mặt thế sau kia mấy năm phát sinh sự. Mặt thế trước những cái đó an ổn nhật tử bị ta quên hết, ta một lần cho rằng chính mình thật sự quên hết, thậm chí liền cha mẹ diện mạo đều nhớ không quá rõ ràng, ta cố tình lảng tránh không đi làm chính mình nhớ tới những cái đó. Nhưng ta hiện tại, ở sinh hạ tiểu quái vật lúc sau, ở cùng nó ở chung này ngắn ngủi thời gian, không ngừng nhớ tới từ trước bị ta quên đi những cái đó sự. Ta không có cố tình đi hồi tưởng, cũng không có giống từ trước như vậy mâu thuẫn, cho nên này đó ký ức liền thường xuyên ở lơ đãng thời điểm. Bởi vì một cái giống như đã từng quen biết ngáy mắt, đồng nhiên bị xúc động xuất hiện ở ta trong đầu. Ta cho rằng ta quên mất, chính là có một số việc kỳ thật là sẽ không quên, mặc kệ là thống khổ vẫn là vui sướng, bọn họ đều là ta vô pháp vứt bỏ đồ vật. Nô nha! Học ta cùng nhau trích cây kim ngân tiểu quái vật phát hiện chính mình móng vuốt thượng, bò một cái màu xanh lá sâu lông, hiếm lạ đưa cho ta xem. Mị mị! Ta có loại ảo giác, ta cảm thấy nó ở kêu ta, nó ở kêu mụ mụ. 13.013 Hiện tại thời tiết này vũ, phần lớn hạ ở buổi tối, đám người ngủ, bên tai nghe được liền đều là sàn sạt xa, tí tách thanh âm. Đó là tinh mịn mưa bụi đánh vào lá cây thượng cùng ngói mái thượng thanh âm. Như vậy tiếp theo dạ vũ, chờ đến buổi sáng lên, thiên lại tỉnh, chỉ là bầu trời vẫn là âm âm, điệp không ít mây đen, nhìn không có mấy ngày trước cái loại này đại thái dương tới trong sáng. Bị dẫm ra một đạo hoàng thổ dấu vết đường đất bên cạnh, xanh biếc lá cây đều mang theo ướt át hơi nước. Đầy đủ nước mưa không kịp bị thực vật nhóm hoàn toàn hấp thu, liền theo địa thế ở bên đường biên trong bụi cỏ hối thành một cái tiểu mương, hối hướng tảng lớn hoang phế đồng ruộng nơi xa cái kia hà. Ven đường hoang phế nhà ở trước có một gốc cây cây ngô đồng, dưới tảng cây lạc đầy bạch trung mang điểm tím đồng hoa, năm trước kết đồng tử đen nhánh sắc còn treo ở trên cây, bị chạc cây thượng toát ra tới tân diệp làm nền lộ ra một cổ tới. Tiểu quái vật dưới tảng cây nhặt mấy cái hắc hắc đồng tử xác, nhìn thấy bên trong chui ra tới hắc thân xác tiểu trùng, liền nhếch môi cười. Tiểu quái vật thích hoa, thích các loại nộn thảo, thích có mùi hương thực vật, thích trái cây, còn thích những cái đó tiểu sâu, thường xuyên nhìn đến cái gì kỳ quái sâu liền phải phủng tới cấp ta nhìn một cái. Nếu không phải ta lúc đầu xem nhiều những cái đó tang thi, đối sâu tiếp thu độ lập tức cũng cao lên, hiện tại cũng sẽ không mỗi ngày đối với tiểu quái vật đưa đến trước mặt các loại sâu thờ ơ. Con hảo tiểu quái vật tuy rằng thích sâu, nhưng là cũng không dưỡng, giống nhau lấy ở trên tay xem một lát liền thả chạy. Ven đường sơn trà cũng trưởng đến trưng cút như vậy lại. Treo ở sơn trà diệp phía dưới, từng cụm tiểu lục trái cây. Ở các loại việc nhà trái cây chung, sơn trà đại khái là một năm bên trong sớm nhất ăn đến trái cây chi nhất, so quả đào quả táo đều phải sớm. Ta không biết vì cái gì, phá lệ thích sơn trà bên trong kia hai viên hoạt lưu lưu hạch, từ trước mỗi năm ăn sơn trà, liền đem hạch tất cả đều thu thập lên bỏ vào bình. Bất quá cái này thói quen cũng đã sớm không có, rốt cuộc sau lại cũng không có gì cơ hội ăn đến sơn trà. Này một cây sơn trà ta năm ngoái cũng ăn. Kim hoàng sắc sơn trà thịt đặc biệt ngọt, đáng tiếc ta phát hiện tương đối chế, đại bộ phận thành thuộc sơn trà đều bị điểu đạp hư rớt, còn có 9 sơn trà rơi xuống đầy đất, nhìn phi thường đáng tiếc. Sở hữu xuất hiện ở trước mặt ta đồ ăn nếu bị lãng phí, ta đều sẽ cảm thấy trong lòng chảo lợi hại, đây là bị đói quá mức lưu lại di chứng. Cho nên năm nay ta thường thường liền đến thôn các nơi giải quá cây ăn quả địa phương đi gặp, nhìn xem này đó cây ăn quả kết quả tình huống. Phu cận một nhà trong viện loại vài cây quả quý thụ. Cũng toát ra không ít màu trắng tiểu hoa bao, gạo lớn nhỏ màu trắng chuế ở lục lục lá cây thượng, cùng chân châu dường như. Chờ thêm đoạn thời gian nở hoa rồi, hương vị liền sẽ phi thường hương, ta thích quả quýt hoa mùi hương. Bên này một cái thường xuyên đi ven đường thượng, những cái đó dâu đất đều đã bị trích không sai biệt lắm, nhưng là mặt khác mấy cái trên đường dâu đất cũng chưa người động, lúc này đúng là dâu đất thành thục nhất dày đặc thời điểm, lại quá thượng một đoạn thời gian, liền sẽ chậm rãi đã không có. Tuy rằng ta cùng tiểu quái vật hai người mỗi ngày đều sẽ trích không ít dâu đất trở về ăn, đặc biệt là tiểu quái vật nó một người an an tĩnh tĩnh ngồi ở kia có thể ăn một đại buồn, nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ có không ít dâu đất chưa kịp ngắt lấy liền thục thấu rơi xuống, cuối cùng bị sâu ăn luôn hoặc là hư thối trên mặt đất. Ta ở chỗ này 2 năm, phát giác trải qua kia tràng nạn đói sau, hiện tại các loại động vật thực vật cơ hồ là ở lấy một loại bay nhanh bắn ngược cảm giác đồng bộ sinh trưởng, giống như muốn đem phía trước hoang vu đều gấp bội bổ trở về, bày biện ra một loại từ trước tuyệt chưa từng có sinh cơ bừng bừng. Liền lấy dâu đất tới nói, năm trước tuy rằng cũng có không ít, nhưng như thế nào cũng so ra kém năm nay tình huống. Đây là một cái lệnh người cao hứng hảo hiện tượng, chỉ cần vẫn luôn bảo trì như vậy đi xuống, ta liền không lo lắng sẽ bị đói chết. Năm trước ta hái được một ít dâu đất làm tương, năm nay cũng chuẩn bị làm, còn chuẩn bị nhiều làm một chút. Rốt cuộc một người ăn cùng hai người ăn lượng vẫn là không giống nhau. Ta chính mình trong khoảng thời gian này mỗi ngày ăn, lại ăn ngon đều ăn nhị, nhưng là tiểu quái vật hiển nhiên còn không có, nó đối ăn ngon đồ vật đều ôm cực đại nhiệt tình. Chọn cái trời nắng, ta mang theo tiểu quái vật dọc theo không đi qua một mảnh điền bên cạnh bắt đầu trích dâu đất, ta hướng bên trái trích, nó hướng bên phải trích. Ta để chính là một cái trang thủy ra thùng, người nhà quê ra rất nhiều nhân ra đều có vài cái như vậy thùng, thùng nhắc tới bản thân liền có điểm trọng, nhìn qua cũng không chớp mắt, xấu xấu màu lục đậm cùng màu đỏ thẫm, nhưng là chất lượng phi thường hảo, thùng vách tường rất dày, phía trước mấy năm không ai dùng quá, lại lấy ra tới dùng vẫn là hảo hảo, không giống một ít màu sắc rực rỡ thùng, mấy năm xuống dưới đều biến thành cái loại này một vặn liền toái đồ vật. Tiểu quái vật trong tay để chính là giỏ tre, so với ta cái này thùng muốn tiểu rất nhiều. Ta động tác so tiểu quái vật mau, nó ngồi xổm kia chậm gì gì một đám trích, chỉ có ba ngón tay móng nuốt nhỏ không thế nào tiện lợi, mà ta con eo lập tức liền trích hoàn hảo đại một mảnh, ta chỉ chọn những cái đó thành thục sắp rơi xuống hồng dâu đất, nhưng tiểu quái vật liền tương đối thành thức mắt, sở hữu màu đỏ nó một viên đều sẽ không lậu trích, còn sẽ đem lá cây bắt lên tìm có hay không cá lọt lưới. Cho nên tiểu quái vật trích quá địa phương liền dư lại một mảnh xanh đậm sắc, không giống ta bên này còn để lại không ít màu đỏ. Ta cũng mặc kệ nó như thế nào trích, chính mình trích xong này một mảnh, xoay người liền đi tiếp theo phiến địa phương. Một ngày xuống dưới, chúng ta thu hoạch rất nhiều, ta hái được 2 thùng, tiểu quái vật cũng hái được 2 rổ. Thoáng ở trong nước quá một lần lại phơi khô, ta đem dâu đất tất cả đều đảo tiến lau khô nồi to, dùng một cái đại muỗng gỗ đảo lạ. Vốn dĩ chính là sắp thục thấu trái cây, rất nhiều dùng cái muỗng nhẹ nhàng một áp liền bắn ra màu đỏ nước sốt, một đám đỏ tươi no đủ dâu đất ở ta thủ hạ bị áp thành hồ trạng. Hôn hợp màu đỏ cháo nhìn qua không có phía trước như vậy đẹp, nhưng khí vị như cũ phi thường dễ ngửi, thơm thơm ngọt ngọt khí vị ở toàn bộ trong phòng bếp phiêu đãng. Đem nồi to dâu đất toàn bộ đập vụn, ta bắt đầu nhóm lửa, chỉ dùng tiểu hỏa chậm rãi ngao. Loại này thiêu xài đại nồi sắt bị nóng đều đều, không dễ dàng đem đồ vật thiêu hồ, ta dùng tiểu hỏa chậm rãi nấu, một bên nấu một bên bắt lấy đại cái muỗng dùng sức quấy. Màu đỏ nước sốt ra tới càng ngày càng nhiều, theo nồi to độ ấm lên cao bắt đầu toát ra ùng ục cùng ục phao phao. Đồng thời một loại đặc thù mùi hương bắt đầu thay thế phía trước cái loại này thực vật trái cây mùi hương. Ngọt ngào, làm người nhịn không được trong miệng sinh tân hơi thở. Ta làm này đó thời điểm, tiểu quái vật đứng ở ghế nhỏ thượng ghé vào bệ bếp biên, ngoan ngoãn dùng cánh tay lót ở đầu phía dưới, nghiêng đầu xem ta động tác, nhìn xem ta, lại đem mắt chuyển tới trong nồi. Nó mắt sáng lấp lánh, màu trắng cái đuôi vui sướng ở sau người ném tới ném đi, nhẹ nhàng chụp đánh ở trên quần. Tùy ý trong nồi dâu đất hồ nấu. Ta từ tủ chén thượng tầng lấy ra tới một cái hộp sắt, bên trong có như là màu trắng trong suốt đá cẩm thạch giống nhau đồ vật. Đây là lao đường khối, ta rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, bà ngoại tới nhà của ta xem ta, liền mang quá loại này đường. Này đường giống cục đá giống nhau ngạnh, nhưng là có thể ăn thật lâu, ăn lên phải dùng chú ý đầu tới gõ hạ toái đường khối. Nhà ta kia khối, ta mơ hồ nhớ rõ là bởi vì lâu lắm không ăn xong, ta mẹ cảm thấy phóng lâu rồi không tốt lắm, liền cấp ném. Ném ở thùng rác. Thực mau đưa tới một chuỗi con kiến, vài tuổi ta ngồi xổm bên cạnh nhìn một buổi trưa con kiến dọn đường. Như vậy đại cái đường khối, chúng nó cũng chỉ dọn đi rồi một chút mà thôi. Ta thủ hạ động tác thực lưu loát, cầm bố bao bọc lấy đường khối, tìm chú ý đầu đối với đột ra một cái rắc dùng sức gõ, bang một chút gõ xuống dưới một khối. Đem dư lại thả lại hộp phóng hảo, gõ xuống dưới kia 2 tiểu khối tiếp tục gõ thoái chút. Ta ngồi ở bên này gõ đến đốc đốc vang, tiểu quái vật từ nhỏ trên ghế hắc u liền nhảy xuống tới. Dọn ghế nhỏ đi vào ta trước mặt, ngồi một cái tiểu rác trống cầm xem ta trong tay bố bao. Ta buông cây búa, mở ra bố, bên trong màu trắng đường khối đã thực nát, còn có không ít biến thành vôi giống nhau màu trắng đường hôi. Ta ở một đống toái đường bên trong phiên phiên, tìm ra một viên khá lớn toái đường khối bỏ vào trong miệng. Vị ngọt lập tức tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ta lại nhặt ra một khối tùy tay nhét vào tiểu quái vật trong miệng, sau đó dẫn theo bố khối run run, đem đường hôi tập trung đến cùng nhau, cầm đi đến nồi biên, đem màu trắng toái đường toàn bộ đảo đi vào. Màu trắng đường hôi theo quái dung tiến màu đỏ dâu đất hồ, càng thêm kích phát ra tới cái loại này ngọt hương. Ta cảm thấy có điểm nhị, đắp lên nắp nồi đi một bên tẩy cái chai. Chuẩn bị dùng để trang dâu đất tương cái chai là lê đồ hộp cái chai, nửa trong suốt phiếm màu xanh lá, cái nắp thượng còn có điểm sinh dấu vết, ấn hoàng bì đại lê đồ án, viên bụng trên thân bình nguyên bản dán đóng gói giấy bị ta xé. Mặt thế sau ta có một ít thói quen, như là tùy thời tùy chỗ nhìn đến khả năng dùng được với đồ vật liền sẽ muốn thu thập lên, giống cái thu rách nát, dù sao ta nhìn đến cái gì cảm thấy có lẽ dùng được với, liền tất cả đều hướng trong nhà kéo, cho nên hiện tại cái này trong phòng chất đầy không ít tạp vật. Như là này mấy chục cái bình thủy tinh, chính là ở bên cạnh trấn nhỏ trên đường một cái tiệm tạp hóa lấy về tới, bên trong không mở ra đồ hộp đương nhiên đã không thể ăn, tất cả đều biến thành màu đen, nhưng là ta đem này đó bình thủy tinh tử mang theo trở về. Phía trước không tìm được tác dụng, hiện tại nhưng thật ra vừa vặn dùng để trang dâu đất tương. 20 mấy bình dâu đất tương bị cất vào sạch sẽ bình thủy tinh, bãi ở phòng bếp tủ chén bên trong. Nay tủ chén là dùng đầu gỗ làm, nhìn qua dùng không nhỏ năm đầu. Nhưng làm cái này thợ mộc tay người hảo, dùng tài liệu cũng dùng bền, hiện tại xem ra vẫn là thực vững chắc. Thượng tầng dùng để phóng không ăn xong đồ ăn, phía dưới phóng sạch sẽ chén buồn chiếc đũa. Thượng tầng hồ tinh tế một tầng dây thép cùng xa, hạ tầng là đầu gỗ môn, bên ngoài dùng một cái mộc vật tắc mạch tạp trụ bắt tay. Cái này bắt tay không quá vững chắc, phía trước kia chỉ biến dị lao thử liền mở ra quá ta tủ bắt môn, cho nên ta sau lại liền thay đổi một phen đại khóa buộc trụ môn. Ta tẩy nồi. Tiểu quái vật liền ghé vào tủ bắt trước mặt xem, tủ bắt môn bị nó lại khai lại đóng mười mấy thứ. Tẩy xong nồi, ta từ nó sau lưng vươn tay, lướt qua tiểu quái vật lấy ra một lọ dâu đất tương mở ra, dùng cái muỗng đào ra một muỗng đưa cho nó. Ta chỉ nghĩ cho nó ăn hai khẩu nếm thử hương vị, nhưng là nó đem một lọ đều ăn xong rồi. Như thế ngọt, tiểu quái vật đều không cảm thấy nị sao. Nhìn xem trong tay bình rông cùng ghé vào ta đầu gối vẻ mặt thỏa mãn tiểu quái vật, ta cảm thấy dâu đất tương giống như làm thiếu điểm. Này đó, đủ nó một tháng ăn sao. Cuối cùng, ta còn là lại làm hai nồi, lần này cơ hồ đại bộ phận chúng ta có thể tìm được dâu đất đều hái về, một chút không lãng phí. Dâu đất mùa hoàn toàn qua đi, bên đường mương nước nhỏ dòng nước bằng phẳng, cũng không có vẻ chảy xiết, chỉ có thiên nhiệt ngồi sổn kia nâng lên thủy rửa mặt thời điểm, mới có thể cảm nhận được một tia còn thừa lạnh lẽo. Vẫn luôn không ngừng nước mưa chậm rãi giảm bớt, thời tiết nhiệt có thể xuyên một kiện ngăn tay. Ra thôn con đường kia thượng biến dị cây hoè mọc ra nụ hoa. Màu trắng hỏe mẹ ai ai tê tê, phô ở màu xanh lục rậm rạp cây hỏe tán cây thượng, tuyết rơi dường như. Này cây biến dị cây hỏe cùng bình thường cây hỏe không giống nhau, nó hoa khai rất nhiều, hoa kỳ lại trường, so giống nhau cây hỏe muốn trường rất nhiều, từ hiện tại tháng này phân, vẫn luôn chạy đến 9, 10 tháng bộ dáng, suốt nửa năm hoa kỳ. Chờ đến nó nở hoa thời điểm, sẽ đưa tới không ít động vật tụ ở trên cây. 14.014 Đi trong rừng trúc chém một cây tân trúc, phẩm chất vừa vặn tốt. Tức đi mặt trên cành trúc xoa nhà, ở đỉnh cao nhất cột lên một phen lưới hái, làm thành một chí móc. Ta khiêng cây gậy trúc đi ở phía trước, tiểu quái vật dẫn theo không rổ đi ở ta phía sau. Vài phút lúc sau, chúng ta liền tới đến kia cây biến dị cây hoại hạ. Nay thụ hoại hoa là màu trắng, bạch trung phiếm một chút nộn nộn thúy, đẹp, dễ ngửi, đại khái cũng khá tốt ăn. Ta năm ngoái không nhúc nhích quá này thụ hoại hoa, gần nhất khi đó còn ở tu trình kỳ, thứ hai đối thứ này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng năm nay có một cái không biết vì cái gì thích ăn các loại hoa tiểu quái vật, phóng như thế đại một cây hoè hoa mặc kệ, giống như liền có điểm lãng phí. Đặc biệt là tiểu quái vật mấy ngày nay mỗi lần hướng bên này đi ngang qua, nhìn trên cây hoè hoa liền chảy nước miếng. Nó chảy nước miếng về chảy nước miếng, cũng không yêu cầu ta đi trích, liền một bộ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem qua liền tính bộ dáng. Mặt thế tiến đến thương trường, tổng có thể nhìn thấy những cái đó mang theo hài tử cha mẹ, hài tử khóc nháo suy nghĩ muốn cái gì. Trên mặt đất la lối khóc lóc la lộn, cha mẹ hơn phân nửa là hổ mặt không chịu mua. Nhưng là những cái đó hiểu chuyện hài tử, lại muốn cái gì cũng không nói, cũng sẽ không che giấu, liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem, đáng thương không được, cha mẹ nhìn cái dạng này, ngược lại mềm lòng. Ta trạng thái đại khái chính là mặt sau loại này. Không biết cái gì thời điểm, ta đại nhập cha mẹ nhân vật là càng ngày càng tự nhiên, bởi vì tiểu quái vật thật sự là cái nghe lời lại hiểu chuyện hài tử, phàm là lòng ta mềm một lần, kế tiếp vô số lần. Giống như đều trở nên đương nhiên. Chỉ là lòng ta trước sau còn có như vậy một chút không biết từ nơi nào tới băn khoăn cùng kháng cự. Đem đỉnh kia móc hướng vây quanh hoẹ hoa đôi rối ra, câu lấy kia màu xanh lục lông mi đi xuống lôi kéo, một chuỗi còn chưa khai hoẹ hoa liền xa lát từ nhánh cây thượng ngã xuống dưới, nện ở dưới gốc cây kia đôi lá rụng. Này cây biến dị cây hoẹ cành lá rậm rạp, tán cây bao phủ địa phương so bên cạnh đều phải ám thượng hai phân, vừa đứng đến tán cây phía dưới, dưới ánh nắng bị phơi ra hai phân nhiệt ý chỉ một thoáng liền biến mất sạch sẽ, bị không biết nơi nào tới gió thổi qua, sau lưng lạnh lẽo tầng tầng lớp lớp liền bò lên trên cái hót. Dưới gốc cây lá rụng mềm xốp tầm ướt, trừ bỏ nấm loại cũng chỉ trường một ít tiểu nhân cây hoẹ mầm, không đến một thước cao, thực mau liền sẽ bởi vì phơi không đến thái dương mà chết đi, cho nên cây hoẹ phía dưới có vẻ trống rỗng. Nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng ta biết trên cây cất giấu một ít vật nhỏ. Ta không hướng dưới gốc cây đi, cũng không cho tiểu quái vật hướng bên trong đi, liền ở bên cạnh thượng bồi hồi, cắt những cái đó lớn lên ở bên ngoài tán cây thượng hoẹ hoa. Ta cắt bỏ, tiểu quái vật liền kéo đại giỏ che đi nhặt. Nhìn đến nhất xuyến xuyến hoẹ hoa rơi xuống dính lá rụng, nó còn dùng móng vuốt méo lông mi run run lên, lại bỏ vào trong rổ. Nay thụ hoẹ phân bón hoa hậu hương mềm, ta một hơi câu xuống dưới mấy chục xuyến, chứa đầy giỏ tre. Trên đường trở về, tiểu quái vật liền méo một chuỗi hoẹ hoa, từng đóa tháo xuống mặt trên hoẹ hoa bỏ vào trong miệng ăn, giống ăn quả nho giống nhau. Ta cũng ăn hai khẩu, sau đó liền bất động, ta không quá thích ăn sống cái này hương vị, nấu qua đi sẽ hảo một chút. Giữa trưa ăn nhiều hơn một đạo trưng hoẹ hoa. Tẩy sạch phơi khô hoẹ hoa đều quấy mặt trên phấn, bỏ vào lồng hấp trưng, vị mềm mại, có một ít ngọt ngào. Ta không thích cây củ cải đường bên trong phóng vị mặn, cho nên cái gì nước chấm cũng chưa phóng, cuối cùng bỏ thêm điểm đường phấn. Hoẹ hoa ăn pháp hẳn là còn có không ít, nhưng là ta sẽ không làm, hơn nữa tài liệu cũng không như vậy nhiều. Ta liền mỗi ngày câu một rổ trở về, có đôi khi muốn ăn liền dùng đơn giản nhất phương pháp trưng hoẹ hoa, không muốn ăn nói, kia một rổ khiến cho tiểu quái vật ăn sống rồi. Cũng may tiểu quái vật cùng ta giống nhau không thế nào kén ăn, ta như thế nào ăn nó liền như thế nào ăn, có ăn nó là có thể mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ. Kia một cây hoẹ hoa từ ban đầu không mở ra nụ hoa, biến thành nhất xuyến xuyến mở ra hoa, chung quanh xuất hiện các loại dấu vết cũng tăng nhiều. Đó là sóc lao thử, biến dị lưu lạc miêu, cùng một ít giã điểu làm ra tới dấu vết. Chúng nó cái này mùa, thích tụ tại đây cây thượng, toàn bộ mùa hè, này cây biến dị cây hoẹ thượng đều sẽ có không ít động vật đình trú. Ta đánh giá lại quá 2 ngày, bên này trên cây tàng động vật liền càng ngày càng nhiều, chuẩn bị hôm nay cắt nhiều một chút trở về, lúc sau đều tạm thời không hướng bên này. Ta thường đi kia một bên đã không có nhiều ít hoẹ hoa, chỉ có thể thay đổi một bên. Ta đi bên cạnh câu hoẹ hoa thời điểm, tiểu quái vật còn ở phía trước địa phương ngồi xổm nhặt trên mặt đất hoẹ hoa. Ta câu mấy sâu, thấy tiểu quái vật còn không có lại đây, quay đầu chuẩn bị kêu nó, lại nhìn đến một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phụ cận nhánh cây thượng phát xuống dưới. Hướng tới tiểu quái vật đâu đầu trùng tới. Ta phản ứng cực nhanh, trong tay cây gậy trúc nhanh chóng huy qua đi. Kia đồ vật ở giữa không trung nghe được ta cây gậy trúc huy quá khứ nứt vang, theo bản năng thay đổi phương hướng, lạc hướng một cái khác địa phương. Ta hô to một tiếng, Khương Dương. Sau đó hướng nó bên kia chạy tới. Kia đạo bóng đen là chỉ màu vàng xám hỗn loạn hắc màu xám da lông hồ ly, thân mình rất dài, cơ hồ giống lang giống nhau đại, móng vuốt thượng đảo câu phi thường rõ ràng, răng nanh cũng lồi ra tới. Đây là chỉ biến dị hồ ly. Ta phía trước không ở gần đây gặp qua này chỉ biến dị hồ ly, hẳn là hướng bên kia trên núi lại đây, thứ này hiển nhiên so biến dị lao thử khó đối phó đến nhiều. Ta đôi tay nắm cây gậy trúc, đem tiểu quái vật che ở phía sau. Tiểu quái vật giống như lúc này mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, ném xuống rổ tránh ở ta phía sau. Nó từ sinh ra khởi liền không gặp được nguy hiểm, nay vẫn là lần đầu tiên gặp được chủ động công kích động vật. Kia chỉ biến dị hồ ly rõ ràng là hướng về phía tiểu quái vật tới, trong giới tự nhiên người săn thú, phần lớn đều sẽ xem chuẩn chính mình càng dễ dàng bắt được động vật, mang theo hải tử giống cái dễ dàng nhất trở thành mục tiêu. Người cùng mặt khác động vật cũng không có gì không giống nhau, thậm chí càng thêm yếu ớt, mặt thế lúc sau, rất nhiều biến dị động vật đều đem người cho rằng đồ ăn, chết ở biến dị động vật trong miệng người cũng không thiếu, ta sớm đã thói quen. Biến dị hồ ly vòng quanh ta đi, chân trước thử thăm dò đi phía trước. Hiển nhiên không nghĩ từ bỏ ta phía sau tiểu quái vật. Nay thực không xong, bởi vì này đại biểu cho ta cần thiết làm nó bị thương, nó mới có thể biết khó mà lui. Ta gần nhất bởi vì an nhàn hoàn cảnh, trở nên quá thả lỏng, ra cửa cũng chưa mang dao trẻ tuổi, hiện tại chỉ có trong tay cái này cây gậy trúc thượng cột lấy tiểu lưỡi hái là dùng để cắt hạt thóc. Một chút đều không sắc bén, còn phi thường mỏng, cắt hoẹ hoa không sai biệt lắm, muốn đả thương loại này lấy rảo hoạt xương hồ ly tương đối khó khăn. Hơn nữa này cây gậy trúc rất dài, ta cầm ở trong tay kỳ thật phi thường không có phương tiện. Ta mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ tạp ma hồ ly, đột nhiên nó động, lập tức chiều cây gậy trúc phía dưới chạy tới, ta trở tay đem cây gậy trúc đi xuống một tá, nó lại sớm có đoán trước dường như nhẹ nhàng nhảy tới rồi cây gậy trúc thượng, bay nhanh tiếp cận ta mặt. Một khi bị tiếp cận, trong tay cây gậy trúc liền không có gì dùng, ta bá ném xuống cây gậy trúc, toàn bộ thân mình đi xuống một đốn tránh thoát hồ ly móng vuốt, giơ tay sờ đến vừa rồi tiểu quái vật ném ở bên chân rổ, phất tay liền hướng tạp ma hồ ly trên người đánh. Ta cảm giác chính mình đánh tới kia hồ ly chân trước, nhưng mà giỏ tre cũng bị kia hồ ly sắc bén cái vướt cấp câu phá. Ta vốn dĩ cũng không muốn dùng giỏ tre có thể đánh tới nó, chẳng qua là tranh thủ thời gian mà thôi. Một phen kéo khởi ngồi xổm phía sau tiểu quái vật, ta đem nó hướng ven đường đẩy, trong tay nhanh chóng xả qua cây gậy trúc một hành, đem đầu cảnh tiểu lưỡi hái lấy ở trên tay. Kia hồ ly liếm liếm chính mình móng vuốt, nâu nhạt sắc mắt linh hoạt chuyển động. Đột nhiên, nó lại động, lúc này mục tiêu lại không phải xa hơn tiểu quái vật, mà là ta. Tạp ma hồ ly bị ta vết cắt chân trước, bay nhanh nhảy lên thụ biến mất không thấy, mà ta trên vai hợp với cánh tay, đều bị kia hồ ly sắc bén móng vuốt câu thương, xuất hiện vài đạo thật sâu dấu vết, máu tươi lập tức liền toát ra tới, nhiễm hồng ta trên vai quần áo. Tiểu quái vật vừa rồi bị ta đẩy quay cuồng vào ven đường bụi cỏ, lúc này trên đầu dính đầy cho rơm rạ nghiêng ngả lảo đảo chiều ta chạy tới, ta quát, đừng núp nhích. Sau đó cảnh giác xem một cái hồ ly biến mất địa phương. Nắm chặt nhiễm huyết lươi hái đi hướng tiểu quái vật. Ta trên mặt còn mang theo vừa rồi hồ ly huyết, nhìn qua đại khái có điểm dữ tợn, tiểu quái vật cứng đờ xúc móng vuốt đứng ở kia ngơ ngẩn nhìn ta, ta đẩy đẩy nó, mang theo nó đường vòng về nhà. Dọc theo đường đi ta đều thực cảnh giác, tiểu quái vật nắm chặt ta, một chút thanh âm cũng không dám ra. Về đến nhà sau, ta đóng lại đại môn, giữ cửa xuyên cột lên, lập tức đi vào giếng nước trước mặt, cắn răng bỏ đi trên người quần áo, liền phía trước đánh ra tới thủy, múc một ngụm suối trên vai. Máu tươi theo bọt nước rơi trên mặt đất, chỉ chốc lát sau hối thành một mảnh màu đỏ thủy đầu. Ta khúc khởi khuỷu tay, đem quần áo cuốn thành một đoàn đặt ở khuỷu tay trong ổ dùng sức đè nặng, dùng lạnh leo nước giếng cọ rửa miệng vết thương. Không cần chiếu gương ta đều biết chính mình hiện tại bộ dáng nhiều chật vật, ta đứng dậy thời điểm cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, đỡ giếng nước thượng áp cột nước tử mới không té ngã, đi vào trong phòng tìm ra một ít mảnh vải gói kỹ lưỡng miệng vết thương. Chính là miệng vết thương vẫn luôn không ngừng ở đổ máu, ta ngồi ở trên giường đóng một chút mắt. Giơ tay dùng sức ấn xương quai xanh hạ ao hãm cho chính mình cầm máu, ấn đến ta trước mắt một trận biến thành màu đen. Ta đã lâu không có chịu quá bị thương. Mùi máu tươi làm ta có một chút mờ mịt, lại hình như là làm ta bình tĩnh rất nhiều. Ta nhớ tới chính mình vừa rồi trạng thái, ta hẳn là ở sợ hãi, tựa như từ trước rất nhiều lần giống nhau, bị thương, liền sẽ sợ hãi chính mình cứ như vậy dễ dàng đã chết. Ta lại nghĩ tới tiểu quái vật, nó giống như bị dọa đến không nhẹ. Mị mị ta ngẩng đầu, nhìn đến tiểu quái vật xúc ở cửa. Chiều ta nhẹ nhàng kêu. Nó nửa cái thân mình đều là ướt, vừa rồi ta hướng miệng vết thương thời điểm nó ly ta thân cận quá. Đại khái lại đây thời điểm còn té ngã, trên người đều là bùn. Ta chiều nó vẫy tay, nó lập tức liền đứng lên hướng ta bên này chạy, không chạy ra hai bước lại té ngã, sau đó không rên một tiếng bỏ dậy hướng ta bên này cọ. Một hai đến ta trên người liền bắt đầu run bần bật, giọng nói phát ra nhẹ nhàng cách thanh. Dọa thành như vậy, quá kiều khí. Ta dùng hoàn hảo cái tay kia sờ sờ nó mềm mại màu đen tóc, sau đó đứng dậy sờ đến mép giường trong ngăn tủ cho nó phiên kiện sạch sẽ quần áo. Chính ngươi thay đi. Ta trước nghỉ ngơi một chút, ăn trong nhà có, ngươi đói bụng liền chính mình đi lấy. Tiểu quái vật sẽ chính mình tìm ăn, điểm này ta nhưng thật ra không lo lắng. Ta ngã vào trên giường nặng nề ngủ. Một giấc này tỉnh ngủ lúc sau, cảm giác so với phía trước không xong nhiều, trên vai lộ ra tới mảnh vải ngưng huyết biến hắc. Ta toàn bộ cánh tay cùng vai cơ hồ cũng chưa cái gì chi giác, trước mắt càng là một mảnh tỏa ánh sáng, trời đất quay cuồng. Thực không xong, ta phát sốt, dự kiến bên trong, trên vai miệng vết thương hẳn là cảm nhiễm. Tiểu quái vật bái ở mép giường, không có thay quần áo, giống như cũng không nhúc nhích quá, mở to một đôi mắt to nhìn ta, thấy ta tỉnh, lập tức mị mị đều, móng nuốt nhỏ câu thượng tay của ta. Ta nghiêng đầu xem nó. Như vậy một cái còn không thể lý giải ta nói chuyện ra hỏa, nếu là ta đã chết. Nó làm sao bây giờ? Có lẽ thực mau liền sẽ bị chung quanh cái gì đồ vật cấp ăn đi. Nếu nó cũng đủ vận may, có lẽ có thể sống lâu một đoạn thời gian. 15.015 Biết ở trên cây kêu to, không dứt, tại đây loại ồn ào tiếng kêu, giống như liền thái dương đều liền hai phân. Ta đẩy ra ba mẹ cửa phòng, thăm thân mình hướng trong nhìn thoáng qua, lão mẹ ngủ ở trên giường không nhúc nhích, trên người che lại một tầng chăn mỏng. Như thế nhiệt thiên, trong phòng không khai điều hòa. Chỉ có một quạt đối với một bên óng nóng thổi, lại buồn lại nhiệt. Đại môn bị mở ra thanh âm vang lên, ta nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, lê dép lê đi đến phòng khách. Lão ba dẫn theo hai cái dưa hấu đi vào tới, một bên thay dép lê, một bên đóng cửa. Ba, mẹ còn không có tỉnh, muốn hay không mang nàng đi xem bác sĩ A. Lão ba giơ tay đem dưa hấu phóng trên bàn, nhìn thoáng qua cửa phòng, trong mắt có điểm lo lắng, trong miệng lại nói, không đáng ngại, mẹ ngươi người kia ngươi biết đến, chính là không thích uống thuốc đi bệnh viện, nàng nói ngủ vừa cảm giác ra ra mồ hôi thì tốt rồi. Buổi tối nếu là còn không lùi thiêu, ta lại mang nàng đi bệnh viện điếu thủy. Nga. Ta lên tiếng, chạy đến tủ lạnh nơi đó đảo tiểu điểm. Ngươi hôm nay ăn hai cái đi, không cần lại ăn băng côn, đợi chút cùng mẹ ngươi giống nhau ngã bệnh, càng là lúc này càng phải chú ý. Mẹ ngươi chính là nói nhiệt điều hòa khai quá thấp mới có thể sinh bệnh, chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Ta vừa rồi đi xuống mua dưa hấu, tiểu khu phòng khám đều ngồi đầy người, tất cả đều là phát sốt. Ta đối với tủ lạnh môn mắt trợn trắng, đem trong tay tiểu điểm ném trở về, đóng lại tủ lạnh môn, hành, ta không ăn được rồi đi. Ta cầm một cái hắn đặt lên bàn dưa hấu gõ gõ, ta ăn dưa hấu tổng được rồi đi. Lão ba đem trong tay chìa khóa đặt lên bàn, từ ta trong tay lấy quá dưa hấu, ta đi thiết, động tay động chân chờ lát nữa thiết tới tay. Ta vội vàng đi theo hắn phía sau kêu, ba, ta muốn cắt thành hai nửa đào ăn. Liền ngươi việc nhiều. Lão ba trong miệng như thế nói, vẫn là cắt một nửa cho ta. Ta từ tủ bát lấy ra cái muỗng, ở dưa hấu trung gian đảo cái động, đem kia khối không có hạt đỏ tươi dưa nhường nhét vào trong miệng. Đào dưa hấu ăn thời điểm, lần này chính là hạnh phúc nhất. Ta ôm dưa hấu cắn cái muỗng, chuẩn bị đi khai tivi, lão ba lại lải nhải thượng. Ngươi tác nghiệp làm xong không có Nga. Còn có nửa tháng muốn đi học, ngươi sang năm đều cao tam, đừng luôn là nghỉ chơi, nắm chặt điểm thời gian học tập. Cả ngày chính là học tập, lòng ta thực phiền, không nói một lời đi trở về chính mình phòng đóng cửa lại. Quá trong chốc lát, trong phòng khách vang lên Tam Quốc diễn nghĩa thanh âm, Trung ương đài thả đã bao nhiêu năm, mỗi năm nghỉ hè đều phóng. Ta ba cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, vẫn luôn đều xem không nề. Tích ta mở ra điều hòa đứng ở đầu gió phía dưới thổi trong chốc lát gió lạnh, cảm giác cả người đều thoải mái thanh tân, ôm dưa hấu ngồi ở máy tính trước bàn mặt ăn. Góc phải bên dưới tích tích tích chớp động, ta cờ lực mở tới, phát hiện là lớp học trong đàn đang ở thảo luận lớp học bổ túc, lập tức muốn cao tam, không ít người đều phải báo lớp học bổ túc. Ta không có hứng thú, dù sao ta không báo, phiền đã chết, xoa dứt cái này không thoại, lại bắn ra tới một cái. Lúc này là ta hảo bằng hữu Dư Lương Lương, nhà nàng cùng nhà ta trụ một cái tiểu khu, chính là không ở một cái đơn nguyên. Nàng nói, Khương Linh, Khương Linh, ngươi có biết hay không? Lớp trưởng lớp chúng ta cùng nhị ban cái kia Lâm Tương yêu đương. Ta một ngụm dưa hấu sặc, không dám tin tưởng đánh chữ hồi nàng, không có khả năng đi. Dư Lương Lương cũng tại tuyến, thực mau trở về lại đây, nàng tiếp tục nói, tên mập chết tiệt tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đi xem điện ảnh, còn đi ăn cơm. Ta thiên. Ta nghĩ nghĩ lớp trưởng ngày thường kia diễn xuất, vẫn là cảm thấy có điểm không thể tin được, trả lời, trường học đều nói không thể yêu đương, cao tam bắt được liền phải toàn giáo thông báo phê bình, lớp trưởng còn dám làm như vậy à, hắn sẽ không sợ bị mẹ nó mắng. Dư Lương Lương nói, ai biết được, cái kia Lâm Tương ngươi lại không phải không biết, cùng vài cái nam sinh đều câu kết làm bậy, khẳng định là đem chúng ta lớp trưởng lừa bái. Lâm Tương nhân duyên ở nữ sinh bên trong xác thật không tốt lắm, ta cũng không thế nào thích nàng. Lại hàn huyên một trận. Dư Lương Lương bên kia có việc gõ phờ lìn, ta xoa rất khung thoại cờ lạc mở trang web xem phiên. Nhưng nhìn trong chốc lát trong lòng luôn muốn vừa rồi chuyện đó, tuổi này, đại gia đối với luyến ái đều là tò mò lại không dám chủ động, ai cùng ai thật sự đi đến cùng đi, lập tức ngầm là có thể chuyển khắp, đại gia một bên thảo luận, cảm thấy việc này thực huyền, nhưng tâm lý đồng thời lại cảm thấy có điểm hâm mộ, còn có điểm nóng lòng muốn thử. 16-17 tuổi, vốn dĩ chính là như vậy một cái tràn ngập mâu thuẫn thời gian, liền cùng cái này mùa hè giống nhau. Lệnh người sao động. Ta nằm ở trên giường mang thai nghe âm nhạc ngủ trưa, tỉnh lại thời điểm phát hiện ngủ quên, đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Thai nghe âm nhạc còn ở phóng, ta kéo xuống thai nghe xoa xoa lỗ thai. Ngủ lâu lắm trong đầu đều một mảnh hồ nhão, có điểm phân không rõ hiện tại là cái gì thời gian, có như vậy trong nháy mắt cảm giác nửa đời người đều đi qua. Ta từ trên giường ngồi dậy hoang trong chốc lát, cảm thấy có điểm kỳ quái, ta ba thời gian này còn không có tới kêu ta. Ngày thường hắn đều nói ngủ trưa không thể vượt qua 2 cái giờ. Ta mở cửa ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trong phòng khách Tam Quốc diễn nghĩa còn ở phóng, đang ở truyền phát tin phiến đuôi khúc, sướng đến hưng vong ai định á thịnh suy ha không có bằng chứng. Trong phòng khách quạt hô hô rung động, Lao Ba không biết đi đâu. Ba mẹ cửa phòng vẫn là nhắm chặt, lòng ta tưởng, chẳng lẽ Lao Ba cũng đi ngủ trưa. Nhưng hắn như thế nào không quan TV cùng quạt. Ta đến gần kia phiến nhắm chặt cửa phòng, muốn nhìn một chút ta mẹ có phải hay không còn ở ngủ. Nắm then cửa tay tướng môn đẩy ra, theo gió nóng đồng loạt phát lại đây còn có một cổ hư thối xú vị cùng nùng liệt mùi máu tươi. Ta ba ngã trên mặt đất, hắn kiểu cũ sơ mi trắng thượng tất cả đều là huyết, trên mũi mắt kính nện ở một bên, nửa khuôn mặt cũng chưa, huyết nhục mơ hồ. Bờ vai của hắn cùng cánh tay, còn có hơn phân nửa ngực đều không, một cái cả người là huyết thân ảnh nhào vào trên người hắn cắn xé, từ kia trương nửa hư thối khuôn mặt thượng, mơ hồ có thể nhìn ra lão mẹ nó bóng dáng. Nàng bảo dưỡng thực tốt tóc đen rất hơn phân nửa, trên người làn da tét chỉ ra nẻ, vết máu vẫn luôn từ nàng dưới thân kéo dài đến trên giường. Trên giường trên sàn nhà tủ quần áo môn, toàn bộ trong phòng nơi nơi đều là huyết khối thịt khối. Ta ngơ ngác nhìn này hết thảy, tay còn đặt ở then cửa trên tay không có rời đi. Gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, ta bỗng nhiên cảm giác chính mình bả vai cũng chịu đau lên. Mẹ! Ba! Các ngươi xảy ra chuyện gì? Mẹ! Vì cái gì? Ngươi giống như biến thành điện ảnh bên trong cái loại này tang thi. Ta có phải hay không còn đang nằm mơ? Mang theo hư thối xú vị người từ thi thể biên đứng lên, chiều ta đi bước một đã đi tới. Ta mồm to thở phì phò sau này lui, sau đó bay nhanh chạy về chính mình phòng đóng cửa lại. Ngã ngồi trên mặt đất ta nhìn chằm chằm môn, nhịn không được dùng sức nắm tay mình. Ta đang nằm mơ, này không phải thật sự, ta đang nằm mơ, chạy nhanh tỉnh lại. Ba. Mẹ. Các ngươi mau đánh thức ta a. Ta cửa phòng phát ra nặng nề tiếng đánh, ta run lên, lại sau này rụt một chút. Kia không ngừng thịch thịch thịch thanh làm người phía sau lưng phát mao, kẹt cửa phía dưới chảy vào tới một bãi màu đỏ đen chất lỏng. Ta ôm đầu khóc ra tới, khóc cả người run rẩy. Ta không biết chính mình muốn như thế nào làm, ta thực sợ hãi, ta chỉ hy vọng, nếu đây là một cái ác mộng, kia chờ ta tỉnh lại, ta ba còn ở phòng khách xem tivi, ta mẹ đã tỉnh ngủ không có việc gì. Ba, mẹ. Tiếng đánh không biết cái gì thời điểm biến mất. Toàn bộ thế giới đều thực an tĩnh, liền ngoài cửa sổ biết thanh cùng ven đường qua xe thanh, đều biến mất sạch sẽ. Ta cảm giác chính mình phảng phất từ trong thân thể trôi nổi ra tới, trở thành một cái quần chúng. Ta nhìn ngồi ở trên sàn nhà cái kia thiếu nữ mơ màng hồ đồ, nhìn nàng đống nhiên bỏ dậy tìm di động khai máy tính, lại phát hiện căn bản không có internet cùng bất luận cái gì tín hiệu. Sau đó lại qua thật lâu, nàng đứng lên, đi ra cửa phòng. Tang thi trở lại phòng tiếp tục nuốt ăn thi thể. Ta nhìn đến ta ở phòng bếp cầm kia đem chém dưa hấu đao. Ta nước mắt bá một chút chảy xuống dưới, căn bản vô pháp ngừng. Ta còn ở hướng cái kia phòng đi, nhưng ta đã biết lúc sau sẽ phát sinh hết thảy. Đó là ác mộng, đó là một cái vẫn chưa tỉnh lại ác mộng, vẩy ra huyết nục, không hề quen thuộc gương mặt, ta rốt cuộc không thể quay về ra. Ta kháng cự sắp phát sinh hết thảy, ta liều mạng chạy vội muốn rời đi nơi này. Ta thành công, ta đoạt mệnh trong bóng đêm chạy như điên, sau đó chậm rãi biến thành một cái tiểu hài tử. Ta một túi đầu, nhìn đến chính mình trên người ăn mặc một kiện váy đỏ. Ta mẹ luôn thích cho ta mua màu đỏ quần áo, nhưng ta không thích, vì cái này, ta đều náo loạn rất nhiều lần, nhưng tiểu hài tử nào có cái gì lựa chọn quyền lợi. Ta bước ngắn nhỏ chân đi phía trước đi, dần dần, ta quên mất chính mình phía trước nhìn đến hết thảy, quên mất phát sinh sở hữu sự tình, trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, ta phải đi về, ta muốn đi tìm ta ba mẹ, ta cùng bọn họ lạc đường, bọn họ nhất định cũng ở tìm ta. Bên người không biết cái gì thời điểm xuất hiện rất nhiều người, những người này quay lại vội vàng, đều không có mặt, ta bỗng nhiên sợ hãi lên, ở trong đám người chạy vội. Linh linh. Đột nhiên, ta nghe được ta mẹ nó thanh âm, nàng ở kêu ta. Ta vừa chuyển đầu thấy cách đó không xa, ta mẹ cùng ta ba đứng ở kia chiều ta vây tay. Ta lòng tràn đầy bàng hoàng sợ hãi tức khắc tất cả đều biến mất không thấy, bay nhanh chiều bọn họ chạy tới. Ba. Mẹ. Chính là ta như thế nào đều không thể tiếp cận bọn họ. Mà lúc này, một cái hài tử xuyên qua thân thể của ta, nhào hướng bọn họ trong lòng ngực. Đó là một cái cùng ta giống nhau ăn mặc váy đỏ tiểu nữ hài, nàng trường cùng ta giống nhau mặt. Nàng nhào vào ba mẹ trong lòng ngực, đầy mặt cười, sau đó bọn họ một nhà ba người tay nắm tay xoay người rời đi, đem ta một người lưu tại chỗ. Bọn họ bóng dáng dần dần biến mất ở ta trong tầm nhìn. Ta không cam lòng nỗ lực chiều bọn họ biến mất địa phương đuổi theo, chính là mặc kệ ta như thế nào nỗ lực, trước sau không có biện pháp đuổi theo bọn họ. Không cần ném xuống ta, ba, mẹ. Ta sợ hãi. Các ngươi trở về a. Trở về a. Cầu các ngươi, đừng ném xuống ta một người. Ta thật sự. Thực sợ hãi a. Mẹ. Lúc này, ta là thật sự tỉnh lại. Tối tăm hẹp hòi phòng, mang theo một chút hơi ẩm, bên ngoài trời mưa, cỏ cây khí vị phá lệ tiên minh, hạt mưa rối tinh rối mù đánh vào trên cửa sổ. Ta mờ mịt nhìn có điểm múc meo nóc nhà, nghe được chính mình trong miệng còn ở lẩm bẩm kêu mẹ. Trên vai đau tại đây một khắc, trở nên kịch liệt lên. Ta nhớ tới kia cụ bị cắn xé rớt nửa cái thân thể thi thể, đồng nhiên toàn bộ thân mình đều co rút xúc thành một đoàn. Chính là lúc này, ta nghe được bên tai vang lên một cái nộn nộn thanh âm, đó là tiểu quái vật thanh âm. Mẹ, mụ mụ, mẹ. Ô, mẹ, ta ôm cánh tay đầy đầu mồ hôi lạnh xem qua đi, tiểu quái vật ghé vào đầu giường, trong miệng không ngừng kêu mụ mụ, màu xanh lục mắt to tràn đầy nước mắt, theo gương mặt đi xuống rớt. Ta không thấy quá tiểu quái vật khóc, nó từ sinh ra khởi liền sẽ không khóc. Nhưng hiện tại nó khóc, một bên kêu mụ mụ. Nó phía trước cũng sẽ không kêu mụ mụ, ta không dạy qua nó. Bởi vì ta vừa rồi nằm mơ vẫn luôn ở kêu cái này, cho nên ngươi đi theo ta học sao. Ta vừa rồi, ở trong mộng như vậy sợ hãi bọn họ ném xuống ta, cho nên ngươi cũng là ở sợ hãi ta ném xuống ngươi sao. Mụ mụ. Tiểu quái vật ngưỡng đầu xem ta, trong mắt là sợ hãi thật sâu cùng quyến luyến. Cùng ta trong mộng đứa bé kia ánh mắt, giống nhau như lúc. Ta phảng phất biến thành một mặt gương, chiếu thấy từ trước chính mình. Ta nước mắt đông nhiên trào ra hốc mắt, sau đó để sát vào hắn, ở hắn trên đầu hôn hôn. Ta sẽ không ném xuống ngươi. 16.016 Mặt thế có rất lớn một bộ phận người là sinh bệnh sau không có thể được đến cứu trị chết đi, hiện giờ còn may mắn còn tồn tại nhân loại phân tán ở các nơi, nơi nào cũng không thiếu giống ta loại này thích một mình sinh hoạt người, hơn nữa liên lạc thủ đoạn rất ít, trên cơ bản liền hình thành một cái phong bế thế giới, chỉ cần không đi ra kia một mảnh, liền rất khó gặp được những người khác. Không có nơi tụ cư, cũng liền ý nghĩa không có các loại đồ dùng sinh hoạt, không có dược vật. Nếu sinh bệnh, sẽ không phân biệt thảo dược, chỉ có thể chính mình ngạnh kiêng, khiêng đến quá khứ là vận khí tốt, khiêng bất quá đi cũng liền như vậy vô cùng đơn giản đã chết. Ta từ trước cũng chịu quá thương, phát sốt cũng từng có vài lần, nghiêm trọng nhất một lần bị thương đồng dạng là gặp gỡ biến dị động vật, bất quá đó là cái đại gia hỏa. Ta lúc ấy phía sau lưng toàn bộ da cơ hồ đều bị chảo hạ tới. Khi đó ta đi theo một cái đoàn xe người cũng là lâm thời tiến đến cùng nhau, muốn tìm một cái an ổn địa phương sinh hoạt, ai với ai đều không phải cần thiết đối với đối phương phụ trách quan hệ.